Tối cường thần ý hỗn đô thị 198 chương 3953 sớm dự chi bổng lộc lớn như vậy túi chứ vật. So thanh đồng tiên hạc phía sau cái mông không gian chứ vật còn muốn khoa trương. Nếu như chính hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể cho bản tôn cũng tiến vào trong túi chứ vật tu luyện. Bởi vì đây không phải phổ thông túi chứ vật, mà chính là một cái không gian chí bảo. Thậm chí, túi đựng đồ này bên trong vẫn tồn tại cung điện ban công, còn có sơn thủy cây cỏ, phong cảnh mười phần hợp lòng người. A đó là vật gì? Đột nhiên Dương Vân phàm thần thức lướt qua một đầu khê cốc thời điểm, hắn bị một loại nào đó nồng đậm năng lượng khí tức hấp dẫn lấy. Hắn thần thức nhất thời liếc nhìn đi qua, ta dựa vào cái này ánh sáng choáng, lại là tinh thần thạch các loại, thấy rõ ràng cái kia suối trong cốc đồ vật về sau, Dương Vân Phàm hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Hắn vừa mới thần thức thô thô quét qua, liền thấy cái này không gian trí bảo vị trí trung tâm, cái kia một đầu đại khê cốc phía dưới có không ít phát sáng thạch đầu. Hắn còn tưởng rằng là nơi này đặc sản khoáng vật, không nghĩ tới cái kia một đầu suối trong cốc vậy mà chất đống vô số ngôi sao thạch. Có phải hay không lầm ta nhớ được, nội môn đệ tử một tháng tựa hồ cũng liền nhận lấy mấy trăm mai tinh thần thạch. Lớn như vậy một đầu khê cốc, muốn chất đầy tinh thần thạch, làm sao cũng muốn mấy chục triệu mai, a thậm chí hơn trăm triệu đều có thể. Dương Vân Phàm nhìn hoa cả mắt, đồng thời trái tim phanh phanh nhảy không ngừng. Hắn hoài nghi mình cầm nhầm túi chứ vật. Túi đựng đồ này có thể là người khác, mà hắn không cẩn thận lấy đến trong tay. Lúc này, hắn tâm lý vô cùng xoắn xuýt. Đến cùng muốn hay không đem cái này túi chứ vật còn trở về, hẳn là sẽ không lầm thần tiêu cung nội môn đệ tử tuy nhiên không ít. Có thể thiên trần đạo nhân cũng không phải là lão hồ đồ. Làm sao có thể lầm đâu mà lại. Hắn vừa mới rõ ràng là ghét bỏ ta mất mặt, cố ý cho ta một cái chí bảo cấp bậc túi chứ vật. Chí bảo cấp bậc túi chứ vật chứa không ít tinh thần thạch, hoàn toàn có thể giải thích đến thông. Dương Vân Phàm hơi suy nghĩ một chút, liền cảm giác thứ này hẳn là thuộc về mình. Chẳng lẽ thiên trần sư thúc là đem tương lai một vạn năm ta làm nội môn để tử phúc lời số lượng sớm dự chi cho ta? Ngay sau đó hắn liền ý thức được cái gì, nhìn không được bắt đầu vui vẻ. Không, hẳn không phải là. Tuy nhiên có cái này khả năng, có thể Dương Vân Phàm cảm thấy xác suất không lớn. Bởi vì lấy hắn đối thiên trần đạo nhân giải, dù là đối phương rất coi trọng chính mình, cũng sẽ không làm trái thần tiêu cung quy củ, ngoài định mức đối với mình phá lệ. Dương Vân Phàm, đang lúc Dương Vân Phàm nghi hoặc không gì sánh được thời điểm, thiên trần đạo nhân thanh âm lại truyền tới. Cái phải thật tốt kiểm tra cái này túi chứ vật. Bên trong thế nhưng là có không ít tinh thần thạch. Những thứ này tinh thần thạch, trừ tông môn cho ngươi số lượng bên ngoài, có rất lớn một bộ phận chính là xích khí chân quân dự trả cho ngươi bổng lộc. Bổng lộc có ý tứ gì? Dương Vân Phàm có một ít kỳ quái. Xích khí chân quân vì cái gì vô duyên vô cớ muốn cho mình bổng lộc thiên trần sư thúc đệ tử? Dương Vân Phàm trong lòng không hiểu, vừa định hỏi thăm một phen. Soạt chỉ là thiên trần đạo nhân căn bản không cho hắn hỏi thăm cơ hội, tựa hồ là cảm thấy hắn rất phiền, liền cách này một chút vấn đề nhỏ đều muốn đến lãng phí chính mình thời gian. Đi thôi, sau 7 ngày lại đến. Lúc này thiên trần đạo nhân chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo màu tím nhạt thiên đạo chi lực liền từ đầu ngón tay hắn bắn ra, vạch ra một đạo linh quang, đem Dương Vân Phàm bao vây lấy, trực tiếp đem hắn đưa ra cái này bất hủ thánh giới. Thời gian thông đạo bên ngoài, thanh đồng tiên hạ cùng yêu thánh chính buồn bực ngán ngẩm chờ đợi. Linh nhi cô nương, ngươi nói thiếu chủ trở thành nội môn đệ tử, mỗi tháng có thể nhận lấy nhiều ít tinh thần thạch, nhàn đến nhàm chán. Thanh đồng tiên hạc liền cùng yêu thánh thảo luận cái này tinh thần thạch sự tình. Cái này tinh thần thạch thế nhưng là một cái tốt. Thanh đồng tiên hạc thấy tận mắt Dương Vân Phàm dùng tinh thần thạch tu luyện. Tinh thần thạch bên trong ẩm chứa năng lượng hết sức đặc thù, So thiên lan thánh giới thiên lan căng cứng thêm thuần túy một số. Chỉ cần bóp nát, liền có thể tùy ý hấp thu. Mấy ngày nay, Dương Vân phàm hỗn độn thần ma phân thân, hấp thu tinh thần thạch lúc thời điểm tu luyện. Nó cũng ở một bên hút không ít tinh thần thạch linh vận. Cảm giác kia, lâng lâng cùng thần tiên một dạng, mười phần làm cho người ngây ngất. Muốn là mỗi ngày đều có thể hấp thu tinh thần thạch năng lượng, hai người chúng ta nói không chừng có thể dựa vào tinh thần thạch đột phá huyết mạch cực hạn, bước vào chí tôn cảnh giới. Thanh đồng tiên hạc đắc ý nghĩ đến. Yêu thánh bản thể chính là một cái huyết mạch biến dị ốt biển. Nghiêm ngặt tính toán ra, yêu thánh thực không tính là sinh mệnh đặc thù. Bất quá, nàng sinh ra ở một chỗ hư thiên thế giới, huyết mạch đến từ một vị trí tôn cường giả, Tà Vân Long Vương diễn hóa. Yêu thánh huyết mạch bên trong long huyết linh vận thực phi thường mỏng manh. Dưới tình huống bình thường, lấy nàng huyết mạch tiềm lực căn bản không có thể đột phá đến trí tôn cảnh giới. Nàng muốn đột phá, chỉ có thể cùng thanh đồng tiên hạc những thứ này sinh mệnh đặc thù một dạng, để cho mình huyết mạch một lần nữa thối biến. Bây giờ, bọn họ cách này một đám người, có thể tất cả đều trông cậy vào bồ đề thần thụ sớm ngày nở hoa kết trái, dùng hoa nhị đặc thù thần vận trợ giúp bọn họ cải biến huyết mạch. Tinh thần thạch đối công tử mà nói mười phần trọng yếu, Linh Nhi không dám yêu cầu xa vời. Yêu thánh lại là không có thanh đồng tiên hạc nghĩ đến nhiều như vậy. Nàng nhấp nhấp chính mình kiều diễm môi đỏ, ngâm khẽ nói: chỉ muốn công tử có thể toại nguyện bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, lấy công tử làm người, chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi ta. Cái kia ngược lại là, thiếu chủ tâm địa rất mềm, đối với chúng ta đều rất tốt. Thanh đồng tiên hạc suy nghĩ một chút, xác thực như thế. Cùng đem sao trời thạch phân cho mình cùng yêu thánh, còn không bằng Dương Vân phàm chính mình cầm đi tu luyện, tăng thực lực lên. Dù sao, chỉ cần Dương Vân phàm thực lực đủ mạnh, bọn họ thời gian liền sẽ mười phần thoải mái. Muốn cái gì thì có cái gì. Nếu không phải nó có chấp niệm, muốn bước vào chí tôn cảnh giới, thực hoàn toàn có thể làm một cái phế vật mễ trùng ăn rồi chờ chết tại Thục Sơn kiếm cung dưỡng lão. A, ta vì sao muốn nghĩ như vậy, ta còn trẻ, nàng dâu đều không tìm đây, làm sao lại bắt đầu muốn dưỡng lão. Thanh đồng tiên hạc đích nói thầm một câu. Sau đó, nó ngẩng đầu, xanh mơn mẩn đôi mắt thỉnh thoảng đi liếc một bên yêu thánh. Chỉ thấy yêu thánh, người mặc một bộ áo đỏ, lộ ra thanh tú trắng nón vai cái cổ, lụa mỏng uyển chuyển, tay ngọc chống đỡ một thanh ô giấy dầu, ngữ khí uyển ước, dáng người rung động lòng người, duyên dáng yêu kiều tại mưa bụi mông lung vùng biển phía trên, quả thực mỹ như thơ như họa. U, vinh, quy, quy, mơ. Dưỡng lão trước đó, ta phải tìm giống như Linh Nhi ôn nhu hạ tộc mỹ nữ, sinh rất nhiều nho nhỏ hạt. Thanh đồng tiên hạc khẽ gật đầu, dần dần có hoàn toàn mới nhân sinh mục tiêu. Xoát, ngay tại thanh đồng tiên hạc suy nghĩ lung tung thời điểm, cách đó không xa một chỗ hư không, hoa một chút, một vệt màu tím nhạt lôi quang bỗng nhiên bạo phát. Không lâu sau đó, Dương Vân phàm bóng người liền chậm rãi hiển lộ ra. Thiếu chủ, ngươi trở về không đúng. Thiếu chủ, ngươi làm sao trở về, làm sao sớm nhìn đến Dương Vân phàm sớm như vậy trở về. Thanh đồng tiên hạc có một ít kinh ngạc, nhìn chằm chằm Dương Vân phàm hồ nghi nói: chẳng lẽ thiên trần đạo nhân không có truyền thụ cho ngươi vô thượng thần công tối cường thần ý? Hỗn đô thị 198 chương 3954, lão tử có là tinh thần thạch. Thanh đồng tiên hạc thế nhưng là làm tốt lâu dài dự định, chuẩn bị ở chỗ này chờ cách 10 ngày nửa tháng. Bởi vì dựa theo tình huống bình thường, Dương Vân phàm trở thành nội môn đệ tử, hẳn là sẽ thu hoạch được thiên trần đạo nhân chỉ điểm, bị truyền thụ vô thượng thần công. Đây là Dương Vân phàm một lần đại cơ duyên, các loại lại lâu, nó cũng cam tâm tình nguyện. Thế nhưng là, Dương Vân phàm nhanh như vậy thì đi ra, cách này có vấn đề. Thiếu chủ, ngươi không phải là bị Thiên Trần đạo nhân đưa đi ra Thanh Đồng Tiên Hạc bay đến Dương Vân Phàm bên cạnh. Nó nhìn đến Dương Vân Phàm sắc mặt không đúng, không nhịn được nói thầm một câu. Dương Vân Phàm tình huống bây giờ thật rất như là bị đuổi ra ngoài. Tiểu Hạc khác nói mò. Yêu Thánh nhìn không được chừng Thanh Đồng Tiên Hạc liếc một chút. Sau đó nàng đi lại chậm rãi, bay đến Dương Vân Phàm bên cạnh, ngữ khí ôn nhu dò hỏi: "Công tử, thế nhưng là ở bên trong gặp phải sự tình gì?" Lôi Đình thủ vệ Dương Vân Phàm không có trả lời hai người lời nói. Hắn cầm ra bản thân nội môn đệ tử thân phận lệnh bài, đưa vào một đạo thần thức. Bằng vào nội môn đệ tử thân phận lệnh bài, hắn có thể tại cách này Thần Tiêu Cung nội môn Lôi Đình trong vùng biển tùy ý đối với chỗ này Lôi Đình thủ vệ hạ lệnh. Xoát, chỉ là vài giây đồng hồ, trên bầu trời liền có một tia chớp lấp lóe một chút. Vừa mới rời đi Lôi Đình thủ vệ bị Dương Vân Phàm triệu hoán, xuất hiện lần nữa tại Dương Vân Phàm trước người. Thục Sơn kiếm chủ kêu gọi tiểu nô đến đây, có gì phân phó? Lôi Đình thủ vệ khom người dò hỏi. Hắn tư thái không giống vừa mới như vậy tùy ý, mà chính là mười phần biểu hiện ra đầy đủ khiêm tốn. Dương Vân Phàm nắm giữ nội môn đệ tử thân phận lệnh bài về sau, chính là chính thức nội môn đệ tử, thân phận cùng vừa mới đã có bản chất khác nhau. Tại cái này Thần Tiêu Cung bên trong, ngoại môn đệ tử râu ria chính là người ngoài. 100 năm thời gian vừa đến, liền sẽ bị cưỡng ép đá ra Thần Tiêu Cung. Thế nhưng là nội môn đệ tử thì là hoàn toàn không giống. Mỗi một cái nội môn đệ tử thân phận lệnh bài đều là Thần Tiêu Đạo Quân tự mình luyện chế. Phía trên gia trì lấy Thần Tiêu Đạo Quân một luồng khí tức, để Thần Tiêu Đạo Quân khả lấy tùy thời cảm ứng được mỗi một cái nội môn đệ tử trạng thái. Thậm chí, nội môn đệ tử gặp phải không cách nào giải quyết cử đại nguy cơ lúc, Thần Tiêu Đạo Quân có khả năng hồi cách không xuất thủ. Nội môn đệ tử tại Thần Tiêu Cung địa vị thuộc về chủ nhân cách này một cách phương diện. Cho dù là thấp nhất tầng thứ nội môn đệ tử cũng là chủ nhân. Mà Lôi Đình thủ vệ bất quá là Thần Tiêu Đạo Quân sáng tạo ra đến, vì Thần Tiêu Cung các đệ tử phục vụ nô bộc. Lúc này, hắn đối mặt Dương Vân Phàm cách này chính thức nội môn đệ tử, tự nhiên là không còn dám giống vừa mới như thế tùy ý. Lôi Đình thủ vệ, ta một việc còn muốn hỏi ngươi. Dương Vân Phàm cũng không dài dòng, trực tiếp mở miệng nói, ta muốn biết Xích Khí Chân Quân sự tình. Cái này, nghe nói như thế, Lôi Đình thủ vệ trên mặt nhất thời lộ ra khó xử thần sắc. Hắn ấp a ấp úng nói, Thục Sơn kiếm chủ, Xích Khí Chân Quân sự tình, há lại tiểu nô có thể tùy tiện nói lung tung? Ngài vẫn là không nên làm khó tiểu nô. Xích Khí Chân Quân tại Thần Tiêu Cung bên trong địa vị phi thường cao, chính là Thần Tiêu Đạo Quân phía dưới tứ đại đệ tử đích truyền một trong, vĩnh hằng chí tôn cảnh giới tu sĩ, có thể tự động trở thành Thần Tiêu Cung đệ tử đích truyền. Thần Tiêu Cung sáng lập mấy chục triệu năm, dưới chứng vĩnh hằng chí tôn cường giả, trải rộng toàn bộ vũ trụ tinh không, nhân số tuyệt đối không ít. Thế nhưng là tứ đại đệ tử đích truyền lại là từ đầu đến cuối không có thay đổi qua. Mà tại cái này tứ đại đệ tử đích truyền bên trong, Xích Khí Chân Quân là tối thần bí khó lường, thực lực cũng là mạnh nhất, vô cùng có khả năng trở thành Thần Tiêu Cung vị thứ ba bất hủ đạo quân. Hắn một nô bộc, làm sao dám tùy tiện nói Xích Khí Chân Quân sự tình? Lôi Đình thủ vệ, ngươi chớ khẩn trương. Lôi Đình thủ vệ khó xử, Dương Vân Phàm cũng là biết. Bất quá, hắn cũng không phải là muốn đối Xích Khí Chân Quân làm chuyện gì xấu. Lúc này, Dương Vân Phàm bày làm ra một bộ tùy ý ngữ khí, nói: Lôi Đình thủ vệ, vừa mới ngươi không phải cũng đã gặp Xích Khí Chân Quân sao? Lão nhân gia ông ta thế nhưng là nói, để cho ta đi dưới trướng hắn đưa tin. Thế nhưng là ngươi nhìn, ta vừa trở thành nội môn đệ tử, cái gì cũng đều không hiểu, càng không biết Xích Khí Chân Quân hành tung. Ta đối với hắn quả thực hoàn toàn không có chỗ chi biết rõ. Thì dạng này đi đưa tin, khẳng định sẽ ra chuyện. Ngươi nói đúng hay không? Lôi Đình thủ vệ nghe lời này, tâm lý bất an, thoáng thối lui một số. Hắn gật gật đầu, trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói: Thục Sơn kiếm chủ, tiểu nô cũng biết ngài nghe ngóng Xích Khí chân quân sự tình, không phải có cái gì ý đồ xấu, chỉ là Xích Khí chân quân sự tình tiểu nô thật không thể nói lung tung. Muốn không? Không chờ cái này Lôi Đình thủ vệ nói xong, Dương Vân Phàm trực tiếp đánh gãy hắn lời nói, đồng thời hắn dựng thẳng lên một ngón tay, nói năng có khí phách nói: 100 mai tinh thần thạch cái. Cái gì? Cái kia Lôi Đình thủ vệ sững sờ một chút, không biết Dương Vân Phàm là có ý gì. Chỉ cần ngươi đem tự mình biết liên quan tới Xích Khí chân quân tin tức toàn bộ nói cho ta biết, ta cho ngươi 100 mai tinh thần thạch làm trả thù lao. Dương Vân Phàm cao ngẩng đầu, bày làm ra một bộ lão tử có là tinh thần thạch cao điệu tư thái. Cái này Lôi Đình thủ vệ nhất thời rối rắm. Nó là Thần Tiêu cung nô bộc không sai, có thể nó cũng là có thể tu luyện. Nó thực lực muốn là có thể đạt tới chí tôn cảnh giới đệ thất trọng trở lên, liền có thể trở thành toàn bộ nội môn nô bộc đầu lĩnh nhân vật. Đầu này lĩnh nhân vật liền không cần tiếp tục đối mặt phổ thông nội môn đệ tử, mà chính là có cơ hội có thể phái đi phục vụ những cái kia vĩnh hằng chí tôn cấp bậc đệ tử đích truyền, cho đối phương làm quản gia. Cái này đãi ngộ cùng địa vị nhưng là hoàn toàn không giống. Không đủ sao? Vậy liền lại thêm một chút. 200 mai tinh thần thạch. Dương Vân Phàm nhìn thấy Lôi Đình thủ vệ còn đang do dự bên trong, hắn nhẹ hừ một tiếng, trực tiếp thêm gấp đôi trả thù lao. Hắn biết Lôi Đình thủ vệ loại này cấp bậc nô bộc cũng là có thể được đến tinh thần thạch, chỉ bất quá đối với nội môn đệ tử, bọn họ được đến tinh thần thạch tỷ lệ vô cùng thư thớt, chỉ sợ một tháng cũng liền mười mấy mai. Cái này 200 mai tinh thần thạch không sai biệt lắm là hắn một năm được đến số lượng. Còn không nói đã như vậy, bổn tỏa cũng không miễn cưỡng. Ta tin tưởng luôn có người ra thích tinh thần thạch. Nhìn thấy cái kia Lôi Đình thủ vệ im lìm không một tiếng, giữ kín như bưng, Dương Vân Phàm trong lòng thầm kêu một tiếng bội phục, bất quá sắc mặt lại là mười phần không vui. Hắn hất lên tay áo, liền chuẩn bị rời đi. Thục Sơn kiếm chủ, chờ một chút. Nghe đến Dương Vân Phàm dừng miệng tại 200 mai tinh thần thạch, không có tiếp tục tăng giá, cái này Lôi Đình thủ vệ ngược lại là gấp. Hắn sợ Dương Vân Phàm hối hận, bước lên phía trước, nhỏ giọng nói: Tiểu nô có một bản sổ tay ghi chép Xích Khí chân quân tin tức, vừa mới không cẩn thận rơi mất. Một bên nói, cái kia Lôi Đình thủ vệ không lộ ra dấu vết, đem một cái ngọc giản ốm từ trong túi mò ra, ngã xuống đất. Gia hỏa này rất bên trên nói. Mà thấy cảnh này, Dương Vân Phàm nhất thời cười. Tối cường thần y hỗn đô thị 198 chương 3955 Chu Tước Thành. Chấn thủ sứ soát nhìn đến ngọc giản này ốm ngã xuống, Dương Vân Phàm không do dự, bóng người nhoáng một cái trực tiếp nhanh chóng rơi xuống. Hắn một phát bắt được cái này một cái ngọc giản ốm, đồng thời thần thức nhanh chóng tại ngọc giản trong ốm liếc nhìn. Rất nhanh, hắn liền ở bên trong nhìn đến Xích Khí chân quân một số tin tức. Xích Khí chân quân, thái cổ Chu Tước di mạch, vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cường giả, Thần Tiêu cung tứ đại đệ tử đích truyền một trong. Xích Khí chân quân thân thế long đong, không có gia tộc, không có cha mẹ. Hắn sinh ra ở Vô Tận Thâm Uyên, một chỗ tử vong điêu linh tinh hệ bên trong. Tại hắn xuất sinh không lâu, vừa vặn gặp phải Ngao Du Vô Tận Thâm Uyên Thiên Trần đạo nhân, bị Thiên Trần đạo nhân mang về Thần Tiêu cung, đồng thời tự mình nuôi dưỡng lớn lên. Xích Khí chân quân chính là tinh không cổ đạo cùng Thâm Uyên ma giới biên giới Chu Tước Thành trấn thủ sứ. Phàm là muốn đi vào Thâm Uyên ma giới thăm dò tu sĩ, nhất định phải tại Chu Tước Thành được đến Xích Khí chân quân cho phép. Đặc thù ghi chú: Xích Khí chân quân cùng Tử Yểm thần hoàng nhất tộc tam tổ, Không Tang tiên tử Gừng Ly Nhi, chính là sinh tử chi giao, đối phượng hoàng nhất tộc ôm lấy cực kỳ tốt đẹp cảm giác. Lôi đình thủ vệ Ngọc Giản trong ốn, ghi chép không ít Xích Khí chân quân sự tình. Dương Vân Phàm nhìn về sau, liền đối với Xích Khí chân quân có tiến một bước giải. Không nghĩ tới, Xích Khí chân quân cùng Tam Tổ Không Tang tiên tử, chính là hảo hữu chí sao. Trách không được, hắn vừa mới đối với ta như thế hòa ái. Đoán chừng là phát hiện trên người của ta vạn kiếp tử hoàng diễm, biết ta chính là Không Tang tiên tử con cháu. Lúc này, Dương Vân Phàm có một ít hiểu được. Đồng thời, hắn cũng lý giải. Vì cái gì Thiên Trần Đạo Nhân muốn đem chính mình cho Xích Khí chân quân, để cho mình đi theo hắn học tập tu luyện. Vị này lão đại, thế nhưng là thái cổ chu tước huyết mạch chu tước Phượng Hoàng. Huyết mạch mười phần giống, đều là hỏa diễm pháp tắc một đường trung cực huyết mạch một trong. Mà lại, nhìn Thần Tiêu Cung bên trong đối Xích Khí chân quân đánh giá, vị này lão đại thực lực, chỉ sợ là tứ đại đích truyền bên trong xếp hàng thứ nhất tồn tại. Thậm chí có khả năng trở thành Thần Tiêu Cung vị thứ ba bất hủ đạo quân. Có điều, cái kia một tòa biên giới chi thành, Chu Tước Thành, lại là cái gì? Dương Vân Phàm trong lòng có một ít nổi lên nghi ngờ. Hắn lờ mờ nghe người ta nói qua, tinh không cổ đạo chỗ sâu, nối liền ma tộc tổ địa, thâm uyên ma giới. Chỉ bất quá, tại cái này lưỡng giới chỗ giao hội, có đáng ma lôi kiếp trấn áp, cho nên ma tộc đại quân thủy chung không cách nào chạy tới. Đương nhiên, đại bộ đội mặc dù không cách nào tới, có thể chắc chắn sẽ có một số lẻ tẻ ma tộc cường giả tiến vào nguyên thủy vũ trụ, tai họa thương sinh. Cái này trấn thủ sứ vị trí cùng loại với biên cương tổng đốc, có thể nói là quyền cao chức trọng. Dương Vân Phàm đại khái hiểu Xích Khí chân quân địa vị. Nếu là nói Thần Tiêu Cung là nhân tộc hạt tâm thánh địa, thống lĩnh cả nhân tộc lời nói, rất hiển nhiên, Xích Khí chân quân dạng này trấn thủ sứ chính là cả nhân tộc biên cương đại tướng một trong, trấn thủ tại tuyến đầu, phòng ngừa ngoại tộc xâm lấn. Tuy nhiên, Xích Khí chân quân cũng không tính là chính thức nhân tộc, nhưng hắn là Thiên Trần Đạo Nhân nuôi lớn, thụ nhân tộc ăn huệ rất nhiều. Lại thêm hắn bản tôn chính là Chu Tước Thần Điểu. Chu Tước có thể là nhân tộc đồ đằng thần điểu. Nhân tộc theo viễn cổ thời đại thì rất sùng bái Chu Tước Thần Điểu. Dương Vân Phàm xem chừng, nhân loại thế giới liên quan tới Chu Tước rất nhiều truyền thuyết, có lẽ cũng là lấy Xích Khí chân quân làm bản gốc sửa đổi. Xích Khí chân quân thân là Chu Tước huyết mạch, một mực giúp người tộc trấn thủ lấy nhân ma lưỡng giới biên cương, trảm yêu trừ ma sự tình khẳng định làm qua không ít, bị một số chí tôn cường giả nhìn đến, sau đó nói rõ cho môn hạ đệ tử nghe. Những cái kia môn hạ đệ tử lại đem những thứ này cố sự lan truyền ra ngoài. Dần dà, mọi người liền lấy Chu Tước hình tượng diễn hóa xuất các loại bản vốn thần thoại cố sự. Các loại kết thúc đại lâm tự sự tình, xem ra cần phải đi Chu Tước Thành một chuyến. Thu Xích Khí chân quân nhiều như vậy tinh thần thạch, Dương Vân Phàm tâm lý cũng không tiện. Không công mà hưởng lộc, khiến người ta ăn không ngon, ngủ không yên. Mà lại, hắn hỏa diễm pháp tắc xác thực tu luyện tới nhất định bình cảnh. Tiếp tục tu luyện Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết tăng lên cũng sẽ không quá lớn. Cần muốn ra đi thấy chút việc đời, khoáng đạt một chút nhãn giới. Chu Tước Thành ngược lại là một cách lựa chọn tốt. A, không đúng không đúng. Đột nhiên, Dương Vân Phàm nghĩ đến cái gì, thầm nói Chu Tước Thành, Tổ Long Thành, danh tự đều rất tương tự. Đã Chu Tước Thành là nhân tộc cùng ma tộc biên giới có Xích Khí chân quân làm trấn thủ sứ, Tổ Long Thành có thể hay không cũng là Dương Vân Phàm nhớ đến. Tổ Long Thành bên ngoài tựa hồ cũng có thần bí lôi đình lóe ra. Mà lại, tổ bên trong tòa Long Thành, đề giai tu sĩ vô cùng thư thớt, các loại bí ẩn thế lực lại rất nhiều, càng có vô cùng thần bí thanh long trảo quan thiên bia. Thật lâu trước đó, Dương Vân Phàm đã cảm thấy Tổ Long Thành mười phần cổ quái. Chỉ bất quá, lúc đó hắn không có nghĩ lại. Chủ yếu lúc ấy hắn thực lực không mạnh, tập trung tinh thần chỉ muốn đột phá đến chí tôn cảnh giới. Mà bây giờ, hắn bước vào chí tôn cảnh giới, lại ở vào thần tiêu cung dạng này thánh địa bên trong, liền bất hủ đạo cảnh cấp bậc truyền thuyết đều có thể chen mồm vào được. Hắn nhãn giới đã sớm biến đến 10 phần khoáng đạt. Vấn đề này Càn Nguyên Thánh Chủ khẳng định biết một chút nội tình. Quay đầu ta tìm hắn hỏi một chút. Dương Vân Phàm chính mình không thể nào biết được đáp án này, có thể hắn nhớ tới Càn Nguyên Thánh Chủ. Càn Nguyên Thánh Chủ sống nhiều năm như vậy, đối với Tổ Long Thành cách này ở vào Ngân Hà Tinh vực bên trong thần thành, nhất định 10 phần giải. Thục Sơn Kiếm Chủ, đa tạ ngươi giúp ta đem Ngọc Giản ốm kiếm về. Lôi Đình thủ vệ nhìn đến Dương Vân Phàm ánh mắt lấp lóe, thỉnh thoảng lóe qua hoài nghi, thỉnh thoảng lại lộ ra một tia giật mình. Hắn suy đoán Dương Vân Phàm cần phải tìm tới mình muốn tư liệu. Lúc này hắn trông mong nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói Thục Sơn Kiếm Chủ liên quan tới tinh thần thạch. Chờ một lát, Dương Vân Phàm lấy lại tinh thần, sau đó thần thức nhìn mình trong túi chứ vật. Tại cái kia một đầu to lớn suối trong cốc, tùy tiện thổi một hơi, ao ao ao nhất thời, cái kia suối trong cốc bọt nước bắt đầu lật động. Xoát xoát xoát, không lâu sau đó, liên tiếp tinh thần thạch như là hạt mưa một dạng bay ngược ra tới. Lôi Đình thủ vệ, mở ra ngươi túi chứ vật. Dương Vân Phàm nhắc nhở một câu. Là cái kia Lôi Đình thủ vệ nhất thời vô cùng kích động, đem chính mình túi chứ vật lỗ hồng rộng mở, ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm cử động. Ao ao ao, sau một khắc, vô số ngôi sao thạch tựa như là đổ mưa một dạng, theo Dương Vân Phàm trong túi chứ vật bay ra ngoài, đinh đinh đang đang rơi vào cái kia Lôi Đình thủ vệ trong túi chứ vật. Đếm một chút đi, Dương Vân Phàm tùy ý nói là nói. Đồng thời hắn đem chính mình túi chứ vật một lần nữa đóng tốt túi, lộ ra phong khinh vân đảm. Không dùng đếm, tiểu nô tin tưởng Thục Sơn Kiếm Chủ làm người. Cái kia Lôi Đình thủ vệ vừa mới ánh mắt thế nhưng là không hề rời đi qua Dương Vân Phàm túi chứ vật. Bay ra ngoài nhiều ít tinh thần thạch, hắn thấy rất rõ ràng. Lúc này hắn quả thực hưng phấn muốn hoa chân múa tay. Nếu không có hắn sự tình, tiểu nô tạm thời cáo lui. Thục Sơn Kiếm Chủ nếu là còn có cái gì phân phó, có thể tùy thời tìm tiểu nô. Cái kia Lôi Đình thủ vệ đến nhiều như vậy tinh thần thạch, lúc này không kịp chờ đợi muốn trở về tu luyện. Đi thôi. Dương Vân Phàm làm người từng trải, tự nhiên là lý giải loại tâm tình này. Hắn phất phất tay, ra hiệu đối phương có thể rời đi. Tiểu nô cáo từ. Sau một khắc, vị kia Lôi Đình thủ vệ liền hoa một chút, hóa thành một đảo màu tím nhạt lôi quang, biến mất không thấy gì nữa. Các loại cái kia Lôi Đình thủ vệ rời đi, Thanh Đồng Tiên Hạc mới bay tới, một mặt không vui nói: Thiếu chủ, ngươi làm gì đối với hắn hào phóng như vậy, 200 mai tinh thần thạch đây. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ là đây. Công tử, liền Linh Nhi đều có một ít đau lòng. Một bên Yêu Thánh trên mặt cũng là lộ ra đau lòng thần sắc. 200 mai tinh thần thạch có thể cho nàng và Tiểu Hạc tại Thần Tiêu Cung nội môn ở lại rất lâu. Cứ như vậy trắng trắng đưa cho cái kia Lôi Đình thủ vệ thật sự là không đáng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 198 chương 3956, vô số tinh thần thạch nhìn các ngươi đau lòng bộ dáng. Dương Vân Phàm nhìn đến hai người đều lộ ra đau lòng bộ dáng, hắn cười ha ha một tiếng, đối với hai người vạch vạch ngón tay, thần bí nói: Nói cho các ngươi một tin tức tốt, về sau chúng ta rốt cuộc không cần vì tinh thần thạch phiền não. Vì cái gì Thanh Đồng Tiên Hạc xanh mơn mẩn trong mắt quay trở ra có một ít không hiểu. Nó biết Dương Vân Phàm đối tinh thần thạch chấp niệm thế nhưng là rất sâu. Vừa mới nó còn nghe được Dương Vân Phàm tại nói thầm cái kia đi nơi đó làm tinh thần thạch, lúc này bỗng nhiên nói không dùng vì tinh thần thạch phiền não, cái này nhưng có điểm cổ quái. Chờ một chút thiếu chủ, ngươi không biết lại nghĩ ra cái gì mưu kế, muốn đi hố người à? Thanh Đồng Tiên Hạc nghĩ tới nghĩ lui, Dương Vân Phàm đoán chừng là tìm tới một cái dây béo, muốn đi hãm hại lừa gạt một phen. Nó vội vàng ngăn lại nói: Thiếu chủ, ngàn vạn không thể. Ngươi muốn bận tâm thân phận. Thả trước kia Dương Vân Phàm như phải nghĩ biện pháp đi làm một số tinh thần thạch. Thanh đồng tiên hạc tuyệt đối tán thành. Nhưng bây giờ, Dương Vân Phàm thân phận không giống nhau. Hiện tại hắn chính là chí tôn cường giả, Thần Tiêu cung nổi môn đệ tử, thế nhân sùng bái Đường Đường Thục Sơn kiếm chủ, lại đi làm những chuyện này, vạn nhất bị người vạch trần, thật sự là gánh không nổi người. Công tử, các loại linh nhi học Thần Tiêu ngự lôi quyết, nhất định mỗi ngày đều giúp ngươi luyện chế tinh thần thạch. Bình tĩnh sẽ không để cho công tử xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Yêu thánh lại là hội sai ý tứ. Nàng biết Dương Vân Phàm là chuẩn bị để Thần Diệp phân thân tu luyện Thần Tiêu ngự lôi quyết đến kiếm lấy tinh thần thạch. Thế nhưng là như thế thật sự là quá cực khổ. Công tử tiền đồ vô lượng, làm sao có thể lãng phí thời gian cùng thiên phú đi làm bực này việc vặt vãnh. Những chuyện này vẫn là để nàng làm so sánh phù hợp. Ai, các ngươi đều hiểu lầm. Nhìn thấy hai người đều quan tâm như vậy chính mình, Dương Vân Phàm tâm bên trong chảy xuôi qua một tia ấm áp. Chuyện cụ thể ta cũng không giải thích, các ngươi đều qua đây xem đi. Một bên nói, Dương Vân Phàm đối với hai người vạch vạch ngón tay, sau đó rộng mở chính mình túi trữ vật, để cho hai người dùng thần thức tùy ý dò xét. Túi trữ vật có cái gì tốt? Nhìn thanh đồng tiên hạ cùng yêu thánh mang một tia hổ nghi, đem chính mình thần thức dò vào đến Dương Vân Phàm trong túi trữ vật. Thật lớn túi trữ vật. Ngay từ đầu bọn họ tuy nhiên có một ít kinh ngạc. Dù sao Dương Vân Phàm túi đựng đồ này thực sự là phi thường lớn, quả thực giống như là một cái tinh cầu. Bất quá cái này túi trữ vật lại lớn, dưới tình huống bình thường cũng đựng không nhiều đồ như vậy. Chỉ có thể nói túi đựng đồ này giá trị rất cao, có thể cũng không thể bọn họ có quá nhiều ý nghĩ. A quang mang này chỉ là rất nhanh, hai người liền phát hiện trung ương suối trong cốc quang mang. Cảm giác quang mang này giống như đã từng quen biết, cùng tinh thần thạch phát ra lộng lẫy giống nhau y hệt. Bọn họ thần thức liền không tự chủ được bắt đầu dò xét qua đi. Cái này tìm tòi ra không sao cả. Hai người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Ta dựa vào ta không phải hoa mắt a, Linh Nhi, ngươi đánh nhanh ta một chút, ta nhất định là đang nằm mơ chứ. Nhiều như vậy tinh thần thạch phủ kín toàn bộ khê tốc, cái này được bao nhiêu mai tinh thần thạch a? Tối thiểu đến có mấy chục triệu mai a. Ta thiên nha thanh đồng tiên hạc toàn thân run rẩy, vô cùng kích động. Nó thỉnh thoảng dương cánh, bởi vì hắn quá kích động, toàn thân đều hiện nổi da gà. Những thứ này cánh lông vũ thu rúc vào một chỗ, mười phần khó chịu. Nhiều như vậy tinh thần thạch dưới tình huống bình thường tuyệt đối là không lấy được. Chẳng lẽ thật vất vả chấn định lại, thanh đồng tiên hạc bỗng nhiên sinh ra một cái khủng bố ý nghĩ. Nó nơm nớp lo sợ nhìn về phía Dương Vân Phàm, hạ giọng dò hỏi, thiếu chủ, ngươi nói cho ta biết chân tướng đi. Ngươi vừa mới có phải là không có đi gặp Thiên Trần Đạo Nhân? Ngươi nhất định là không cẩn thận tiến vào Thiên Trần Đạo Nhân nhà kho, đem lão nhân ra ông ta nhà kho cho cướp sạch. À, cái này tinh thần thạch số lượng thật sự là quá khoa trương. Thanh đồng tiên hạc đoán chừng Thần Tiêu cung bên trong chỉ có Thiên Trần Đạo Nhân chuyên môn cất giữ tinh thần thạch nhà kho mới có thể có nhiều như vậy tinh thần thạch. Vừa mới bọn họ còn đối 200 mai tinh thần thạch tính toán chi ly, cảm thấy đó là một khoản tiền lớn. Giờ có khỏe không, Dương Vân Phàm trong túi trữ vật vậy mà thêm ra mấy chục triệu mai, thậm chí hơn 100 triệu tinh thần thạch, cái này cũng khoa trương. Hiện tại thanh đồng tiên hạc rất sợ hãi, vạn nhất chính mình đoán đúng chân tướng, chờ một lúc đám người bọn họ chỉ sợ cũng muốn bắt đầu khắp nơi chạy trốn kích thích nhân sinh. Công tử, muốn không thừa dịp Thiên Trần Đạo Nhân còn chưa phát hiện, ngươi đem tinh thần thạch còn trở về. À, yêu thánh cũng là một mặt lo lắng, nàng sợ bất hạnh bị thanh đồng tiên hạc nói trúng, Dương Vân Phàm thật cướp sạch Thiên Trần Đạo Nhân nhà kho, vậy coi như thảm. Tinh thần thạch mặc dù tốt, có thể làm những thứ này tinh thần thạch đắc tội Thiên Trần Đạo Nhân, bị Thần Tiêu cung trục xuất tông môn, cái này đại giới cũng quá lớn. Các ngươi hai cái sức tưởng tượng, không khỏi quá phong phú. Á Dương Vân Phàm không còn gì để nói, nhìn lấy hai người. Mình coi như lại to gan lớn mật, cũng không dám đi trộm Thiên Trần đạo nhân đồ vật. À, đây không phải là chán sống sao? Gặp hai người một mặt không tin nhìn lấy chính mình, Dương Vân Phàm đành phải thẳng thắn nói: tốt, nói với các ngươi lời nói thật đi. Đây là Xích Khí chân quân sớm dự chi cho ta bổng lộc, ta ngay từ đầu cũng giật mình, cho nên mới tìm cái kia Lôi Đình thủ vệ nghe ngóng tin tức. Thì ra là thế. Hai người nghe xong cái này, tinh thần thạch đường đi chính là quang minh chính đại, lúc này cũng không khỏi buông lỏng một hơi. Thiếu chủ, Xích Khí chân quân tại sao phải cho ngươi nhiều như vậy tinh thần thạch? Thanh Đồng Tiên Hạc có một ít không hiểu. Muốn là Bắc Minh chân quân lời nói còn nói qua đi. Dù sao, Bắc Minh chân quân cùng Thuần Dương Tiên Tôn có một phần hương hỏa tình, chiếu cố một chút cố nhân chi hậu cũng là có khả năng. Đổi thành Xích Khí chân quân liền để người không nghĩ ra. Cái này ta cũng không rõ ràng, có lẽ là xem ở Không Tang tiên tử trên mặt mũi đi. Dương Vân Phàm suy đoán, Xích Khí chân quân khả năng thầm mến Không Tang tiên tử, vì nịnh nọt Không Tang tiên tử cho nên mới đối chính mình cái này Tử Kim Sơn tiểu bối yêu ai yêu cả đường đi. Ngô, nghe đến Không Tang tiên tử, Thanh Đồng Tiên Hạc nhất thời che miệng mình, không lại tiếp tục. Lại nói đi xuống, nó sợ vạn nhất chính mình câu nói kia nói sai, bị Không Tang tiên tử cách không nghe đến, vậy nó liền muốn không may. Tóm lại, những thứ này tinh thần thạch đường đi quang minh chính đại, chúng ta có thể tùy tiện hoa. Dương Vân Phàm một bên đập đập chính mình túi trữ vật, một bên nhẹ nhàng loay hoay một chút chính mình đẹp trai kiểu tóc, đối Thanh Đồng Tiên Hạc cùng Yêu Thánh nói: Xích Khí chân quân chính là Chu Tước Thành trấn thủ sứ, Thiên Trần đạo nhân để cho ta đi dưới trướng hắn đưa tin. Ta xem chừng tại ta bước vào Vĩnh Hằng Chí Tôn cảnh giới trước đó, sợ rằng sẽ một mực tại Xích Khí chân quân dưới trướng hiệu lực. Xích Khí chân quân Chu Tước Thành, chẳng lẽ? Thanh Đồng Tiên Hạc nghe đến cái tên này, ngay từ đầu còn có một số mơ hồ. Có thể đột nhiên trong đầu của nó lói lên, một số phủ bụi trí nhớ bắt đầu mở ra. Nó nhất thời biến đến kích động lên: thiếu chủ, chúc mừng ngươi, đây là một cái chuyện tốt. Lần này chúng ta muốn phát đạt tối cường thần ý hỗn đô thị 198 chương 3957 Thục Sơn Kiếm Cung. Để nhất phân đà vì cái gì nói như vậy? Dương Vân Phàm có chút hiếu kỳ nhìn lấy Thanh Đồng Tiên Hạc. Tiểu Hạc gia hỏa này tin tức ngầm luôn luôn rất linh thông, đoán chừng biết cái này Chu Tước Thành nội tình. Thiếu chủ, ta nghe chủ nhân nói qua, Chu Tước Thành chính là nhân tộc cùng ma tộc chỗ giao giới một trong, đại khái vị trí tại hỏa linh giới ngoài vây tinh không cổ đảo bên trong. Thanh Đồng Tiên Hạc trầm ngâm một chút, liền giới thiệu sơ lược một chút Chu Tước Thành vị trí. Hỏa linh giới nghe đến đất này tên, Dương Vân Phàm sắc mặt nhất thời biến đến cổ quái. Hắn có một ít kỳ quái nói: ta nhớ được hỏa linh giới có 36 tòa chủ thành, mỗi một tòa chủ thành đều có một vị trí tôn cường giả trấn thủ. Chẳng lẽ những thứ này trí tôn cường giả cùng Xích Khí chân quân có quan hệ? Thiếu chủ, ngươi đoán đúng. Thanh Đồng Tiên Hạc hưng phấn gật đầu nói: hỏa linh giới trên thực tế chính là Chu Tước Thành dưới trướng khống chế một phương đặc thù linh giới. Hỏa linh giới quá to lớn, trừ những cái kia chí tôn cường giả trưởng khống 36 tòa chủ thành, không gian coi như ổn định, còn lại địa phương đại bộ phận đều là hỏa linh giới cùng Thâm Uyên ma giới chỗ giao hội. Những thứ này chỗ giao hội tồn tại rất nhiều rất nhỏ không gì sánh được khe hở không gian, làm lưỡng giới không gian xuất hiện ba đồng thời điểm, thường thường có một ít thực lực thấp ma tộc thông qua những thứ này giao thoa khe hở không gian chạy đến hỏa linh giới tới. Có điều chỉ cần không phải Vĩnh Hằng Chí Tôn cảnh giới trở lên ma chủ cường giả, Xích Khí chân quân là không sẽ quản loại chuyện nhỏ nhặt này. Toàn bộ từ hỏa linh giới 36 vị trí tôn đến xử lý. Cái gì còn có loại sự tình này? Nghe đến đó, Dương Vân Phàm quả thực kinh ngạc đến ngây người. Hỏa linh giới, hắn đã từng đi qua, là vì tìm kiếm phụ thân hắn lưu lại Vân Văn Kiếm Kinh. Thì liền Thanh Đồng Tiên Hạc cũng là theo hỏa linh giới một phương cổ thư bên trong bị nó mang ra. Hắn không nghĩ tới, cái này hỏa linh giới lại là Xích Khí Chân Quân địa bàn thiếu chủ. Chúng ta muốn phát đạt nhìn Xích Khí Chân Quân ý tứ. Đây là muốn để ngươi trở thành hỏa linh giới một tòa chủ thành, thành chủ lấy thiếu chủ thực lực ngươi. Cùng Thần Tiêu Cung nội môn đệ tử thân phận. Tăng thêm Thiên Trần đạo nhân đối thiếu chủ ngươi thưởng thức. Trừ hỏa linh giới, thiếu chủ ngươi chỉ sợ có thể trực tiếp trở thành 36 vị thành chủ bên trong bài danh 10 vị trí đầu đại nhân vật. Nói đến đây, Thanh Đồng Tiên Hạ quả thực hai mắt phát sáng. Hỏa linh giới thành chủ, mỗi người khống chế bàn đều tương đương với chư thiên thần vực lớn như vậy. Mà lại, những thành chủ kia, trừ bị ngoài ý muốn đánh giết, vẫn lạc bên ngoài, rất ít tiến hành thay đổi. Có thể nói là cả đời chức vị. Dù sao, Xích Khí Chân Quân tiền đồ vô lượng, chính là có bước vào bất hủ đạo cảnh tiềm lực. Hắn bình thường thời điểm, chỉ lo chính mình tu luyện, cơ bản không sẽ quản những thứ này tục sự. Có thể nói, hỏa linh giới mỗi một vị thành chủ đều là chân chính thổ hoàng đế bọn họ tại chính mình trên địa bàn. Có thể tùy tiện sáng tạo tông môn, bồi dưỡng thế lực, làm bất cứ chuyện gì đều không có cái gì trở ngại. Thậm chí bọn họ còn có thể thăm dò hỏa linh giới một số cổ thư. Bởi vì hỏa linh giới cùng tinh không cổ đạo là liên thông, mà lại là tinh không cổ đạo biên giới chi địa. Nơi này kinh lịch vô số lần thần ma đại chiến, lưu xuống không ít cổ thư, đáng giá thăm dò. Ta thật không nghĩ tới hỏa linh giới lại là Xích Khí Chân Quân địa bàn. Lúc này Dương Vân Phàm cảm giác được thật không thể tin. Hắn tại hỏa linh giới đã từng bị Thiên Huyền Kiếm Tông người truy sát. Cái kia Thiên Huyền Kiếm Tông trưởng giáo tựa hồ chính là bên trong một tòa thành thành chủ. Thậm chí hỏa linh giới bên trong có mấy cái chủ thành thành chủ tựa hồ cũng là Thiên Huyền Kiếm Tông môn hạ trưởng lão. Dương Vân Phàm suy đoán, những người này hẳn là về sau tiến tới cùng nhau tại hỏa linh giới liên hợp lại, thành lập một cái Thiên Huyền Kiếm Tông, lẫn nhau ôm nhau tranh thủ lợi ích. Thiên Huyền Kiếm Tông tại lúc đó Dương Vân Phàm xem ra quả thực là một cái quái vật khổng lồ, nắm giữ mấy vị trí tôn cường giả tỏa chấn, hoàn toàn không phải hắn có thể chống lại. Bất quá lấy hắn bây giờ nhãn giới đến xem, ngày này Huyền Kiếm Tông cũng bất quá là chỉ là một cái tiểu tông môn mà thôi. Không đề cập tới Thần Tiêu Cung, chỉ cần hắn bây giờ trở về Tử Kim Sơn, tìm tới Lục trưởng lão, tùy tiện nói vài câu Thiên Huyền Kiếm Tông nói xấu, nói đối phương phái người người đuổi giết hắn, xem chừng Lục trưởng lão một câu liền có thể Thiên Huyền Kiếm Tông mấy cái trưởng lão quỳ qua để xin tha. Quả thật là 30 năm Hà Đông, 30 niên Hà Tây. Thiên Huyền Kiếm Tông đám người kia đoán chừng cũng không nghĩ ra bản thiếu gia có thể nhanh như vậy bước vào chí tôn cảnh giới, hơn nữa còn tiến vào Thần Tiêu Cung kết bạn Xích Khí Chân Quân. Lúc này Dương Vân Phàm tâm tình mười phần cảm khái. Hắn biết hỏa linh giới những thành chủ kia không có khả năng đều là Thần Tiêu Cung đệ tử, đoán chừng rất lớn một bộ phận người chính là hỏa linh giới bản thổ chí tôn cường giả, chỉ là hiệu chung với Xích Khí Chân Quân. Tiểu Hạc, ngươi còn nhớ rõ Ma Kha cổ thần A? Dương Vân Phàm xoay đầu lại, nhấc lên một cách để hắn hận nghiến răng tên. Đương nhiên nhớ, đến nghe đến Ma Kha cổ thần cái tên này, Thanh Đồng Tiên Hạc mới vừa rồi còn vui sướng sắc mặt, nhất thời âm trầm xuống. Nó lời cắn chặt, phẫn hận nói, lão gia hỏa này, năm đó nửa đường ngăn cản chúng ta, muốn đối thiếu chủ ngươi hạ sát thủ, muốn không phải Thông U kiếm chủ đến nhanh, lấy 10.000 dặm vô tung kiếm kiếm ý khóa chặt hắn, chúng ta chỉ sợ đã bị hắn độc thủ. Đừng có gấp, cơ hội báo thù lập tức tới. Quay lại, chúng ta liền đi làm thịt hắn. Dương Vân Phàm sờ sờ Thanh Đồng Tiên Hạc đầu, giống như tại trấn an. Năm đó Thanh Đồng Tiên Hạc vì để hắn đi trước, cơ hồ là ôm lấy tự sát tâm tính trùng kích Ma Pha cổ thần. Cái này một phần tình nghĩa, Dương Vân Phàm tuy nhiên miệng phía trên không nói, có thể một mực ghi ở trong lòng. Bây giờ, Dương Vân Phàm đã đạt tới chí tôn cảnh giới tầng thứ tư. Mà cái kia ma xa cổ thần, bởi vì huyết mạch bất thuần, thực lực một mực dừng bước tại chí tôn cảnh giới sơ giai, sớm đã không phải đối thủ của hắn. Thiếu chủ không thể. Nghe đến Dương Vân Phàm muốn báo thù, Thanh Đồng Tiên Hạc lại là lắc đầu, cự tuyệt nói: "Ma xa cổ thần tuy nhiên tội ác tày trời, bất quá thân phận của hắn không tầm thường, chính là Hỏa Linh giới 36 thành chủ một trong. Thiếu chủ ngươi ngày sau muốn tại Xích Khí Chân Quân dưới trướng hiệu lực, không thể cho Xích Khí Chân Quân lưu lại độ lượng nhỏ hẹp ấn tượng. So với báo thù, ta càng hy vọng thiếu chủ ngươi có thể thật tốt kinh doanh Hỏa Linh giới địa bàn. Dù sao, Hỏa Linh giới là một cái không sai chỗ. Khắp nơi đều có thiên phú mạnh đại thần ma huyết mạch hậu nhân. Thích hợp chúng ta mở ra nhà thứ nhất Thục Sơn Kiếm Cung phân đà. Tuyển nhận môn đồ." Thanh Đồng Tiên Hạ cân nhắc sự tình có thể nói là 10 phần xa xôi, Dương Vân Phàm trước đó không chút suy nghĩ qua. Ngươi muốn ta tại Hỏa Linh giới mở Thục Sơn Kiếm Cung phân đà lúc này. Dương Vân Phàm nghe nói như thế, có một ít kinh ngạc nhìn lấy Thanh Đồng Tiên Hạc. Bất quá, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy muốn đem Thục Sơn Kiếm Cung uy danh mở rộng, không thể giới hạn tại địa cầu. Xác thực muốn đem phân đà mở toàn vũ trụ đều là. Như thế, hắn Thục Sơn Kiếm chủ cái danh này mới có thể chân chính vang vọng ở trong gầm trời tối. Cường thần y hỗn đô thị 198 chương 3958 trên hòn đảo cổ tháp tiểu hạc. Mở phân đà sự tình, ta đồng ý. Ngươi quay đầu cùng Thanh Tuyền thương lượng một chút, để cho nàng làm một cái kế hoạch. Về phần hiện tại, chúng ta đi trước tông môn phân phối cho ta cái kia một hòn đảo. Dương Vân Phàm một bên nói, một bên cầm ra chính mình thân phận lệnh bài. Làm nội môn đệ tử, hắn có thể tại Thần Tiêu Cung nội môn nắm giữ một chỗ hòn đảo làm cứ điểm. Dù sao nơi đây lôi đình chi lực vô cùng nồng đậm, ở chỗ này tu luyện lời nói, có thể mau chóng nắm giữ thần tiêu ngự lôi quyết. Một số nội môn đệ tử đi tới nơi này lôi đình vùng biển về sau, thậm chí hội ở chỗ này khổ tu mấy trăm năm. Đã muốn tu luyện, những đệ tử này tự nhiên cần một cách điểm dừng chân. Cái này trong vùng biển, tinh la kỳ bố, đếm mãi không hết hòn đảo, liền thiên nhiên trở thành những thứ này nội môn đệ tử lựa chọn. Bất quá, dần dần đại bộ phận hòn đảo liền đều có chủ nhân của mình. Mới nhập môn đệ tử liền cần tông môn đến chủ tính chung phân phối những hòn đảo này, mà không thể chính mình tùy tiện tìm một chỗ thì đặt chân. Không biết phân phối cho ta hòn đảo ở nơi nào, Dương Vân Phàm đích nói thầm một câu. Ngay sau đó, hắn liền đem một luồng hỗn độn chi lực đưa vào trong tay cái này một cái thân phận lệnh bài. Ông, rất nhanh cái này một cái thân phận lệnh bài liền làm ra phản ứng. Nó tản mát ra một vệt màu tím nhạt lôi quang, không lâu sau đó, liền cho thấy một chương linh văn địa đồ. Cái này linh văn địa đồ biểu hiện vùng biển 10 phần rộng lớn, cơ hồ đem chọn cách lôi đình vùng biển đều bày biện ra tới. Dương Vân Phàm tìm một hồi, liền tại địa đồ góc dưới bên trái vị trí, tìm tới một cách không ngừng lấp lóe màu đỏ điểm nhỏ. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này điểm nhỏ chỗ vị trí chính là tông môn phân phối cho Dương Vân Phàm hòn đảo. Vị trí cũng không tệ lắm, không phải lớn nhất nơi hẻo lánh đồ bỏ đi khu vực. Nếu là đem chọn cách lôi đình vùng biển dựa theo Hoa Hạ Đế Đô Ngũ Hoàn đến quy định, mà đem Thiên Trần Đảo Nhân Đảo cung cửa vào làm tâm điểm phân phối cho ta hòn đảo, làm sao cũng coi như tại ba vòng trong vòng, chính là hoàng kim khu vực. Nhìn đến vị trí của mình, Dương Vân Phàm trong lòng coi như hài lòng. Khoảng cách Thiên Trần Đạo Nhân vị trí xa gần, cũng đại biểu cho Dương Vân Phàm tại Thần Tiêu Cung khu trong nội môn địa vị cao thấp. Tiểu Hạc, Linh Nhi, đi xem một chút chúng ta nhà mới. Nói xong lời này, sau một khắc, Dương Vân Phàm trên thân tràn ngập ra một trận hỗn độn chi lực, đem Yêu Thánh cùng Thanh Đồng Tiên Hạc bao vây lấy. trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay qua. Hẳn là vị trí này. Dựa theo linh văn địa đồ chỉ dẫn, bay đại khái chừng 10 phút đồng hồ, Dương Vân Phàm một đoàn người liền tới đến địa đồ phía trên màu đỏ điểm nhỏ lấp lóe vị trí. Bất quá, nơi này cũng không có cái gì hòn đảo, vẫn như cũ là một phiến Long Dương đại hải. Thiếu chủ, ngươi có phải hay không đi nhầm đường nơi này? Không có cái gì. Một mảnh đất trống. Trong vòng vạn dặm. Thậm chí không có một mảnh đá ngầm. Lúc này, Thanh Đồng Tiên Hạc nhìn qua dưới đáy. Gợn sóng mãnh liệt thủy triều. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì hòn đảo tung tích. Nó hoài nghi Dương Vân Phàm tìm sai chỗ. Hẳn là sẽ không. Dương Vân Phàm lắc đầu. Hắn bám lấy cái cằm nghiên cứu trong tay linh văn địa đồ. Trầm ngâm nói. Có lẽ có cái gì đặc biệt phát động phương thức. Bằng không, ta tìm Lôi Đình thủ vệ tới hỏi một chút. Dương Vân Phàm suy đoán. Đảo này không có người vào ở thời điểm. Hẳn là bị phong cấm tại đáy biển. Cần đặc thù điều kiện. Đưa nó mở ra. Chỉ là đến cùng là điều kiện gì. Vừa mới Lôi Đình thủ vệ đi quá nhanh cũng chưa nói rõ ràng. Ầm ầm, ngay tại Dương Vân Phàm chuẩn bị kêu gọi một cách Lôi Đình thủ vệ qua đến giúp đỡ thời điểm. Tại dưới chân hắn trong vùng biển. Nhất thời phát ra một trận ngột ngạt lôi âm. Như có một cái cử quái muốn chui ra mặt nước. Ao ao ao. Lúc này trên mặt biển Lôi Đình chi lực lăn lộn, nhấc lên từng đảo sóng lớn. Theo sát lấy. Không lâu sau đó, một tòa phương viên đạt tới mấy trăm dặm hòn đảo. Bắt đầu chậm rãi từ đáy biển nổi lên. Đảo này mười phần to lớn. Tựa như là một cái tiểu hình thành thị một dạng. Mà tại hòn đảo bên ngoài, tồn tại một cái bán cầu hình năng lượng hộ cháo. Thỉnh thoảng lóe ra điện quang phù văn. Thần Tiêu Cung thật là hào phóng. Lớn như vậy hòn đảo, dù là đem Thục Sơn Kiếm Cung các đệ tử nhận lấy cũng không thành vấn đề. Dương Vân Phàm nhìn lấy trước mắt cái này một tòa cử đại hòn đảo. Chậm rãi từ đáy biển dâng lên. Hắn thì rác phía trên. Có một loại đối mặt quái vật khổng lồ cảm giác áp bách cảm giác. Xoát, Dương Vân Phàm không thích loại cảm giác này. Hắn mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái. Không tự chủ được lên không 500 mét. Thiếu chủ. Ngươi nhìn đó là cái gì lúc này? Thanh Đồng Tiên Hạc cúi đầu đánh giá cái này một hòn đảo. Nó rất nhanh liền phát hiện cái này một hòn đảo phía trên bắt mắt nhất kiến trúc. Đó là một tòa to lớn không gì sánh được cổ tháp. Nó một thanh ngút trời thần kiếm, phá vỡ sóng biển từ đáy biển phi thăng mà ra, đâm thẳng thương không. Cổ tháp không biết dùng làm bằng vật liệu gì kiến tạo mà thành. Toàn thân lóe ra thần thánh quang huy. Mà những thứ này quang huy bên trong. Lờ mờ có các loại thần bí pháp tắc đạo văn nổi lên. Tựa hồ tại diễn dịch một loại nào đó mạnh đại ảo nghĩa. Thiếu chủ. Cái này tựa như là truyền thừa cổ tháp cùng chúng ta tại Cửu Diệu thế giới nhìn đến cái kia cổ tháp. Giống nhau y hệt. Thanh Đồng Tiên Hạc có một ít kích động. Cửu Diệu thế giới cái kia cổ tháp. Bên trong chẳng những có các loại truyền thừa. Mà lại mỗi một tầng đều giống như một cái thế giới. Thời gian lưu tốc không giống nhau. Năng lượng khí tức không giống nhau. Thích hợp các loại huyết mạch tu sĩ. Ở bên trong tu luyện. Đây nhất định là Thần Tiêu Cung. Phối phát cho mỗi một cái nội môn để tử phúc lợi. Thanh Đồng Tiên Hạc đôi mắt nheo lại. Nó nhìn đến cái này một ngôi tháp cổ bên trong. Để lộ ra từng trận lồng lấy quang mang. Bên trong ẩm chứa các loại pháp tắc khí tức. Thiên biến vạn hóa. Quả thực minh mông như là bầu trời sao. Cái này khiến nó chờ mong không gì sánh được. Cổ tháp. Bình thường đều là dùng đến chứa đựng các loại truyền thừa cường đại điển tịch. Hoặc là cung phụng một loại nào đó bảo vật. Hoặc là trấn áp một đầu tà ma. Nói tóm lại ý nghĩa bất phàm. Thần Tiêu Cung bên trong cổ tháp tự nhiên khiến người ta chờ mong. Tòa này trong cổ tháp tồn tại lấy một số chí tôn cường giả khí tức. Lúc này, Dương Vân Phàm bay đến cổ tháp phổ cận. Hắn có thể tùy tiện cảm ứng được. Cái này trong cổ tháp lưu lại một số khí tức. Cái này cổ tháp hẳn là Thần Tiêu Cung đệ tử bế quan ngộ đạo chi địa. Thông qua cổ tháp phía trên một số cửa sổ, Dương Vân Phàm lờ mờ nhìn đến. Bên trong mấy tầng trên vách tường lưu lại một chút đạo văn dấu vết. Còn có thi triển thần thông bí thuật về sau lưu lại năng lượng ba động. Nếu như ta cảm ứng không có sai, cái này một hòn đảo từng có qua 5 người chủ nhân. Dương Vân Phàm thần thức tràn ngập ra đi, tùy ý quét một chút, liền cảm ứng được 5 vị trí tôn cường giả khí tức. Đối phương tựa hồ cũng không có tận lực giấu riêng chính mình lưu lại ấm ký, mặc cho kẻ đến sau quan sát. Ngỗng qua Lưu Ngân, cái này 5 vị tiền bối sư huyên, vô luận là vẫn lạc, vẫn là đột phá đến vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Bọn họ ở chỗ này vô số năm, khẳng định tại cổ tháp phía trên lưu xuống không ít truyền thừa công pháp. Cái này một ngôi tháp cổ, đoán chừng là toàn bộ hòn đảo lớn nhất bảo vật quý giá. Nhìn lấy trước mắt cái này một tòa thần bí cổ tháp, Dương Vân Phàm trong lòng không hiểu có một ít kích động. Tối cường thần ý hỗn đô thị 198 chương 3959 trúc diệp thần kiếm đồ. Cái này một hòn đảo là thuộc về thần tiêu cung. Nội môn đệ tử chỉ là ở tạm tại đảo này phía trên. 1 triệu năm về sau, bọn họ hoặc là đột phá vô vọng, thọ mệnh thông suốt đến cực hạn, vẫn lạc biến mất, hoặc là thành công đột phá đến vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, trở thành đệ tử đích truyền, rời đi nơi này. Dương Vân Phàm không biết phía trước các vị tiền bối sư huynh bây giờ người ở nơi nào. Là tịch diệt vẫn lạc, biến mất tại 5 tháng sông dài bên trong, vẫn là đột phá sinh mệnh ràng buộc, tiến vào hoàn toàn mới cảnh giới. Thiếu chủ, ngươi mau nhìn, tại cái kia cổ tháp phía dưới có một tòa truyền tống thần điện. Lúc này Thanh Đồng Tiên Hạc ánh mắt ngưng tụ, chợt phát hiện một cách để nó kinh hỉ không gì sánh được đồ vật. Truyền tống thần điện cách đồ chơi này cũng không phải bình thường thế lực có thể kiến tạo. Riêng là loại này cho chí tôn cường giả sử dụng truyền tống thần điện, cơ hồ có thể trong nháy mắt thông hướng vũ trụ các nơi. Có cái này truyền tống thần điện, bọn họ liền có thể tùy tiện tiến về hỏa linh giới, địa cầu, hoặc là thiên lan thánh giới. Không dùng mỗi một lần khổ cực như vậy, để Dương Vân Phàm một đường hư không đại Nazi đi qua. Công tử, ngươi nhìn cái kia hòn đảo phía bắc phương hướng, tựa hồ đứng sừng sững lấy một tòa quan thiên bia. Lúc này yêu thánh cũng phát hiện một chỗ thần kỳ. Tại cái này một hòn đảo phía bắc phía ngoài nhất, đứng thẳng một tòa cự đại thạch bia. Ngay từ đầu, nàng chỉ là coi là đây là một tòa phổ thông bia đá. Thế mà làm trong vùng biển lôi đình chi lực không ngừng va chạm tại bia đá kia phía trên thời điểm, nàng ngạc nhiên phát hiện trên tấm bia đá hiện ra từng cái phát sáng văn tự. Những cái kia văn tự khoảng chừng hơn 300 cái, toàn bộ đều tràn ngập thần tiêu lôi đình khí tức. Một đoạn này văn tự rất như là một bộ lôi đình công pháp, chỉ bất quá vô cùng không lưu loát. Mỗi một cái văn tự đều giống như có sinh mệnh một dạng, không phải cố định không thay đổi, mà là tại diễn hóa lấy cái gì ảo nghĩa. Yêu thánh thực lực không đủ, miễn cưỡng nhìn vài lần về sau, nàng liền cảm giác linh hồn có một loại xé sách cảm giác. Linh hồn chi lực càng là kịch liệt tiêu hao. Trong nháy mắt, nàng liền biết những văn tự này chỉ sợ là chí tôn cấp bậc truyền thừa, mà lại là loại kia tối cao cấp truyền thừa. Không phải hiện tại nàng có thể tùy tiện đi giải thích. Có ý tứ. Lúc này Dương Vân Phàm cũng chú ý tới cái này một tòa bia đá. Ánh mắt của hắn lấp lóe, ngưng mắt nhìn cái kia một tòa trên tấm bia đá nổi lên lôi đình phù văn. Lôi đình sinh diệt không thôi, thần quốc vĩnh hằng bất hủ. Dương Vân Phàm cẩn thận đi suy nghĩ những cái kia nổi lên lôi đình phù văn. Chờ một lúc, hắn gặp vình nhận ra bên trong một hàng chữ. Tại phân biệt ra những văn tự này trong nháy mắt, Dương Vân Phàm liền sửng sốt. Ta dựa vào cái này một tòa quan thiên bia, chính là một vị vĩnh hằng chí tôn lưu lại truyền thừa, mà lại cái này một vị tiền bối sư huyên tựa hồ là tu luyện thần tiêu ngự lôi quyết. Giờ này khắc này, phát hiện cái này một tấm bia đá khắc họa đồ vật về sau, Dương Vân Phàm vô cùng kích động, thanh âm hắn đều có một ít phát run. hắn tại Thiên Trần Đạo Nhân đạo cung bên trong, nghe đến Thiên Trần Đạo Nhân tùy ý nói đến Vân Thường huyết mạch. Hắn rõ ràng biết, muốn bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, nhất định phải đồng thời muốn nắm giữ sinh mệnh chi lực, hủy diệt chi lực, sinh tử chuyển hóa, âm dương dung hợp, mới có thể sinh ra thế giới chi lực. Vô luận loại nào bổn nguyên pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc cũng tốt, đại địa pháp tắc cũng tốt, bọn họ đều có thể dùng đến hủy diệt thế giới. Đồng dạng, hỏa diễm pháp tắc, đại địa pháp tắc đều có thể sáng tạo ra hỏa diễm sinh mệnh. Mỗi một loại pháp tắc đồng loạt tồn tại, sinh mệnh pháp tắc cùng hủy diệt pháp tắc. Chí tôn cường giả muốn đột phá đến vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, chính là muốn đem chính mình tu luyện bổn nguyên pháp tắc bên trong sinh cùng tử lực lượng dung hợp làm một, mới có thể đản sinh ra kỳ diệu thế giới chi lực. Linh Nhi, ngươi nhớ kỹ, về sau thường thường đến cái này trước tấm bia đá cảm ngộ, có lẽ có thể giúp ngươi càng tốt hơn thuế biến huyết mạch, bước vào chí tôn cảnh giới. Dương Vân Phàm có thể cảm ứng được cái này trên một tấm bia đá tồn tại đặc thù lôi đình chi lực. Bởi vì cái này một vị lưu lại trước tấm bia đá bối sư huynh, chính là vĩnh hằng chí tôn cường giả. Hắn không có vấn lạc, cho nên lưu lại tại trên tấm bia đá khí tức cũng không có biến mất. Dạng này lôi đình khí tức có thể kích thích yêu thánh huyết mạch, làm đến nàng phát sinh thuế biến. Đối với yêu thánh mà nói, đây là một cách ngàn năm một thủ cơ hội đúng. Công tử yêu thánh tự nhiên lý giải Dương Vân Phàm ý tứ. Trên mặt nàng lộ ra một tia ngọt ngào nụ cười. Nàng tin tưởng có cách này trên một tấm bia đá lôi đình khí tức, không dùng bồ đề thần thủ giúp đỡ, nàng cũng có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Thiếu chủ, nơi này còn có một cuốn cổ họa. Lúc này thời điểm, thanh đồng tiên hạc vòng quanh lôi đình bia đá bay một vòng. Tại thạch bia cách đó không xa, nó tìm tới một bộ bị chân tàng tại trong hộp ngọc cổ họa. Nó bận biểu hiến vật quý một dạng, giao cho Dương Vân Phàm. Ta xem một chút. Hôm nay một ngày này kinh hỉ thật sự là quá nhiều. Lúc này, Dương Vân Phàm hít sâu vài cái, vuốt lên chính mình kích động nỗi lòng về sau, sau đó đi chậm rãi mở ra hộp ngọc này. Hắn cũng không lo lắng cái này trong hộp ngọc có nguy hiểm gì đồ vật. Dù sao, đây là thần tiêu cung phân phối cho hắn ở chỗ. Nếu là có nguy hiểm gì lời nói, trước đó chỉnh lý hòn đảo nô bộc đã sớm dọn dẹp sạch sẽ. A thiếu chủ, đây là cái gì đồ chơi? Cái này một bộ bức tranh phía trên, làm sao tất cả đều là trúc diệp mà lại? Những thứ này trúc diệp xem ra quái gì như vậy? Chợt nhìn lại, giống như là lung tung trồng chất cùng một chỗ. Có thể nhìn kỹ một cái, lại cảm thấy giữa bọn chúng giống như có một loại kỳ lạ quy luật. Ồ, để ta xem một chút. Dương Vân Phàm hiếu kỳ tiếp nhận hộp ngọc này, sau đó từ từ mở ra. Đây là cái gì? Theo Dương Vân Phàm đem hộp ngọc này mở ra, một bộ cổ họa tự nhiên hiện ra ở trước mặt mọi người. Cái này cổ họa bên trong không có hắn đồ, vật, họa, tất cả đều là hoàn toàn khác biệt màu xanh biếc trúc diệp. Từng mảnh trúc diệp, trồng chất trồng lên nhau, có một loại như có như không vô tự khí tức. Rất là thần bí. Thanh đồng tiên hạc nhìn nửa ngày, trong mắt đều có một ít đau nhức, vẫn không hiểu này họa quyển phía trên ý tứ. Nó không khỏi đích nói thầm, cái gì thứ đồ hư, thần thần bí bí xuyệt, đừng ầm ý. Dương Vân Phàm đối với thanh đồng tiên hạc làm một cái im lặng thủ thế. Hắn cảm giác được cái này một bộ bức tranh đã bị chôn ở tấm bia đá này phía dưới cũng không đơn giản. Không phải vậy, chỉ là tấm bia đá này phát ra lôi đình ảo nghĩa, liền sẽ đem cái này cổ họa dễ như trở bàn tay xé nát. Cái này một bộ cổ họa không đơn giản. Phía trên lưu lại phong hệ pháp tắc khí tức. Ăn, trừ cái đó ra còn có một tia sắc bén không gì sánh được kiếm ý. Chợt nhìn lại, cái này một bộ cổ họa không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Có thể theo Dương Vân Phàm điều động linh hồn chi lực, kiệt lực đi cảm ứng cái này một bộ cổ họa chi phía trên khí tức. Trong ấp hắn xuất hiện kịch liệt biến hóa. hắn nhìn đến những cái kia trúc diệp trồng chất trồng lên nhau hình ảnh. Dần dần bắt đầu tung bay động. Giống như kiếm pháp lưu truyền một dạng. Mười phần sắc bén. Tối cường thần y hỗn đô thị 198 chương 3960 nô bộc này. Xấu phá thiên danh giới u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngay sau đó, Dương Vân Phàm phát hiện có cái gì không đúng. Bức tranh đó chi phía trên tràng cảnh, dường như bỗng nhiên sống tới. Trúc diệp bà xa. Xanh nhánh chập chờn. Rõ ràng dưới ánh trăng. Trong thoáng chốc, Dương Vân Phàm giống như nhìn đến. Bức tranh đó trống không chỗ. Xuất hiện một vị bạch y nữ tử. Nàng bị ánh trăng bao phủ thấy không rõ lắm diện mạo. Bất quá. Nàng dáng người thước tha. Da thịt trắng nõn. Có thể dùng băng cơ ngọc cốt để hình dung. Khí chất giống như cô xạ tiên tử. Dương Vân Phàm nhìn đến. Tại trong bức tranh. Vị kia bạch y nữ tử thẳng tắp lưng. Ngồi ngay ngắn ở một chương trúc trên tiệc. Nàng trên hai đầu gối đặt ngang lấy một thanh thần kiếm. Thần kiếm bị bạch trúc vỏ kiếm kiềm chế. Không lộ tài năng. Nàng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Không biết bao nhiêu năm. Một mực nhắm mắt ngưng thần. Chỉ là lỗ tai hơi hơi run run. Tựa hồ một mực tại lắng nghe phong luật động. Nàng ngồi giữa thiên địa. Tay áo tung bay. Như là tơ lụa tóc dài tùy ý rủ xuống ở đầu vai. Nhìn như nhã nhặn thanh nhã. Có thể Dương Vân Phàm có một loại ảo giác. Chỉ cần nàng xuất kiếm. Toàn bộ thiên địa đều muốn làm biến sắc Dương cung mà không phát. Sát cơ ép người nữ tử này. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là một vị tuyệt đại kiếm thánh trừ không tang tiên tử bên ngoài. Nàng là ta gặp qua người bên trong. Kiếm thuật mạnh nhất tồn tại. Nàng kiếm ý. Tung bay theo gió. Không thể nắm lấy. Không thể cảm ứng. Lại cho người ta một loại kiếm xuất vô địch khí phách theo cảnh giới tới nói. Nàng kiếm thuật. So thông u kiếm chủ 10.000 dặm vô tung kiếm. Càng thêm tinh diệu cẩn thận cảm ứng cái này trúc diệp thần kiếm đồ một hồi. Dương Vân Phàm liền cảm giác. Trong ấp có vô số trúc diệp phiêu động. Biến ảo thành vô số thần kiếm. Phảng phất muốn công kích mình. Mỗi một chuôi trúc diệp thần kiếm quý tích ba động đều có thể thấy rõ ràng ẩn chứa không nói ra kiếm ý. Đối với Dương Vân Phàm linh hồn chi lực chính là một cái to lớn khảo nghiệm. Qua không bao lâu. Hắn thì chống đỡ không nổi. Không thể không chuyển khai ánh mắt thật sự là đáng sợ kiếm ý tại dạng này kiếm thuật trước đó. Ta ngăn không được một chiêu Dương Vân Phàm nhắm mắt dưỡng thần một hồi lâu. Cái này mới chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Bình phục trong lòng kinh hãi. Mặt khác. Trên người nàng khí tức. Cho ta một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Rất như là thanh vận sư tỷ hóa thanh lam đại tỷ khí tức. Chẳng lẽ nữ tử này chính là thần Nguyệt Cung một vị đại nhân vật? Dương Vân Phàm trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Bởi vì cái này một vị nữ tử trên thân loại kia băng lãnh cao ngạo cảm giác cùng phiêu tuyết thành chủ thật sự là quá tương tự. Chỉ bất quá nữ tử này tu hành tựa hồ là phong hệ pháp tắc, lại không phải thần Nguyệt Cung một mạch an hiểu nhất thủy nguyên pháp tắc. Cái này khiến Dương Vân Phàm trong lòng có một số dao động không chừng. Bất kể như thế nào, cái này một bộ trúc diệp thần kiếm đồ cần phải lai lịch không nhỏ. Dương Vân Phàm hiện tại đã là chí tôn cường giả. Liền hắn đều bị cái kia trúc diệp đồ phía trên ý cảnh ảnh hưởng. Có thể quan tưởng ra rõ ràng như thế kiếm ý. Có thể nghĩ, vị kia bạch y nữ tử kiếm đạo cảnh giới độ cao. Cơ hồ có thể dùng công tham tạo hóa để hình dung. Đáng tiếc cái này một bộ bức tranh diễn dịch không phải hỏa diễm pháp tắc cũng không phải đại địa pháp tắc. Ta không cách nào cảm ngộ đến cụ thể kiếm ý. Dương Vân Phàm âm thầm tiếc xẻ một câu. Như nếu đổi lại là hỏa diễm pháp tắc cùng đại địa pháp tắc truyền thừa. Hắn đoán chừng lấy chính mình thiên phú. Nhất định có thể lĩnh ngộ một ít gì. Này hỏa quyển phía trên. Truyền thừa tựa hồ là phong hệ pháp tắc kiếm pháp. Các loại lần tiếp theo gặp thông u kiếm chủ. Để hắn đến giám thưởng một phen. Trong lòng nghĩ như vậy. Dương Vân Phàm liền đem cái này một bộ trúc diệp đồ thu lại, một lần nữa để vào đến trong hộp ngọc. Bất kể như thế nào, vào ở cái này một hòn đảo ngày đầu tiên, hắn đã thu hoạch không ít. Lịch sử truyền thừa đã lâu cổ tháp, ẩm chứa vĩnh hằng chí tôn khí tức Lôi Đình Quan Thiên Bia, tăng thêm cái này một bộ ý cảnh sâu xa, vô cùng thần bí trúc diệp thần kiếm đồ. Những truyền thừa khác đầy đủ Dương Vân Phàm thật tốt tiêu hóa thật lâu, trách không được người người đều muốn bái nhập thánh học tập. Ta bất quá là vừa tiến nhập nội môn, tìm đến nhiều như vậy truyền thừa, muốn là ta đi hắn hòn đảo ở chung, tìm những cái kia các sư huyên sư để trao đổi một chút tu hành kinh nghiệm, đoán chừng có thể được càng nhiều truyền thừa. Dương Vân Phàm trong lòng không gì sánh được cảm khái. Hắn phát hiện trước kia chính mình tại bên ngoài quyết đấu sinh tử, tiến về một số phá nát cổ khư, tìm cái gì truyền thừa, quả thực là tốn công mà không có kết quả. Trong thiên hạ ưu tú nhất công pháp tất cả đều tại Thần Tiêu Cung dạng này thánh địa bên trong. Thần Tiêu Cung vô số năm truyền thừa đi lưu giữ tinh hoa, lưu lại những công pháp này, mỗi một môn thả ra chỉ sợ đều sẽ khiến vô số chí tôn tranh đoạt. Đáng tiếc ta thời gian có hạn, không thể từng cái chiếu cố, lúc này cũng chỉ có thể từ bỏ những thứ này tinh diệu truyền thừa. Chuyên công địa hỏa pháp tắc Dương Vân Phàm rất rõ ràng, người tinh lực là có hạn, dù là hắn thiên tài đi nữa cũng không có khả năng đem chỗ có công pháp muốn tu luyện đến cực hạn. Vẫn là tìm thích hợp bản thân huyết mạch công pháp, dung hợp tiến chính mình hệ thống tu luyện bên trong, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Xoát xoát xoát, đúng lúc này, cái này một hòn đảo phía trên không ít nô bộc đều cảm ứng được Dương Vân Phàm khí tức. Bọn họ ào ào theo hòn đảo các cái địa phương hướng về Dương Vân Phàm bay tới. Bái kiến chủ nhân. Những thứ này nô bộc sáng sớm thì nhận được tin tức, biết hòn đảo tân chủ nhân. Lúc này bọn họ bay đến Dương Vân Phàm trước người đại khái hơn 100 mét, liền đồng loạt rơi xuống, cung kính quỳ rạp dưới đất, đối với Dương Vân Phàm dập đầu hành lễ. Miễn lễ, đứng lên đi. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng một phất ốm tay áo, ra hiệu những thứ này nô bộc có thể lên. Xoát, ngay sau đó Dương Vân Phàm chắp hai tay sau lưng, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, liền bay lướt đi ra hơn 100 mét, rơi tại những cái kia nô bộc trước người. Cái này một hòn đảo chỉ có các ngươi những người này sao? Dương Vân Phàm ở trên cao nhìn xuống quan sát những thứ này nô bộc. Những thứ này nô bộc đều là sinh mệnh đặc thù, có thể là theo cái này Lôi Đình trong vùng biển tự nhiên đản sinh ra. Thực lực bọn hắn rất yếu, chỉ có thần chủ cảnh giới cùng Lôi Đình thủ vệ hoàn toàn không cách nào so sánh được. Dù sao những thứ này nô bộc chính là phụ trách quét sạch hòn đảo này, đồng thời hầu hạ Dương Vân Phàm sinh hoạt thường ngày, không cần quá mạnh thực lực. Bẩm chủ nhân, toàn bộ hòn đảo hết thảy 300 cái nô bộc, hiện tại toàn bộ đến đông đủ. Trong đám người, một vị dáng người khô gầy, đầu to lớn nô bộc ngẩng đầu trả lời Dương Vân Phàm vấn đề. Dương Vân Phàm thần thức quét qua, phát hiện cái này dài đến giống như cá nheo nô bộc, nắm giữ thần chủ cảnh giới tu vi, cơ hồ là nô bộc bên trong thực lực mạnh nhất tồn tại. Nhìn bộ dáng, hắn hẳn là toàn bộ hòn đảo nô bộc đầu lĩnh. Ngươi tên gì? Dương Vân Phàm nhìn đầu lĩnh kia nô bộc liếc một chút. Gia hỏa này dài đến 10 phần xấu xí, thân thể khô gầy, có thể đầu lại rất lớn, lộ ra 10 phần dị dạng. Mặt khác, nó trên mặt còn có không ít điểm lấm tấm lân phiến. Nó miệng càng xấu, da bên ngoài mở ra, lộ ra bản thân tinh mịn hàm răng. Đồng thời, nó khóe miệng hai bên còn mọc ra từng đoạn đen xì xúc tu. Cả người xem ra thì cùng cá nheo một dạng, quá xấu. Dương Vân Phàm nhìn một hồi liền có một ít chịu không được. Hắn nhìn không được chuyển qua đầu đi, nhìn đến một bên tuyệt sắc huyên thành yêu thánh về sau, bị yêu thánh mỹ mạo tẩy một hồi ánh mắt, tâm lý mới thoải mái không ít. Tối cường thần y hỗn đô thị 198 chương 3961 tiểu bồng lai đảo. Cái kia cá nheo bộ dáng nô bộc quỳ gối Dương Vân Phàm trước mặt. Hắn cũng biết mình dài đến xấu vô cùng. Lúc này liền vội vàng cúi đầu. Tận lực không để cho mình khuôn mặt ảnh hưởng Dương Vân Phàm tâm tình. Đối mặt Dương Vân Phàm hỏi thăm, hắn có một ít tự ti nói. Tiểu nô chính là cái này lôi đình trong vùng biển thai nghén sinh mệnh đặc thù. Tại nhìn thấy chủ nhân trước đó, theo chưa rời đi qua hòn đảo. Cho nên, tiểu nô không có có danh tự. Nếu là chủ nhân không chê, xin vì tiểu nô ban tên cho. Cái kia cá nheo bộ dáng nô bộc, có một ít chờ mong nhìn về phía Dương Vân Phàm. Có điều rất nhanh, hắn lại ý thức được chính mình xấu xí diện mạo. Có lẽ sẽ để Dương Vân Phàm không vui. Vội vàng lại cúi đầu. Không có có danh tự lời nói, xác thực có một ít không tiện. Cái này cá nheo bộ dáng nô bộc tuy nhiên rất xấu, có thể xấu xí cũng không phải hắn sai, chỉ là huyết mạch duyên cớ. Dương Vân Phàm ngược lại là không có bởi vì hắn xấu xí thì đặc biệt chán ghét hắn. Lúc này trầm ngâm một hồi, nhân tiện nói, ngươi bộ dáng cực giống cá nheo, diện mạo lại như thế xấu xí, mà lại cùng hòn đảo này. Nói lên cách này, Dương Vân Phàm lại không nhịn được nói, đúng, hòn đảo này có thể có danh tự bẩm chủ nhân. Cách này một hòn đảo tên là Tiểu Bồng Lai Đảo, cùng trong thần thoại Bồng Lai Tiên Đảo chỉ có kém một chữ. Cụ thể tên nơi phát ra tiểu nô cũng không rõ ràng. Bất quá trên hòn đảo rất nhiều kiến trúc đều có lưu Tiểu Bồng Lai chữ. Nói đến đây, cái kia cá nheo bộ dáng nô bộc cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở nói, chủ nhân nếu là không thích cái tên này, có thể một lần nữa sửa đổi. Tìm lôi đình thủ vệ báo cáo chuẩn bị một chút liền có thể. Hắn tuổi không lớn lắm, xuất sinh đến bây giờ chỉ có mấy ngàn năm. Mà đảo này đã từng mấy đời chủ nhân, gần nhất vị kia cũng đều là trăm vạn năm chuyện khi trước. Quá xa xưa. Lấy hắn thọ mệnh, không có khả năng biết được. Chỉ bất quá, đảo này bị đặc thù thần tiêu lôi đình khí tức bảo hộ lấy. Ở trên đảo tồn tại dấu vết, dù là ngàn vạn năm cũng sẽ không ma diệt. Không dùng. Tiểu Bồng Lai Đảo cái tên này ta rất ra thích. Dương Vân Phàm phất phất tay cự tuyệt cái này nô bộc đề nghị. Xoay đầu lại, Dương Vân Phàm nhìn lấy cái này cá nheo bộ dáng nô bộc, cười nhạt một cái nói, ta không thích tục sự. Về sau trên hòn đảo các loại việc vặt vãnh đều có ngươi đến xử lý. Ngươi chính là hòn đảo này phía trên quản gia. Đến mức tên ngươi, chúng ta tông môn tên là Thần Tiêu Đảo Cung, môn hạ nô bộc liền đều là đảo nhân, ngươi liền gọi cá đảo nhân đi. Cá đảo nhân ta có danh tự, tôi tớ kia nghe đến danh tự nhất thời vô cùng kích động. Đa tạ chủ nhân ban tên cho hắn, quỳ sát tại Dương Vân Phàm trước người. Cung cung kính kính dập đầu ba cái. Chủ nhân không có xếu cợt hắn tướng mạo, cũng không hề dùng nhục nhã tính từ ngữ vì hắn lấy tên, mà chính là vì hắn lấy một cái chính thức đảo hào. Đây chính là đảo hào A Thần Tiêu Cung bên trong nắm giữ đảo hào tôn hiệu, ai không phải đại danh đỉnh đỉnh một đời tôn sư, chí tôn cường giả, phổ thông nô bộc làm sao có thể nắm giữ đảo hào. Chủ nhân đây là coi trọng hắn. Tuy nhiên hắn nói số thường thường không có gì lạ, chỉ có một cái cá chữ, chỉ là đại biểu hắn tướng mạo. Có thể chỉ cần hắn không cô phụ chủ nhân tín nhiệm, làm ra một phen công tích đến, tin tưởng chủ nhân sẽ không bạc đãi hắn. Chúc mừng cá đạo nhân. Lúc này hắn nô bộc lấy lại tinh thần, cũng là một mặt hâm mộ nhìn lấy cái kia cá đạo nhân. Bọn họ biết từ đó về sau cá nói người vận mệnh cùng bọn hắn không giống nhau. Có danh tự liền tương đương trên đời này lưu lại chính mình dấu vết. Khác hòn đảo lên nô bộc trên cơ bản đều là không có tiếng tăm gì, mãi mãi cho đến già chết hóa thành hạt bụi cũng không có ai biết. Ngư quản gia, ngươi đi mau đi, về sau ngươi chủ yếu phụ trách hòn đảo thường quy vận chuyển. Còn bổn tòa phòng tu luyện cùng tẩm cung từ bên cạnh ta cái này một vị linh nhi cô nương đến xử lý. Dương Vân Phàm chỉ một bên yêu thánh. Mời công tử yên tâm, linh nhi nhất định khiến công tử hài lòng. yêu thánh không nghĩ tới. Dương Vân Phàm hội để cho mình hầu hạ hắn sinh hoạt thường ngày. Nàng nhất thời có một ít thụ sủng nhược kinh. Công tử để cho ta phụ trách hắn sinh hoạt thường ngày sinh hoạt, chẳng lẽ là... Sau một khắc, yêu thánh liền ý thức được cái gì không thể miêu tả ngượng ngùng sự tình. Trong lòng giống như hươu con sông loạn. Kiều diễm tuyệt mỹ trên gương mặt cũng không khỏi hiện ra một tia ửng đỏ. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, thỉnh thoảng đi nhìn lén Dương Vân Phàm. Trong lòng có một số tiểu nhỏ u oán. Công tử cuối cùng là người biết chuyện nhà tâm tư. Không uổng công người ta đi theo ngươi nhiều năm như vậy. Chủ nhân, tiểu nô cáo lui cá đạo nhân nhìn một chút tuyệt mỹ vô song yêu thánh. Trong mắt lóe lên một chút ảm đạm. Xinh đẹp như vậy vô song thị nữ, tự nhiên không phải hắn có thể tranh sủng. Hắn vẫn là làm tốt chính mình việc nằm trong phận sự đi. Hô, cuối cùng đi. Các loại cá đạo nhân mang theo cái kia một đám nô bộc rời đi về sau. Thanh đồng tiên hạc mới thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Xấu phá thiên danh giới. Quả thực không đành lòng thấy xem. Thanh đồng tiên hạc liên tục đậu đen rau muống có một ít chịu không được. Tuy nhiên nó không phải nhân loại, có thể nó tốt xấu nắm giữ bình thường thẩm mỹ. Nhìn đến xấu như vậy nô bộc, vừa mới hắn thật tốt muốn một bàn tay đập chết những người kia, miễn cho hắn thần tiêu cung đệ tử đến thông cửa thời điểm nhìn đến những người kia, để Dương Vân Phàm mất mặt. Thiếu chủ, không bằng đem bọn hắn đuổi đi đi. Ngươi là chí tôn cường giả, hoàn toàn có thể chính mình sáng tạo một nhóm sinh mệnh đặc thù làm nô bộc. Ta nhìn Thục Sơn kiếm cung phía trên tiểu hôi cùng tiểu tử thì rất tốt. Lúc này thanh đồng tiên hạc không khỏi giật dây nói. Chỉ sợ không được. Dương Vân Phàm lắc đầu, trầm ngâm một phen. Hắn giải thích nói, những thứ này nô bộc chính là lôi đình vùng biển dựng dục ra đến. Cùng tòa này tiểu bồng lai đảo tự có thần bí nội tại liên hệ. Dương Vân Phàm hoài nghi, đảo này phía trên một số trận pháp, tỉ như truyền tống thần điện, chỉ có thể từ những thứ này nô bộc đến thao tác. Mà lại, xấu xí cũng không phải là tội lỗi gì. Chỉ cần thực lực bọn hắn chậm rãi tăng cường, huyết mạch từng bước một thuế biến, những thứ này xấu xí thừa số hội càng ngày càng ít. Dù là vẫn là cái này cá nheo bộ dáng, cũng sẽ biến khí độ bất phàm. Thế nhưng là không khỏi cũng quá xấu. Thanh đồng tiên hạc nhìn không được yếu ớt phản bác một câu. Tiểu hạc, ta xem bọn hắn thật đàng hoàng, cũng đừng đuổi đi bọn họ. Mà lại bọn họ tựa hồ cũng rất ra sức, muốn vì công tử hiệu lực. Một bên yêu thánh lại là rất hài lòng những thứ này xấu làm cho người giận sôi nô bộc. Nàng nhẹ nhàng che miệng cười một tiếng. Chỉ có những người này xấu mới có thể phụ trợ nàng mỹ lệ. Tại Thục Sơn kiếm cung phía trên, Lâm Hồng Tụ, Diệp Khinh Tuyết, Tiểu Huyền Nữ, còn có Hoàng Thiên Ý, Hoàng Thiên Kỳ tỉ muội, đều là giai nhân tuyệt sắc. Từng cái phong tình vạn chủng, đều không thể để Dương Vân Phàm ánh mắt tập trung ở trên người nàng. Hiện tại ở vào những thứ này người quái gì vây quanh bên trong, nàng rõ ràng phát hiện Dương Vân Phàm ánh mắt rơi trên người mình thời gian nhiều vô số lần. Cái này khiến trong nội tâm nàng vui vẻ khó lường. Tốt à, liền yêu thánh đều nói như vậy, thanh đồng tiên hạc chỉ có thể coi như thôi. Tốt, khác nói chuyện phiếm, trước đi xem một chút truyền tống thần điện. Dương Vân Phàm đối truyền tống thần điện quan tâm nhất. Hắn là một cách không chịu ngồi yên người. Trừ đạt tới bình cảnh thời điểm cần bế quan tu luyện, phần lớn thời gian hắn đều tại vũ trụ các đại mật cảnh thăm dò. Có một cách truyền tống thần điện có thể vì hắn mang đến hứa bao nhiêu thuận tiện. Tối cường thần ý hỗn đô thị 198 chương 3962 không gian khí linh. Truyền tống thần điện ở vào hòn đảo trung ương nhất truyền thừa cổ tháp phủ cận. Tiểu bồng lai đảo chủ nhân đời trước qua được tựa hồ mười phần đơn giản. Tại trên hòn đảo đều không có tu kiến nhiều ít cung điện. Trừ tu luyện bế quan dùng truyền thừa cổ tháp bên ngoài, chỉ có ba tòa cung điện. Bên trong một tòa là luyện đan cung điện, mặt khác một tòa là luyện khí cung điện. trung ương nhất cái kia một tòa cung điện, chính là hắn tàng thư lâu. Đáng tiếc thời gian quá lâu. Vô luận là luyện đan cung điện, luyện khí cung điện, vẫn là tàng thư lâu, bên trong đồ vật đều đã mục nát. Đan dược mất đi linh vận, binh khí hoàn toàn hư thối. Đến mức tàng thư lâu bên trong quyển sách đã sớm hóa thành bụi phấn. Căn bản là không có cách duyệt. Linh Nhi, nhớ kỹ, chuyện thứ nhất, xây dựng rầm rộ hòn đảo này phía trên quá khó coi, hoàn toàn không thích hợp ở lại. Dương Vân Phàm suy đoán, hòn đảo chủ nhân đời trước hẳn là không nguyện ý lãng phí tinh thần thạch, cho nên không có đón hắn người tiến đến ở lại. Nếu chỉ là hắn một người tu luyện lời nói, những cung điện này cũng đầy đủ hắn ở lại. Bất quá, Dương Vân Phàm không giống nhau. Hắn trong túi tinh thần thạch cơ hồ dùng không hết, hoàn toàn có thể đem tất cả bằng hữu thân thích tiếp vào cái này tiểu bồng lai đảo tự đến ở lại tu luyện. Cho nên hắn đến cân nhắc xây dựng rầm rộ, tu kiến một tòa xa hoa lâm viên cung điện, để đem tiểu huyền nữ Diệp Khinh Tuyết, còn có Lâm Hồng tổ mẫu nữ, còn có Quất Tiên Tử, Hoàng Thiên Kỳ, Hoàng Thiên Ý các nàng cùng một chỗ nhận lấy. Đến mức Vân Thường, Dương Vân Phàm đoán chừng không lâu sau đó Vân Thường sẽ phải bước vào chí tôn cảnh giới. Đến thời điểm nàng hẳn là sẽ phục hồi thượng cổ thần quốc. Vội vàng khi nàng vũ tộc nữ đế, chỉ sợ là không có rảnh tới nơi này ở. Công tử, Linh Nhi ghi lại, quay đầu tiện tay bố trí những chuyện này. Yêu Thánh gật gật đầu, nàng biết đại khái Dương Vân Phàm tâm tư. Về sau, nơi này sẽ là bọn họ đại bản doanh. Bởi vì nơi này thật sự là quá an toàn. Thần tiêu đạo trong cung môn, trong thiên hạ, ai có thể ở chỗ này? Dương Oai tạm thời dựa theo ngươi tâm tư kiến tạo. Các loại Khinh Tuyết bọn họ đến, một lần nữa bố trí một phen liền tốt. Dương Vân Phàm đối với Yêu Thánh tùy ý bàn giao vài câu. Thứ nhất là hắn tin tưởng Yêu Thánh thẩm mỹ. Thứ hai, Dương Vân Phàm biết chính mình bằng hữu thân thích đều không phải là ra thích hưởng thụ người, mà chính là chú trọng hơn đảo này phía trên đặc thù lôi đình khí tức, vì bọn họ tu hành mang đến chỗ tốt. Xoát bàn giao những chuyện này về sau, Dương Vân Phàm áo bào lướt động, bay thẳng nhập truyền tống đại điện. Ông, Dương Vân Phàm vừa mới đi vào, sau một khắc, hắn liền nhìn đến có một đạo lôi quang tại cung điện bốn phía tràn ngập ra. Đó là một cái lôi đình chùm sáng. Nó không có cụ thể bộ dáng, toàn thân tràn ngập không gian pháp tắc khí tức, mà tại nội bộ thì là có một tia linh hồn chi lực ba động. Ầm ầm, nương theo lấy nó xuất hiện, cả tòa truyền tống đại điện cũng bắt đầu rung chuyển. Có một vệt vệt không gian chi lực bắt đầu vận chuyển lại. Cung điện mái vòm phía trên cũng đều hiển lộ ra từng cái tinh hệ bộ dáng. U, V, Quy, Quy, Mơ, cái này truyền tống đại điện không phải truyền thống trên ý nghĩa truyền tống trận pháp. Tựa hồ là một kiện không gian thuộc tính hỗn độn chí bảo. Nhìn lấy một cái kia lôi đình chùm sáng ba động, liền để cho cả cung điện bắt đầu vận chuyển lại. Dương Vân Phàm ý thức được cái gì? Trong lòng của hắn có một ít kinh ngạc. Thục Sơn kiếm chủ, hảo nhãn lực có điều. Ta bản tôn không phải hỗn độn chí bảo, mà chính là một kiện vĩnh hằng chí bảo. Cái kia lôi đình chùm sáng phát ra tiếng cười, lộ ra mười phần kiêu ngạo. Xoát sau một khắc, lôi đình chùm sáng lắc lư, đi vào Dương Vân Phàm bên người. Nói, đến mức cung điện này bộ dáng cũng không phải ta diện mạo như trước, chỉ là phía trên một vị hòn đảo chủ nhân ra thích truyền tống đại điện bộ dáng mà thôi. Rất hiển nhiên, cái này lôi đình chùm sáng chính là món này vĩnh hằng chí bảo khí linh. Vĩnh hằng chí bảo cùng vĩnh hằng chí tôn một dạng, chính là thế giới chi lực cấu thành, là thuần túy năng lượng sinh mệnh. Nó thiên biến vạn hóa, không nhận câu thúc. Cho nên, vô luận bản tôn biến thành cái gì bộ dáng đều không ảnh hưởng nó phát huy công hiệu. Chỉ bất quá, nhìn nó mơ màng độn độn bộ dáng, nó bản tôn hẳn là thụ trọng thương, không cách nào khôi phục lại hoàn mỹ trạng thái. Không phải vậy lời nói, nó cần phải có thể hóa thành hoàn chỉnh hình người, sẽ không là như vậy một đoàn lôi quang bộ dáng. Vậy ngươi bản tôn, là bộ dáng gì giờ phút này, Dương Vân Phàm tâm tình khoái trá không gì sánh được. Cái này một hòn đảo đã mang đến cho hắn rất nhiều kinh hỉ. Ai biết, cái này lớn nhất kinh hỉ lại là rơi vào phía sau cùng. Cái này có thể một kiện không gian thuộc tính vĩnh hằng chí bảo ta bản tôn sao, thời gian quá lâu. Ta phải suy nghĩ một chút. Cái kia lôi đình trùm sáng ở chỗ này đợi vô số năm. Tăng thêm nó bản tôn bị hao tổn. Trí nhớ cũng chịu ảnh hưởng. Rất nhiều chuyện nó đều không nhớ rõ. Ta nhớ tới, ta bản tôn tựa như là một bộ trúc diệp đồ. Lúc này, nó trầm ngâm thật lâu, bỗng nhiên trùm sáng lói lên, mới muốn từ bản thân vốn là bộ dáng. Trúc diệp đồ Dương Vân Phàm trong lòng run lên. Hắn đoán chừng, món này vĩnh hằng chí bảo, cần phải cùng chính mình được đến cái kia một bộ trúc diệp thần kiếm đồ có một ít quan hệ. Xoát lúc này, Dương Vân Phàm cổ tay rung lên theo chính mình trong túi trữ vật, đem một cái hộp ngọc lấy ra. Ngươi nhìn cái này, hắn nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra, lộ ra bên trong cái kia một bộ thần bí trúc diệp thần kiếm đồ. Cái này một bộ trúc diệp đồ, ngươi có thể nhận biết. Dương Vân Phàm cầm trong tay cái này một bộ trúc diệp thần kiếm đồ chậm rãi mở ra, đồng thời quan sát đến trước mắt cái này khí linh biến hóa. Lúc này, cái kia một đoàn lôi quang ngưng mắt nhìn Dương Vân Phàm trong tay bức tranh. Nó quang mang lấp lóe. Qua rất lâu, chậm rãi nói, không biết, chưa bao giờ thấy qua. Bất quá, cái này một bức tranh cùng ta có một ít quan hệ. Bởi vì phía trên có một ít lưu lại, chính là chủ nhân khí tức. Cái này trúc diệp diễn hóa ý cảnh, lớn nhất cản tầng ý cảnh, chính là một môn phong hệ pháp tắc kiếm thuật. Nhưng nếu là có người nắm giữ môn kiếm thuật này, tiếp tục quan sát cái này trúc diệp đồ, sẽ phát hiện một môn vĩnh hằng cảnh giới trường pháp. Môn kia trường pháp mới là chủ nhân tối cường tuyệt học. Nói đến đây, nó quang mang ảm đạm một chút, ngữ khí lẩm bẩm, có một ít thương tâm nói, chỉ là chủ nhân nếu đã lưu lại chính mình mạnh nhất truyền thừa, nàng hơn phân nửa đã vẫn lạc. Vĩnh hằng chí tôn sẽ không dễ dàng lưu lại truyền thừa, bởi vì bọn hắn thọ mệnh vĩnh hằng, không cần tìm cái gì truyền nhân. Nếu đã lưu lại truyền thừa, chỉ có một khả năng, cái kia chính là biết được chính mình đại nạn sắp tới. Ngươi chủ nhân là ai? Dương Vân Phàm đối vị kia áo trắng nữ kiếm thánh tràn ngập hiếu kỳ. Vị kia áo trắng nữ kiếm thánh trên thân có một loại thanh lãnh cao ngạo khí chất, chợt nhìn lại dường như tránh xa người ngàn dặm, nhưng trên thực tế cẩn thận cảm ứng sẽ phát hiện đó là một cách mẫn cảm mà cô độc người. Chủ người tên nghe nói như thế, lôi đình trùm sáng bỗng nhiên phát ra chói mắt quang hoa, không ngừng lói lên. Nó tựa hồ tại kiệt lực nhớ lại. Chỉ là chờ một lúc về sau, cái kia trùm sáng lại lần nữa ảm đạm xuống. Tự trách không gì sánh được nói, ta không nhớ rõ, ta quên chủ người tên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 198 chương 3963 tinh không địa đồ. Đầu to hoa hoa Dương Vân Phàm có thể cảm giác được. Cái này lôi quang khí linh trong lòng cũng có một chút thương cảm. Dù sao vị kia áo trắng nữ kiếm thánh là sáng tạo nó chủ nhân, cũng là giao phó nó vĩnh hằng sinh mệnh tồn tại. Đối với nó tới nói, đối phương tựa như là phụ mẫu một dạng tồn tại. Khí linh, ngươi cũng không muốn quá khó chịu. Vĩnh hằng chí tôn sẽ không dễ dàng vẫn lạc. Ta tin tưởng, ngươi chủ nhân hẳn là tại một chỗ nào đó ngủ say, nương theo lấy thiên địa khôi phục. Đợi đến có một ngày, nàng vĩnh hằng thần thể hấp thu đầy đủ năng lượng, cần phải có thể một lần nữa niết bàn trở về. Dương Vân Phàm an ủi cách không gian này khí linh vài câu. Hắn phát hiện không gian thuộc tính khí linh tâm tư đều đặc biệt tinh khiết, tựa như là tiểu hài tử một dạng. Mà những công kích kia chí bảo loại khí linh tính cách thì mười phần thích giết chóc. Tỉ như hắn đã từng gặp được kim hổ lô khí linh, còn có lôi tuyệt trong tay tử ngọc hổ lô khí linh. Từng cái tất cả đều hung tàn khó lường. Dù là long uyên thần kiếm cũng là như thế. chỉ hy vọng như thế. Cái kia lôi đình trùm sáng vẫn là sầu não đất ức. Có lẽ là Dương Vân Phàm chúc Diệp Đồ tỉnh lại nó đã từng một số mỹ hảo trí nhớ. Bây giờ mỹ hảo không còn, nó tự nhiên thương tâm gần chết. Khí linh, ta muốn mấy ngươi giúp ta thành lập một cái không gian thông đạo. Đem cái này một tòa tiểu bồng lai đảo tự cùng một cái sinh mệnh tinh cầu liên tiếp. Làm đến phút chốc tới lui. Độ khó khăn có lớn hay không chờ một lúc. Nhìn thấy không gian khí bình phục lại. Dương Vân Phàm cũng không lãng phí thời gian. Trực tiếp hỏi ra bản thân vấn đề. Ngươi cần muốn nói cho ta biết cái kia sinh mệnh tinh cầu cụ thể không gian tọa độ. Ta cần đo tính một chút. Nói chuyện đến chuyên nghiệp lĩnh vực sự tình, không gian kia khí linh liền không còn thương tâm, lập tức biến đến nghiêm túc. Ngươi chờ một lát. Dương Vân Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía cái này cung điện mái vòm phía trên tinh không đồ. Cái này tinh không đồ, phong phú toàn diện cơ hồ đem chọn cái không gian vũ trụ đều miêu tả đi ra. Dương Vân Phàm đầu tiên tại cái này một bộ trên bản đồ tinh không. Tìm tới góc dưới bên trái. Hệ Ngân Hà cùng tiên nữ tỏa tinh hệ tạo thành bản tinh hệ nhóm. Cái này bản tinh hệ nhóm có chừng 10 triệu năm ánh sáng lớn nhỏ. Bao hàm lấy 50 cái hệ Ngân Hà lớn như vậy tinh hệ đoàn. Thế mà, khủng bố như vậy khu vực. Lại chỉ có thể ở cái này mái vòm trên bản đồ tinh không. Chiếm cứ một cái 10 phần nhỏ bé khắp ngõ ngách tại này tấm trên bản đồ tinh không. Dương Vân Phàm lần thứ nhất nhìn đến toàn bộ nguyên thủy vũ trụ đại phạm vi nhỏ. Nguyên thủy vũ trụ lớn nhỏ cho đến trước mắt đại khái nắm giữ mấy chục tỷ năm ánh sáng phạm vi. Bất quá. Nguyên thủy vũ trụ chính đang không ngừng khôi phục. Cho nên phạm vi đang không ngừng mở rộng. Hướng trong góc vô biên hắc ám mở rộng. Chỉ là. Để Dương Vân Phàm kinh ngạc là. Khổng lồ như vậy nguyên thủy vũ trụ. Tại toàn bộ trên bản đồ tinh không, lại là chiếm cứ không đến 10% khu vực, mà lớn nhất vị trí lại là trong bản đồ tinh không Van Xin. Đó là một vùng tăm tối vô giới khu vực, ngôi sao 10 phần thư thớt, tràn ngập thần bí hắc ám, tựa như là thâm uyên một dạng. Không cần phải nói, Dương Vân Phàm cũng biết, cái này vị trí trung tâm, hẳn là truyền thuyết bên trong vô tận thâm uyên. Chỉ có vĩnh hằng chí tôn mới có thể còn sống sót đáng sợ khu vực. Đến mức tinh không cổ đạo ở vào nguyên thủy vũ trụ cùng vô tận thâm uyên trung gian khu vực. Trước lúc này, Dương Vân Phàm một mực rất không minh bạch cái kia một mảnh tinh không, vì cái gì được xưng là tinh không cổ đạo. Cho đến giờ phút này, hắn nhìn đến hoàn chỉnh tinh không đồ, rốt cuộc minh bạch. Bởi vì cái kia một khu vực tại trên bản đồ tinh không xem ra rất như là một đầu dài nhỏ đường nhỏ. Cái này một cái lối nhỏ hai bên. Theo thứ tự là nhân tộc ở lại nguyên thủy vũ trụ. Cùng ma tộc ở lại thâm uyên ma giới. Theo trên bản đồ tinh không nhìn. Dương Vân Phàm liền rõ ràng biết. Vì cái gì thần tiêu cung vĩnh hằng chí tôn cường giả. Hội trấn thủ tại tinh không cổ đảo bên trong. Bởi vì. Đầu này tinh không cổ đảo. Tựa như sở hà hán giới một dạng. Phân biệt rõ ràng. Ở vào hai tộc giao hội chỗ. Đem hai tộc ngăn cách đến. Người nào nếu là vượt qua tinh không cổ đảo. Liền có thể đại quy mô đánh vào đối phương địa bàn. Thục Sơn kiếm chủ đến cùng là cái gì một khỏa sinh mệnh tinh cầu ngươi tìm được chưa Dương Vân Phàm đối thần bí tinh không. Tràn ngập hiếu kỳ. Lúc này hắn chăm chú nhìn nửa ngày. Lại là không nói gì. Đến sau cùng. Không gian kia khí linh đều có một ít không kiên nhẫn. Nó nhìn không được lên tiếng nhắc nhở Dương Vân Phàm. Không có ý tứ. Dương Vân Phàm thu hồi tâm tư. Vội vàng thần thức quan sát mái vòm trên bản đồ tinh không. Từng tấc mở rộng. Cuối cùng phí tổn 10 phút đồng hồ. Mới tại vô số ngôi sao bên trong. Tìm tới địa cầu chỗ vị trí. Cái gì gọi là giọt nước trong biển cả, cái gì gọi là vũ trụ mênh mông. Tại cái này một bức tranh vũ trụ phía trên. Dương Vân Phàm cuối cùng có vô cùng rõ ràng cảm thụ Dương Vân Phàm hoài nghi. Nếu không phải không gian này khí linh đạt tới vĩnh hằng chí bảo cảnh giới. Nếu đổi lại là hỗn độn chí bảo cấp bậc không gian khí linh. căn bản là không có cách đem minh mông như vậy tinh không ghi chép lại. Cái này ngôi sao số lượng thật sự là quá to lớn. Hệ ngân hà, địa cầu thục sơn kiếm chủ, mấy ngươi chờ một chút. Không gian kia khí linh nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm tuyển ra đến địa cầu, hơi hơi trầm ngâm một chút. Xoát sau một khắc, lôi quang lói lên, không gian này khí linh liền biến mất ở trong cung điện này, chui vào đến khe hở không gian bên trong. Thiếu chủ, gia hỏa này đi nơi đó nhìn đến lôi quang khí linh biến mất. Thanh đồng tiên hạc có một ít im lặng, thầm nói, để nó thành lập một cái truyền tống thông đạo, làm sao còn lề mà lề mề. Nếu là như vậy phiền phức, không bằng đi ngoại môn đệ tử chuyên dùng truyền tống đại điện. Xoát bất quá, thanh đồng tiên hạc mới vừa nói xong, không gian kia khí linh liền một lần nữa trở về. Mà lại, nó còn mang về một cái gầy ba ba đầu to hoa hoa. Đây là địa phương nào cái kia đầu to hoa hoa? Toàn thân lóe ra hào quang màu nhũ bạch. Nhìn ra được, cũng là một cái sinh mệnh đặc thù. Nó dùng thảm cỏ bện thành một đầu túi quần, tùy ý thắt ở bên hông mình. Xem ra giống như là theo cái gì dã người thế giới chạy ra đến. Lúc này nó mở ra chính mình trong mắt, đi lăng đánh giá bốn phía. Có lẽ là bởi vì dáng người quá khô gầy, làm đến nó trong mắt phá lệ lớn. Các ngươi muốn đối với ta làm cái gì lúc này? Cái kia đầu to hoa hoa nhìn lấy xung quanh hoàn cảnh xa lạ, vô cùng khẩn trương. Mặc cho người nào trong nhà thật tốt ở lại, nháy mắt liền đi đến như thế một cách lạ lẫm địa phương, tâm bên trong khẳng định là sợ hãi không gì sánh được. A ta, ta không có nhìn lầm a, chỉ là rất nhanh. Làm nó ánh mắt rơi vào Dương Vân Phàm trên thân lúc, nó đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó không khỏi trà trà ánh mắt, vững tin chính mình không có nhìn lầm về sau. Cái kia đầu to hoa hoa hoa một chút khóc lên, bay đến Dương Vân Phàm bên cạnh, ôm lấy Dương Vân Phàm bắp đùi, thương tâm không gì sánh được khóc quát lên. Thiếu chủ, thiếu chủ, đói, chết đói khí linh. Những người kia không cho ăn linh thạch cho khí linh ăn, ngươi gọi hắn thiếu chủ. Nhìn lấy đầu to hoa hoa ôm lấy Dương Vân Phàm khóc sống. Lần này đến phiên thanh đồng tiên hạc trừng lớn mắt hạc châu. Ngươi gia hỏa này là ai? Thiếu chủ cũng là ngươi gọi? Thanh đồng tiên hạc nhìn chằm chằm cái kia đầu to hoa hoa, trong mắt dần dần toát ra một tia lửa giận, khiển trách quát mắng. Ngươi cái vật nhỏ này, trên thân căn bản không có nửa phần chủ nhân khí tức. Nói, ngươi là nơi nào lừa gạt tử ta? Ta không phải lừa đảo. Cái kia đầu to hoa hoa bị thanh đồng tiên hạc nhìn chằm chằm cảm giác được một chút sợ hãi. Nó ôm chặt lấy Dương Vân Phàm bắp đùi, co rúm lại sau lưng Dương Vân Phàm. Có một vị ủy khuất nói, ta là ma vân nhai khí linh. Thiếu chủ đút ta ăn linh thạch, ta cho thiếu chủ mở cửa. Tối cường thần ý hỗn đô thị 198 chương 3964 khí linh. Ta cho ngươi lấy cái tên cái gì? Ngươi là ma vân nhai khí linh. Thanh đồng tiên hạc nghe nói như thế, xanh mơn mẩn trong mắt, chừng đến lớn hơn. Sau một hồi lâu, thanh đồng tiên hạc có một ít tin tưởng cái này đầu to hoa hoa lời nói. Nó tự lẩm bẩm, có một ít khó mà tin được nói, cái thế giới này thật điên cuồng. Thì liền ma vân nhai cũng có thể dựng dục ra sinh mệnh đặc thù. Thiếu chủ, có hay không ăn? Ta thật đói. Một bên khí linh gặp thanh đồng tiên hạc không còn đối với nó kêu đánh kêu giết, nó trầm tĩnh lại, sờ lấy chính mình đói dẹp cái bụng, tội nghiệp nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói lầm bầm, cái kia gọi Nạp Lan Huân nữ nhân xấu, một mực tại trong nhà tu luyện, lại không cho ta ăn linh thạch, nói ta ăn cũng chưa trưởng thành. Nghe đến khí linh vậy mà cùng chính mình cáo trạng, nói Nạp Lan Huân nói xấu, Dương Vân Phàm có một ít sở khóc sở cười. Bất quá hắn vẫn là theo trong túi chứ vật xuất ra một cái tinh thần thạch, đưa cho khí linh nói, bên cạnh ta linh thạch không nhiều, ngươi thử một lần cái này ngôi sao thạch. khẩu vị khả năng càng tốt hơn một chút. Tinh thần thạch khí linh nghe xong tinh thần thạch tên, trong mắt nhất thời phát sáng. Nó tựa hồ đối với tinh thần thạch không xa lạ gì, biết đây là cái thứ tốt. Đa tạ thiếu chủ. Cách đồ chơi này so linh thạch ăn ngon. Khí linh vươn tay, hưu một chút, như thiểm điện theo Dương Vân Phàm cầm trong tay qua cái này một cái tinh thần thạch. Ùm ụt một chút thì nhét vào trong mồm. Nó là sinh mệnh đặc thù, sinh mệnh kết cấu cùng nhân loại hoàn toàn không giống. Ăn thịt nhân loại thực vật có lẽ sẽ tiêu hóa không tốt, có thể tiêu hóa lên tinh thần thạch cái này tinh thể năng lượng, lại là lập tức không gì sánh được. Ùm ụt, ùm ụt. Rất nhanh, Dương Vân Phàm liền nghe đến khí linh cái bụng không ngừng phát ra tiếng vang, thì liền gầy ba ba trên thân thể cũng tản mát ra một tia sáng. Nó đang nhanh chóng hấp thu tinh thần thạch bên trong năng lượng. Ăn hết. Tinh thần thạch thật là tốt ăn, tiêu hao hết một cái tinh thần thạch, khí linh còn không hài lòng. Nó chảy ngụm nước, nâng lên đầu to, trông mong nhìn lấy Dương Vân Phàm, mong đợi nói: thiếu chủ, có thể lại cho ta một cái sao? Ta cam đoan là sau cùng một cái. Ăn hết một trận này, ta có thể một tháng không ăn đồ ăn. Thật đáng thương. Một bên yêu thánh nhìn đến khí linh bộ dáng đáng thương kia, có một ít đau lòng, đối Dương Vân Phàm nói: công tử, đứa nhỏ này quá gầy yếu, ăn nhiều một chút, thân thể có lẽ có thể trưởng thành. U, V, K, W, M. Dương Vân Phàm cũng có một chút khó chịu. Ma Vân Nhai là hắn lớn lên lớn địa phương, tuy nhiên khí linh một mực đần độn, có thể cũng coi là hắn người nhà một trong. Bị đói cùng nạn dân một dạng, để hắn tâm lý cũng không thoải mái. Khí linh, đây là 100 mai tinh thần thạch, chờ ngươi ăn hết lại đi theo ta nói. Dương Vân Phàm là rất hào phóng, trực tiếp theo trong túi trữ vật xuất ra 100 mai tinh thần thạch, nhét vào khí linh trong túi quần. Tuy nhiên khí linh túi quần là thảm cỏ bện thành, xem ra rách tung tóe. Có thể thực khí linh thân thể lên bất luận cái gì đạo cụ, đều có không gian chi lực đang chấn động, có thể chứa đựng không ít thứ. Cảm ơn thiếu chủ. Vẫn là thiếu chủ tốt với ta. Khí linh cao hứng không gì sánh được, ôm chặt lấy Dương Vân Phàm bắp đùi, dùng chính mình đầu to, không ngừng tại Dương Vân Phàm trên đùi cỏ lấy, giống một con mèo nhỏ một dạng. Khí linh, hiện tại ngươi đã hóa thành hình người, về sau ta cũng không thể lão là bảo ngươi khí linh. Không bằng dạng này, ta cho ngươi lấy cái tên a. Dương Vân Phàm sờ sờ khí linh cái kia tròn căng đầu, ngữ khí ôn hòa nói: vật nhỏ này dáng người rất nhỏ, xem ra thì cùng 3-4 tuổi tiểu hài tử một dạng, duy chỉ có đầu rất lớn, so người bình thường một vòng to. Tinh thần thạch, ta thích tinh thần thạch. Khí linh lại là không quan tâm tên là gì không rõ chứ, lúc này nó chính hướng miệng mình bên trong nhét tinh thần thạch. Vừa mới nó coi là tinh thần thạch quá chân quý, cho nên không dám hỏi Dương Vân Phàm nhiều muốn, sợ bị ở trách. Ai biết Dương Vân Phàm như thế hào phóng, cho hắn 100 mai, tiết kiệm một chút ăn lời nói, nó cảm thấy mình có thể ăn đã nhiều năm. Đây quả thực quá hạnh phúc. Ngươi như thế là thích tinh thần thạch cũng được, về sau liền bảo ngươi tiểu tinh đi. Dương Vân Phàm sờ lấy khí linh đầu cười nói: tiểu tinh, tiểu tinh. Êm tai. Khí linh nghiêng đầu to nghĩ một lát, liền vui vẻ tiếp nhận cái tên này. A thiếu chủ, ngươi nhìn đầu hắn. Lúc này thời điểm, Thanh Đồng Tiên Hạc tựa hồ phát hiện cái gì, đi tới, nhìn chằm chằm khí linh tiểu tinh đầu không rời mắt. Cái này là một bộ địa đồ sao? Dương Vân Phàm cũng phát hiện khí linh tiểu tinh đầu không tầm thường. Gia hỏa này đầu quá lớn, vốn là lộ ra cổ quái, lúc này ăn tinh thần thạch về sau, nó trên ức vậy mà tản mát ra một điểm điểm tinh quang. Chợt nhìn lại, giống như là một bộ tinh không địa đồ một dạng. Tiểu Hạc, có thể nhìn ra chút gì sao? Dương Vân Phàm đối với tinh không địa đồ không phải rất dày, hắn quay đầu nhìn về phía một bên Thanh Đồng Tiên Hạc. Thanh Đồng Tiên Hạc thế nhưng là phi hành chí bảo, trời sinh đối với địa mưu đồ gì, có phi thường cường đại phân biệt năng lực. Mà lại, nó đi qua rất nhiều nơi, có lẽ có thể theo cái này chút tinh quang bên trong, phân biệt ra cái gì. Không được. Cái này tinh không địa đồ không đủ hoàn chỉnh, tựa hồ chỉ diễn hóa 10%. Thanh đồng tiên hạc nhìn chằm chằm khí linh tiểu tinh đầu. Quan sát thật lâu. Cuối cùng nhìn đến ánh mắt đều muốn hoa. Vẫn là nhìn không ra một cái nguyên cớ. Nó chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Bản đồ này có thể là lão đầu tử lưu lại. Dương Vân Phàm nhìn lấy khí linh tiểu tinh đầu, hắn trước tiên nghĩ đến lão đầu tử. Lão đầu tử điên điên khùng khùng, tinh thần có một chút không bình thường, nói chuyện cũng thường xuyên bừa bãi. Trước kia, Dương Vân Phàm coi là lão đầu tử là ra thích chơi đùa, già mà không kính. Lúc này, theo hắn thực lực tăng lên, bước vào chí tôn cảnh giới, hắn nhớ lại trước kia sự tình. Dần dần ý thức được, lão đầu tử có thể là linh hồn không hoàn chỉnh. Hắn cẩn thận nhớ lại, phát hiện trên địa cầu lão đầu tử cùng đã từng cùng ma giết chi chủ đối chiến ma vân đạo quân. Tuy nhiên là một cách người, có thể tính cách lại là hoàn toàn khác biệt. Tình huống như vậy có lẽ là linh hồn phân liệt tạo thành. Tựa như là Dương Vân Phàm bản tôn cùng hỗn độn thần ma phân thân, cũng bởi vì tu luyện pháp tắc khác biệt. Dù là tư duy nhất trí, có thể biểu hiện bên ngoài đi ra tâm tình cùng hành động, đều sẽ không giống nhau lắm. Hỗn độn thần ma phân thân chiến đấu thời điểm, muốn càng thêm điên cuồng. Mà người địa cầu bản tôn thì là muốn lý trí nhiều. Bản đồ này có thể sẽ giúp ta tìm tới lão đầu tử bộ thứ ba linh hồn phân thân. Đến thời điểm ta liền biết hắn thân phận chân chính. Dương Vân Phàm nhìn lấy khí linh tiểu tinh đầu, trong lòng sinh ra một số không hiểu dự cảm. Các ngươi trò chuyện hết không có lúc này, cái kia một đoàn lôi đình trùm sáng bỗng nhiên xen vào. Nó lơ lửng tại Dương Vân Phàm bên cạnh, phát ra dò hỏi. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi còn muốn hay không thành lập truyền tống thông đạo? Nếu là không cần lời nói, coi như muốn đương nhiên muốn. Dương Vân Phàm bận bịu hoàn hồn, nhìn thấy đã lâu ma vân nhai khí linh kém chút để hắn quên chính sự. Tối cường thần y hỗn đô thị 198 chương 3965 truyền tống trận xây dựng hoàn thành. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi cùng tiểu dưỡng này trước đó nhận biết đúng không? Cái kia lôi đình trùm sáng nhìn một chút chính ôm lấy Dương Vân Phàm bắt đùi, một mặt đắc ý hướng bỏ vào trong miệng tinh thần thạch khí linh tiểu tinh. Sau đó nói, đã nhận biết, vậy liền không còn gì tốt hơn. Ngươi muốn tại tiểu bồng lai đảo cùng trên địa cầu thành lập truyền tống thông đảo. Phương pháp nhanh nhất, liền để cho ta cùng tên tiểu dụng này bình tĩnh cái kế tiếp chuyên dùng không gian ba động tần suất. Đến thời điểm, chỉ cần dùng tinh thần thạch làm năng lượng nguyên, liền có thể đồng bộ mở ra ta cùng tên tiểu dụng này mỗi người khống chế truyền tống đại trận. Đả thông địa cầu cùng tiểu bồng lai đảo tự ở giữa không gian bích lũy. Đơn giản như vậy, Dương Vân Phàm nghe có một ít kinh ngạc. Bất quá, hắn luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Chờ một chút, đột nhiên Dương Vân Phàm từ đó phát giác một số lỗ thủng. Nghi vấn hỏi, ta nhớ được, ma vân nhai bên trong tựa hồ không có truyền tống đại trận a? Thiếu chủ, đã có. Khí linh tiểu tinh yếu ớt nhắc nhở Dương Vân Phàm một câu. Nói, ta biến hóa thời điểm, ma vân nhai phát sinh một lần động đất. Chờ ta tỉnh lại sau giấc ngủ, thì có truyền tống trận pháp. Bất quá, động đất phát sinh về sau, trừ na già hải xà cùng hải long thú một gia đình không có rời đi, người khác đều hoảng sợ chạy. Ma vân nhai chỗ này không gian bí bảo thật không đơn giản. Dương Vân Phàm đều không thể phân biệt ra nó phẩm giai. Bất quá, nó đã có thể diễn hóa xuất truyền tống trận pháp, mà lại có thể cùng cái này tiểu bồng lai đảo làm đến phút chốc truyền tống. Nó hoàn chỉnh trạng thái dưới thấp nhất tầng thứ cũng là vĩnh hằng chí bảo. Bởi vì Dương Vân Phàm nhớ đến Càn Nguyên Thánh Cung truyền tống đại điện, tựa hồ cũng chỉ có thể tại hệ ngân hà bên trong lẫn nhau truyền tống, không cách nào đem người đưa đi hệ ngân hà bên ngoài. lại càng không cần phải nói là đem người đưa đến cái này thần bí thần tiêu cung bên trong. Cho tới hôm nay, Dương Vân Phàm cũng không biết thần tiêu cung vị trí thực sự chỗ dù sao. Hắn mỗi một lần đi vào thần tiêu cung đều là sử dụng truyền tống phù văn, bị thần tiêu cung hấp dẫn mà đến, lại không phải dựa vào chính mình thi triển hư không đại na di. Đa dạng này, tiểu tinh ngươi thương lượng với nó một chút, tại Ma Vân Nhai bên trong xây dựng một chỗ không gian truyền tống thông đạo a, thuận tiện ta hướng đến địa cầu. Dương Vân Phàm đối với như thế nào xây dựng truyền tống thông đạo không hiểu nhiều lắm, bất quá khí linh tiểu tinh cùng cái này truyền tống thần điện khí linh cần phải có thể giải quyết. Tốt thiếu chủ. Khí linh tiểu tinh mười phần nghe lời, rất nhanh liền chạy tới cùng cái kia lôi đình trùm sáng thương lượng. Hai cái sinh mệnh đặc thù, nói nhỏ nói một hồi, sau đó tựa hồ đạt thành một số kỹ thuật phía trên chung nhận thức. Thiếu chủ, chúng ta thương lượng xong ta đi về trước. 10 phút sau, ta sẽ tại Ma Vân Nhai phía trên mở ra truyền tống trận pháp. Có điều, thiếu chủ, nơi đây khoảng cách địa cầu thật sự là quá xa xôi. Mỗi một lần mở ra, ta tiêu hao phi thường lớn, cần một cái tinh thần thạch mới có thể bổ sung năng lượng. Không phải vậy, ta sẽ rơi vào hôn mê. Khí linh tiểu tinh đem chính mình một điểm nho nhỏ yêu cầu nói cho Dương Vân Phàm nghe. Nó nói mười phần uyển chuyển, sợ Dương Vân Phàm sinh khí. Dù sao, Dương Vân Phàm là chủ nhân, để nó làm chút việc đúng là cần phải. Nó còn muốn tinh thần thạch làm thù lao, thực sự có một chút quá phận. Khoảng cách xa như vậy, chỉ cần hao tổn một cái tinh thần thạch cũng có thể tiếp nhận. Dương Vân Phàm lại là có chút lý giải khí linh tiểu tinh không dễ dàng. Truyền tống trận cũng là muốn tiêu hao năng lượng, hắn không có khả năng để khí linh tiểu tinh làm không công. Hoa nhi này đều đói thoát dạng, Dương Vân Phàm cũng không đành lòng lại để cho nó đói bụng. Mà lại, khí linh tiểu tinh trên đầu còn có một bộ kỳ dị tinh không đồ. Ăn nhiều một số tinh thần thạch, khí linh tiểu tinh sẽ từ từ lớn lên. Có lẽ cái này tinh không đồ liền sẽ hoàn chỉnh diễn dịch đi ra. Thiếu chủ, đã ngươi đồng ý, vậy ta liền trở về chuẩn bị. Khí linh tiểu tinh gặp Dương Vân Phàm không có có bất mãn, nhất thời buông lỏng một hơi. Nó hóa thành hình người về sau, cũng dần dần có nhân tình cảm giác. Sợ hãi cô đơn tịch mịch, ra thích cùng người trò chuyện, tâm sự. Thế nhưng là nó lá gan lại rất nhỏ, không dám biết hắn người. Chủ nhân hắn Ma Vân Đạo Quân hiện tại cũng không biết chạy đi nơi đó. Nó hiện tại chỉ nhận biết Dương Vân Phàm một người. Đương nhiên là quan tâm nhất Dương Vân Phàm cảm thụ. Răng rắc. Sau một khắc, khí linh tiểu tinh dốc hết ra động thân thể một cái. Ông. Rất nhanh, thân thể nó phát ra màu ngà sữa ánh sáng. Từng trận không gian chi lực từ trên người nó bắt đầu tràn ngập ra. Xoát ngay sau đó, nó vừa sải bước ra, bóng người trực tiếp biến mất, chui vào đến không gian hư không bên trong. Hưu rất nhanh, nó thì cảm ứng được địa cầu Ma Vân Nhai vị trí. Sau đó hóa thành một đạo cầu vồng, ở trong hư không nhanh chóng xuyên thẳng qua mà đi. Nó không là đơn thuần phi hành, mà là tại không gian hư không bên trong lưu lại chính mình khí tức, thuận tiện thành lập truyền tống thông đạo. Đại khái qua 10 phút đồng hồ, thông đạo đã thành công thành lập, nguyên bản lơ lửng tại giữa không trung. Không rên một tiếng, lôi đình trùm sáng bỗng nhiên cảm ứng được khí linh tiểu tinh truyền đến năng lượng ba động. Nó cũng theo phát ra sáng loáng quang mang. Xoát sau một khắc, nó lói lên một cái trực tiếp tiến vào truyền tống trong đại điện vị trí bên trên. Ông ông. Không lâu sau đó, toàn bộ truyền tống đại điện cũng bắt đầu sóng gió nổi lên, tản mát ra từng trận không gian chi lực. Tạch tạch tạch cắt. Cùng lúc đó, một cây ốm dài không gì sánh được, giống như là chim cổ một dạng gỗ muôn ốm dẫn, theo truyền tống trận pháp bên cạnh vươn ra, đối với Dương Vân Phàm hé miệng nhắc nhở, vừa mới đã đạt thành ước định, từ giờ trở đi, mỗi một lần mở ra thông đạo đều cần trước đó đưa một cái tinh thần thạch. Biết, chẳng lẽ bổn tòa sẽ còn rực nợ sao? Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng. Làm nắm giữ quá 100 triệu tinh thần thạch siêu cấp phổ hào, một khối tinh thần thạch một lần truyền tống thông đạo, chẳng lẽ hắn chả dùng không nổi sao? Ùn ụt theo trong túi chứ vật lấy ra một cái tinh thần thạch, Dương Vân Phàm để vào cái kia gỗ muôn ốm dẫn bên trong. Kiểm chắc đến tinh thần thạch, năng lượng bắt đầu dự trữ, không gian ba động tần suất ngay tại hiệu chỉnh. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng, 10 giây đồng hồ đếm ngược bắt đầu. Truyền tống trận pháp hết sức phức tạp. Riêng là liên quan đến loại này vượt tinh vực siêu cấp xa khoảng cách truyền tống, cần rất nhiều phù văn cùng một chỗ đồng bộ phối hợp. Tại Dương Vân Phàm đưa phía dưới tinh thần thạch về sau, toàn bộ truyền tống đại điện cũng bắt đầu hiện ra từng cái không gian kỳ dị phù văn. Bọn họ như là bươm bướm một dạng, bay múa đầy trời lên. Có thể nhìn kỹ, lại sẽ phát hiện những phù văn này cẩn thận tỉ mỉ, kín kẽ, phác họa lấy vũ trụ cơ sở nhất ảo nghĩa. Chính là bởi vì không gian pháp tắc khắc nghiệt không gì sánh được, mới để cho cả vũ trụ như thế ổn định. Không phải vậy, nếu là không gian trận pháp có thể tùy tiện sửa đổi, toàn bộ không gian vũ trụ liền sẽ hỗn loạn không chịu nổi, động một tí phát sinh sụp đổ, căn bản sẽ không có sinh mệnh tồn tại. Đinh, không gian vị trí khóa chặt. Truyền tống mở ra một trận thanh thúy nhắc nhở về sau, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó cả người liền tiến vào bóng đêm vô tận bên trong. Tối cường thần ý hỗn đô thị 198 chương 3966 kỵ sĩ đại nhân triệu hoán. Ma Vân Nhai. Khí linh biến hóa về sau, toàn bộ Ma Vân Nhai cũng phát sinh một lần thuế biến, biến đến vô cùng to lớn. Vô số sơn mạch, tựa như là nhánh dây một dạng, một mực hướng hư không bên trong kéo dài, căng ra một phương thâm bất khả chắc thiên địa. Bởi vì này địa linh khí nồng đậm, trong núi rừng, cây cỏ tràn đầy, đỏ chói linh quả, xanh mơn mởn thần diệp, đều tại nghênh phong sinh trưởng. Không ít linh thú bắt đầu ở trong núi sinh sôi sinh sống. Bây giờ đầy khắp núi đồi, khắp nơi đều có thể nhìn đến thần lục tại truy đuổi, phi điểu tại bay lượn tràng cảnh. Lúc này thời điểm, một đầu to lớn na già hải xà cùng một cái xem ra hung tàn không gì sánh được hải long thú, vé vào cự đại bên bờ hồ uể oải phơi nắng. Bọn họ cái kia cử cái đuôi to thỉnh thoảng đập động sóng nước. Mà tại bọn họ phủ cận, có phía trên 3-4 đầu nhỏ một vòng long xà hỗn huyết giống loài, ngay tại vui sướng bơi qua bơi lại. Ông, thế mà đúng lúc này, hải long thú cùng na già hải xà nhìn đến, từ không bên trong xuất hiện một tia lôi đình ba động. Giống trong nháy mắt, hai lớn yêu thú đều là thần sắc kịch biến, sợ hãi không gì sánh được. Ma Vân Nhai bên trong tuy nhiên cũng sẽ đổ mưa, có thể theo sẽ không xuất hiện lôi đình. Lại càng không cần phải nói hôm nay vẫn là một cái ngày nắng. Bỗng nhiên toát ra một đạo thần lôi, thật sự là đáng sợ. Ầm ầm theo thời gian chuyển rời, cái này lôi đình ba động càng phát ra kịch liệt. Đến sau cùng, vậy mà đem Ma Vân Nhai phía trên hư không trực tiếp xé rách. Ào ào, không gian chi lực bị không ngừng vặn vẹo, biến thành một cái vòng xoáy khổng lồ, cuối cùng hình thành một cái trọn vẹn mấy chục mét phương viên ổn định thông đạo. Xoát, đang lúc na già hải xà cùng hải long thú vô cùng hoảng sợ thời điểm, cái này màu đen trong thông đạo xuất hiện một cách để chúng nó vô cùng quen thuộc bóng người. Ma Vân Nhai, ta lại trở về. Dương Vân Phàm cái thứ nhất theo không gian thông đạo bên trong đi ra. Hắn lơ lửng tại giữa không trung, hai tay hơi hơi mở ra, tựa như tại ôm ập toàn bộ thế giới. Ở trên người hắn, một bộ thầm mũ che màu vàng ấm theo thần lực ba động, như là vân hà một chút phi đằng. Tại cái này thần bào phía trên, lưu chuyển từng đạo hỏa diễm cùng đại địa pháp tắc linh văn, phác họa ra cao quý không gì sánh được tử yểm thần hoàng, cùng uy nghiêm dày trọng đại mà huyền vũ hư ảnh, để hắn giống như thần chỉ lăng trần, thần uy mạc chắc, khiến người ta không khỏi nghĩ muốn quỳ bái. Chủ nhân, theo cái này trên 9 tầng trời phát ra không hiểu thần uy, Gia Na già hải xà cùng hải long thú vô cùng hoảng sợ. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế tồn tại, xa so cái gì thần chủ cường giả phải cường đại vô số lần. Thần chủ cường giả đã là người địa cầu tộc bên trong lớn nhất nhân vật cường hoành. Bọn họ nhận biết người bên trong chỉ có Viêm Hoàng Thiết Vệ Chu Tước Làm, Nạp Lan Huân đạt tới thần chủ cảnh giới. Tại cường đại như vậy lưu giữ tại trước đó, bọn họ căn bản sinh không ra bất kỳ phản kháng tâm tư, thì liền chạy trốn cũng khó khăn. Chỉ bất quá, nương theo lấy Dương Vân Phàm chậm rãi rơi xuống, bọn họ thấy rõ ràng Dương Vân Phàm diện mạo về sau, bọn họ kinh khủng, dần dần biến thành kinh hỉ. Chủ nhân vĩ đại, giờ khắc này, hải long đầu thú trước kịp phản ứng. Nó lộn nhào đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh, nằm sấp trên mặt đất, cung kính không gì sánh được nói: "Chủ nhân vĩ đại, nghe nói ngài tại bên ngoài thành lập Thục Sơn Kiếm Cung, bước vào chí tôn cảnh giới, lại tại Thiên Đạo Hồng Mông Kim Bảng lưu danh, trở thành danh chấn thiên hạ nhân vật. Không nghĩ tới, vợ chồng chúng ta có thể một lần nữa nhìn thấy ngài. Cái này thực sự quá vinh hạnh. Hôm nay tình cảnh này, ta sẽ để hài tử của ta nhóm ghi khắc, để chúng nó truyền miệng đi xuống, nói cho con cái đời sau, để chúng nó biết được tộc ta chính là chí tôn cường giả. Thục Sơn Kiếm Chủ sủng thú hải long thú vốn là bởi vì Na Già hải xà duyên cớ, cho nên mới theo Dương Vân Phàm phía trên ma vân nhai. Về sau nó phát hiện Dương Vân Phàm người không tệ, không thế nào khu khiến cho chúng nó, ngược lại đưa chúng nó nuôi dưỡng ở ma vân nhai, làm sủng vật một dạng, tùy tiện bọn họ chơi đùa. Dạng này thời gian bọn họ qua được 10 phần nhàn hạ. Thẳng đến có một ngày, ngoại giới đến một đám người, bọn họ là Dương Vân Phàm bằng hữu, đến chỗ này tu hành. Theo bọn họ trong miệng, hải long thú biết được Dương Vân Phàm những năm này truyền kỳ cố sự, còn biết hắn bước vào chí tôn cảnh giới. Tin tức này thật sự là để nó nghẹn họng nhìn chân chối, lúc trước cái kia không biết sống chết làm càn làm bậy, vậy mà trở thành chí tôn cường giả, địa cầu đệ nhất tông môn Thục Sơn Kiếm Cung trưởng giáo, thậm chí tại Ngân Hà tinh vực đều đánh ra uy danh hiển hách. Cái này thật sự là so thần thoại còn muốn thần thoại. Hải long thú, về sau ta sẽ tại chỗ này xây một cái truyền tống trận pháp, đến thời điểm người lui tới biết rất nhiều, có lẽ sẽ quấy rầy các ngươi một nhà an tĩnh sinh hoạt. Ngươi nếu là không ra thích ở chỗ này, ta có thể tại địa phương khác giúp ngươi tìm một khối càng tốt hơn địa bàn. Dương Vân Phàm không nghĩ tới cái này hải long thú cùng Na Già hải xà thế mà còn ở tại ma vân nhai. Hắn qua nhiều năm như vậy vẫn luôn không có đi quản qua cái này hai con yêu thú, còn tưởng rằng bọn họ đã sớm chạy. Chủ nhân, ta thích nơi này, ta tuyệt sẽ không rời đi. Hải long thú lung lay cử đầu to, nó phủ phục tại Dương Vân Phàm trước người, thành khẩn không gì sánh được nói: "Mặt khác, chủ nhân muốn ở chỗ này xây truyền tống trận pháp, khẳng định cần người đến bảo trì. Ta cùng nhà ta mọi người nguyện ý giúp chủ nhân bảo trì truyền tống trận pháp, dù là chỉ là thanh lý phía trên cho bụi đều có thể." U, V, G, W, W, M. Ngươi có lòng. Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút, liền không có cự tuyệt hải long thú thỉnh cầu. Dù sao, cái này một gia đình là hắn từ bên ngoài mang về ma vân nhai, mà lại dưỡng lâu như vậy, cũng có một chút thói quen bọn họ tại ma vân nhai. Ngươi hải tử chỉ cần có thể hóa thành hình người, ta cho phép bọn họ bái nhập Thục Sơn Kiếm Cung. Dương Vân Phàm đối địa cầu nhất mạch, vô luận là người hay là thú loại đều tương đối rộng rãi. Hắn trong tinh không tu hành rất lâu, kết giao rất nhiều bằng hữu, rất nhiều người cũng không tính là truyền thống trên ý nghĩa nhân tộc. Bất quá, chỉ muốn mọi người lý niệm nhất trí, có thể chung sống hòa bình, liền là bằng hữu. Đa tạ chủ nhân, hải long thú cao hứng không gì sánh được. Hải tử tu hành là nó trước đây một mực lo lắng sự tình. Nó thê tử Na Già hải xà nhiều lần đều vụng trộm đi tìm ma vân nhai khí linh, muốn nghe ngóng một số tin tức, Chỉ bất quá khí linh chính mình cũng là hồ đồ rất. Căn bản không biết làm sao cùng bọn hắn giải thích. Hiện tại, có Dương Vân Phàm một cái hứa hẹn, Hải Long Thú liền yên tâm lại. U, V, G, W, W, M. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là sau một khắc, hắn bỗng nhiên biến sắc, trong lòng sinh ra một loại không hiểu cảm giác sợ hãi cảm giác. Kỵ sĩ đại nhân, đang triệu hoán ta. Dương Vân Phàm sắc mặt kịch biến, vô ý thức theo chính mình trong túi chứ vật. Xuất ra cái kia một cái vô cùng thần bí màu đen phiến gỗ. Lúc này, cái này phiến gỗ phía trên, từng sợi linh văn, như là ba sơn hổ một dạng bắt đầu tràn ngập ra, mang theo một nát âm lãnh khí tức, chui vào đến trong cơ thể hắn. Ô ô, bóng tối này một nát khí tức, ảnh hưởng Dương Vân Phàm linh hồn, để hắn linh hồn hạch tâm đều đi theo run rẩy lên. Theo sát lấy trong ấp hắn suy nghĩ, giống như là thủy triều bắt đầu cuồn cuộn sôi trào lên, khó có thể ngăn chặn. Vô pháp cử tuyệt loại này triệu hoán. Khóa chặt ta huyết mạch khí tức. Dương Vân Phàm vốn là không thế nào nguyện ý lại đi cái kia một chiếc dù gì vĩnh hằng thần thuyền. Dù sao, Ma Vân Nhai cái tổ chức này quá mức thần bí. Hắn sợ chính mình bại lộ thân phận, gây nên không tất yếu sự cố. Hiện tại hắn vẫn tương đối thích hợp an tính tu luyện, chậm rãi tăng thực lực lên. Đáng tiếc, làm hắn sử dụng tới một lần cái này phiến gỗ về sau, cái này phiến gỗ phía trên đặc thù khí tức liền khóa chặt hắn, để hắn căn bản là không có cách cự tuyệt. Thôi được, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Chỉ là không biết lần này kỵ sĩ đại nhân lại có nhiệm vụ gì muốn bố trí, mang một tia nghi hoặc. Dương Vân Phàm phân phó Thanh Đồng Tiên Hạc cùng Yêu Thánh một câu, để bọn hắn vì chính mình hộ pháp. Sau một khắc, hắn liền buông lỏng tâm thần, mặc cho chính mình một luồng thần thức ấm ký bị cuốn vào đến cái kia màu đen một trong phim, tiến vào cái kia hắc ám vô biên trong vực sâu. Tối cường thần y hỗn đô thị 198 chương 3967 bổ khuyết. Băng lãnh cùng hắc trong ám vũ trụ, một chiếc cử đại vĩnh hằng thần thuyền ở trong hư không mờ mịt không căn cứ chậm rãi phiêu đãng. Soạt, Dương Vân Phàm cảm giác được mắt tối sầm lại, linh hồn chi lực giống như là thủy triều vừa đi vừa về phập phồng. Không lâu sau đó, hắn cảm giác được trước mắt xuất hiện một tia ánh sáng. Cái này ánh sáng tại cơ hồ vĩnh hằng trong vực sâu hắc ám lộ ra vô cùng hấp dẫn người. Rất nhanh, Dương Vân Phàm cái này một luồng thần thức tựa như là bị hấp dẫn một dạng, không tự chủ được liền hướng về cái kia ánh sáng mà đi. Phanh phanh phanh, không biết phá vỡ nhiều ít không gian kết giới. Rốt cục, hắn cái này một luồng thần thức ấm ký rơi xuống một chỗ to lớn thần trên đò. Ông làm Dương Vân Phàm thần thức ấm ký theo ngoại giới tiến vào vĩnh hằng thần thuyền trong nháy mắt, thần thuyền nội bộ năng lượng khí tức rất nhanh liền diễn hóa xuất một chương kỳ lạ cổ lão mặt nạ, che kín hắn khí tức cùng dung mạo. Hô, lại tới loại này băng lãnh tối tăm khí tức, thật là khiến người ta chán rét. Không biết qua bao lâu, Dương Vân Phàm cảm giác được chính mình cái này một luồng thần thức ấm ký chậm rãi ổn định lại. Ngay sau đó, có một cỗ khó nói lên lời âm lãnh khí tức chui vào trong thân thể của hắn. Hắn biết mình đã đi vào cái kia thần bí phòng hội nghị. Không lâu sau đó, Dương Vân Phàm mở to mắt, quả nhiên phát hiện mình đã ngồi tại một chương tôn quý mà phong cách cổ xưa ghế dựa cao. Ở bên người hắn còn có không ít tương tự ghế lưng cao, phía trên cũng đã ngồi không ít người. Những người kia đối với hắn đi vào không giống là lần đầu tiên như vậy kỳ quái, mà chính là lộ ra đến chuyện đương nhiên. Ẩn giả tại hắn tay trái vị trí, ngăn cách hai cái ghế ngồi, một vị dáng người uyển chuyển, mang theo thằng hề mặt nạ nữ tử, nhìn đến hắn đi vào về sau, ánh mắt lộ ra một tia ôn nhu, đối với hắn hơi hơi gật gật đầu. Tiểu sửu nữ Ha Ly Cun Sĩ, nghe được thanh âm này, Dương Vân Phàm quay đầu nhìn sang. Hắn phát hiện tiểu sửu hôm nay mặc một bộ màu đen quần lụa mỏng, trên cánh tay còn cài lấy một đầu kim sắc, uyển như sợi tơ một dạng trang sức, cùng trước đó cách ăn mặc hoàn toàn ngược lại, khí chất càng là lộ ra ưu nhã không ít. Nhìn đến Phiêu Tuyết thành chủ vậy mà cũng học biết cách ăn mặc, không còn như trong ấn tượng như vậy lạnh như băng, Dương Vân Phàm dưới mặt nạ khóe miệng không khỏi nhấc lên một vệt cười nhạt ý. Hắn lễ phép tính đối với Phiêu Tuyết thành chủ gật gật đầu, lấy lòng một câu nói: tiểu sửu nữ Ha Ly Cun Sĩ, ngươi hôm nay cách ăn mặc mười phần độc đáo. U Vinh Quy Quy Mơ. Dương Vân Phàm thốt ra lời này xuất khẩu, nguyên bản tại tùy ý nói chuyện phiếm tổ chức thành viên tất cả đều sườn sốt, xoay đầu lại mười phần kinh ngạc nhìn chằm chằm tiểu sửu cùng Dương Vân Phàm. Ẩn giả, tiểu sửu, cái gì thời điểm các ngươi quan hệ biến đến tốt như vậy? Những người này đều là thông minh người, nghe xong Dương Vân Phàm cùng tiểu sửu ngữ khí liền có thể đoán ra giữa bọn hắn có lẽ nguyên bản thì biết nhau. Tùng Tùng lúc này trung ương nhất trên vị trí kia, một vị người mặc thanh đồng khải giáp, hất lên áo choàng màu đen, mang trên mặt mặt nạ màu bạc thân ảnh to lớn chậm rãi đứng lên. Hắn nhẹ nhàng gõ đánh một chút mặt bàn, đem tất cả mọi người chú ý lực hấp dẫn tới. Vấn đề này ta có thể trả lời. Kỵ sĩ đại nhân cười nhạt một tiếng nói: tiểu sửu cùng ẩn giả trước đó không lâu cùng một chỗ tiếp một cách đồng dạng nhiệm vụ, có lẽ ở trên trời lan thánh giới giữa bọn hắn sinh ra một số hữu nghị. Dù sao chiến hỏa cùng tử vong rất dễ dàng đem hai cái không liên quan người sinh ra kỳ diệu cảm tình. Kỵ sĩ đại nhân cảm khái một câu, hắn dưới mặt nạ con ngươi màu xám tại Dương Vân Phàm cùng tiểu sửu trên mặt vừa đi vừa về đánh giá. Hắn có thể cảm giác được ẩn giả cùng tiểu sửu quan hệ đã kinh biến đến mức mười phần thân mật. Vừa mới ẩn giả vị trí bên trên chỉ là vừa phát sinh năng lượng ba động, tiểu sửu ánh mắt thì xuất hiện một tia biến hóa, có một chút vui sướng. Đây là không giống bình thường tín hiệu. Kỵ sĩ đại nhân có lẽ là chú ý tới kỵ sĩ đại nhân ánh mắt không đúng. Tiểu sửu thông suốt đứng lên đánh gãy hắn. Tiểu sửu có một ít nổi giận đùng đùng nói: bởi vì các hạ tình báo sai lầm, sơ hở thôn thiên ma chủ. Các hạ nhưng biết tại cái kia hư thiên thế giới kém chút hại chết ta cùng ẩn giả cái này một khoản, làm lấy mọi người mặt. Hy vọng các hạ thật tốt nói rõ ràng. Phiêu Tuyết thành chủ một bộ linh hồn phân thân bị chảm một đầu cánh tay, muốn không phải Dương Vân Phàm liều chết cứu giúp, nàng cách này một bộ linh hồn phân thân hơn phân nửa đã vẫn lạc. Dạng này tổn thất nàng cũng chịu đựng không nổi. Mà lại trận chiến kia xác thực hung hiểm không gì sánh được, trừ cùng Dương Vân Phàm cùng một chỗ kề vai chiến đấu mấy người có thể toàn thân trở ra bên ngoài, vô luận là Thiên Long cổ Phật vẫn là Thái Thương chân long thủ hạ long tộc tu sĩ, toàn bộ thương vong hầu như không còn. Cái này nghe đến tiểu sửu bỗng nhiên làm khó dễ, kỵ sĩ đại nhân dưới mặt nạ miễn cưỡng cũng không khỏi cứng thẳng lên. Tình báo vấn đề đúng là ta không có xử lý tốt. Kỵ sĩ đại nhân ngược lại là rất thẳng thắn, trực tiếp thừa nhận chính mình sai lầm. Hắn khô khốc cười cười: thôn thiên ma chủ bị phong cấm mấy triệu năm, ta cũng không nghĩ tới nó hội phá vỡ phong cấm. Nhẹ nhàng một câu không nghĩ tới liền hết sao? Tiểu sửu làm ra giận không nhịn nổi thần sắc, vỗ bàn một cách nói: ta hoa 1000 năm mới ở trên trời lan thánh giới thai nghén một bộ linh hồn phân thân, cũng bởi vì ngươi một câu không nghĩ tới, 1000 năm công phu đều uổng phí. Nói đến đây, tiểu sửu nhìn về phía Dương Vân Phàm, thay hắn ra mặt nói: kỵ sĩ đại nhân, ngươi cũng đã biết ẩn giả nỗ lực đại giới cỡ nào. Cái kia một bộ linh hồn phân thân bị thái cổ cự côn truy sát, lại gặp đến thái cổ cự côn cái kia dưỡng nữ, bên trong đối phương cổ ma độc tố triệt để phế. Tiểu sửu nữ Ha Ly Cun Sĩ, Dương Vân Phàm cảm thấy Phiêu Tuyết thành chủ nói dối, nói quá mức, vội vàng cắt đứt nàng. chính mình linh hồn phân thân tuy nhiên bị Tiểu Nam truy sát, có thể căn bản không có trúng độc a. Vấn đề này, kỳ sĩ đại nhân cần phải tra được a, cái này hoang ngôn nếu như bị vạch trần, chính mình phiền phức coi như lớn, ẩm giả là nam nhân, chết vì sĩ diện. Cũng được, bản tiểu thư không nói. Tiểu Sửu liếc Dương Vân Phàm liếc một chút, biết khác ý nghĩ. Lúc này, nàng cảm thấy phàn nàn không sai biệt lắm, liền trực tiếp hờn dỗi đồng dạng ngồi xuống. Sự kiện này đúng là ta tình báo không đúng chỗ. Chờ một chút, ta sẽ bổ khuyết hai vị. Kỵ sĩ đại nhân ngược lại là không có sinh khí. Hắn rất lý giải Tiểu Sửu cùng ẩm giả tâm tình. Mặc cho người nào tiếp phía dưới một cách bình thường nhiệm vụ. Đến sau cùng, phát hiện nhiệm vụ này là hẳn phải chết cuộc diện. Khẳng định phải bão nổi. Đa kỵ sĩ đại nhân đã đáp ứng cho bổ khuyết, Tiểu Sửu, ẩm giả, hai vị cũng không muốn quá tức giận. Còn linh hồn phân thân, về sau có thể lại tu luyện, chỉ cần bản tôn thực lực không bị ảnh hưởng liền tốt. Gặp kỵ sĩ đại nhân chịu thua. Người khác ào ào cũng bắt đầu an ủi Dương Vân Phàm cùng Phiêu Tuyết thành chủ. Để bọn hắn nghĩ thoáng một chút. Dù sao kỵ sĩ đại nhân hiện tại trên danh nghĩa, vẫn là bọn hắn lão đại. Có lúc bọn họ những thứ này làm thủ hạ, không thể để cho lão đại không xuống đài. Tối cường thần ý hỗn đô thị 198 chương 3968 tam đại thần thoại tông sư tốt a. Việc này, sau đó lại nói. Tiểu Sửu gặp này, cũng không lại nói cái gì. Dựa lưng vào trên ghế, hai tay ôm lấy tay bàng. Chỉ là ánh mắt không còn như vừa mới một dạng nhiệt tình, mà chính là lạnh như băng nhìn chằm chằm kỵ sĩ đại nhân. Mười phần không vui. Tốt diễn ký A Dương Vân Phàm ở một bên. Nhìn lấy Phiêu Tuyết thành chủ từ đầu tới đuôi kịch một vai. Quả thực muốn điên cuồng vì nàng vỗ tay cho tới nay. Dương Vân Phàm đều coi là Phiêu Tuyết thành chủ là loại kia không dính khói lửa trần gian. Tính cách thanh lãnh. Tránh xa người ngàn dặm thế gia đại tiểu thư. Cho tới hôm nay, hắn mới phát hiện chính mình căn bản không hiểu Phiêu Tuyết thành chủ thế này sao lại là cái gì không hiểu nhân tình thế thái đơn thuần đại tiểu thư. Đây rõ ràng là một người tinh a. Chỉ là mấy câu liền để kỵ sĩ đại nhân nhận sợ, còn đáp ứng cho ra bồi thường. Bình thường thời điểm nàng ra vẻ băng lãnh, đoán chừng chỉ là không nguyện ý biết những cái kia dung tục người. Đồng dạng là tỷ muội, Thanh Vận sư tỷ là thật đơn thuần, lại là không có Phiêu Tuyết thành chủ như vậy xảo trá, biết diễn kịch. Dương Vân Phàm trong lòng cảm khái một câu. Hôm nay tình cảnh này xem như để hắn nhận thức lại Phiêu Tuyết thành chủ. Chư vị lúc này, kỵ sĩ đại nhân gõ gõ cái bàn, đem mọi người chú ý lực hấp dẫn tới. Ngay sau đó mở miệng nói, lần này ta tìm các vị tới là có một kiện chuyện trọng yếu muốn thông báo các ngươi. Kỵ sĩ đại nhân thu liếm ánh mắt, ngồi nghiêm chỉnh. Ngay sau đó, hắn từ trong ngực xuất ra một cái ngọc giản ốm, để lên bàn, ngắm nhìn bốn phía nói. Ngọc giản này trong ốm ghi chép một đoạn thần thức hình ảnh, thì phát sinh ở trước đây không lâu. Mấy ngày sau, sợ rằng sẽ truyền khắp vũ trụ. Đến thời điểm, chỉ sợ toàn bộ nguyên thủy vũ trụ thế lực bố cục đem về bị đánh phá. Rất nhiều thế lực đều muốn một lần nữa tẩy bài. Thế lực bố cục bị đánh phá, tất cả mọi người là kinh ngạc không gì sánh được. Nhìn chằm chằm kỵ sĩ đại nhân nói, xin hỏi kỵ sĩ đại nhân, đến cùng phát sinh cái gì? Dương Vân Phàm cũng là trong lòng hồ nghi. Bất quá, hắn không phải rất quan tâm. Cái gì bố cục không bố cục, hắn đã là Thần Tiêu Cung nội môn đệ tử. Thiên hạ lại cử động lay động, trong vũ trụ thế lực lại tẩy bài, cũng vô pháp dao động Thần Tiêu Cung căn cơ. Hết thảy đều tại một đoạn này thần thức trong hình ảnh, các vị chính các ngươi xem đi. Kỵ sĩ đại nhân không có tiếp tục giải thích. Hắn nhẹ nhàng đưa vào một tia hỗn độn chi lực, phát động ngọc giản trong ốm ghi chép cái kia một đoạn thần thức hình ảnh. Ầm ầm, sau một khắc, ngọc giản ốm phát ra quang mang, bắn ra ra một đoạn thần thức hình ảnh. Đó là một chỗ hắc ám phá toái thế giới, khắp nơi đều là to lớn thần điện, còn có không ít quan thiên bia. Thậm chí có từng cái vô cùng to lớn truyền tống thần điện. Đỉnh phong thời kỳ, nơi này một cái truyền tống thần điện đoán chừng có thể duy nhất một lần truyền tống mấy chục ngàn người. Chỗ này thế giới, nguyên bản có lẽ rất phồn hoa, nhưng hôm nay đã điêu linh. Khắp nơi đều là bụi bẩn tử vong khí tức xoát xoát xoát, nhưng mà đúng vào lúc này, cái này hắc ám thế giới bên trong có mấy đạo quang mang từ thiên ngoại mà đến. Bên trong một đạo quang mang ẩn chứa thần bí tử sắc lôi đình, vạch phá bầu trời. Những nơi đi qua, vạn vật đều bị tịnh hóa, tản mát ra tỏa ra ánh sáng lung linh. Tại hắc ám tinh không bên trong, thật lâu không diệt thần Tiêu đạo quân. Có người nhận ra đạo ánh sáng này mang lai lịch, kinh ngạc đứng lên. Hắn cơ hồ là muốn úp sấp cái kia thần thức hình ảnh đi lên, muốn nhìn một chút là không phải mình nhìn lầm. Bởi vì thần Tiêu đạo quân tại bước vào bất hủ đạo cảnh về sau, cơ hồ không còn xuất hiện, mà là tại ngộ đạo. Đến mức ngộ cái gì nói, không người biết được. Bất quá có người suy đoán, có lẽ là thần Tiêu đạo quân phát hiện, tại bất hủ đạo cảnh phía trên còn có tân thế giới. Đến cùng phát sinh cái gì, liền thần Tiêu đạo quân đều tự mình đi ra tỏa trấn trong phòng họp. Không ít người bắt đầu xì xào bàn tán. Bọn họ ý thức được, nhất định có kinh thiên động địa đại sự muốn phát sinh. Lúc này, bọn họ thần thức ở chỗ này ngồi ngay ngắn. Có thể bản tôn sớm liền bắt đầu hô bằng gọi hữu, muốn đem cái này trọng yếu tin tức nói với chính mình gia tộc hoặc là tôn môn. Mau nhìn, tựa hồ không ngừng thần Tiêu đạo quân. Làm sao có thể lại là thần Tiêu đạo quân ngự sử lôi đình, tốc độ nhanh nhất, cái thứ nhất buông xuống đến một phương này hắc ám thế giới. Thế mà, tại thần Tiêu đạo quân chi về sau, thần thức trong hình ảnh lại xuất hiện một vị đại nhân vật. Ầm ầm một đạo hỏa diễm lao nhanh, giống như là muốn thôn phệ toàn bộ thiên địa. Không lâu sau đó, tư không bên trong hiển lộ ra một cái quái vật khổng lồ, nó dáng người thật sự là quá khoa trương. Vắt ngang ở trong hư không, cơ hồ đem trọn cái hư không lấp đầy. Ầm, nó nhẹ nhàng vung vẩy long đuôi. Ngọn lửa màu đỏ thắm trong nháy mắt đánh vỡ hư không. Ở trong hư không, lưu giữ xuống chính mình hỏa diễm ấm ký. Không lâu sau đó, toàn bộ hư không bắt đầu cháy hừng hực, lưu chuyển ra các loại tiên thiên thần diễm. Thần Tiêu lão đệ. Lúc này, nó thân thể khổng lồ xoay quanh ở trong hư không. Mở ra một con mắt, ngưng mắt nhìn thần Tiêu đạo quân. Thanh âm cuồn cuộn ba động, như là áp lực vô số năm núi lửa bạo phát. Tại nó đôi mắt mở ra trong nháy mắt, nguyên bản hắc ám thế giới thoáng cách bị chiếu sáng, giống như ban ngày một dạng. Phủ cận hắc ám tinh không cũng theo sáng rỡ. Mở mục đích vì ban ngày, nhắm mắt vì đêm. Là Trúc Long lão tổ, có người không khỏi kinh hô lên, thanh âm đều mang run rẩy. Đây cũng là một cái kinh thiên động địa đại nhân vật. Trúc Long lão tổ thế nhưng là trong long tộc hiện có chỉ có mấy vị bất hủ đạo cảnh cấp bậc đại nhân vật một trong. Long tộc mười phần cổ lão, từ theo khai thiên ít địa về sau, liền một mực phát triển trên thế gian. Bởi vì long tộc sinh mệnh lực cùng huyết mạch đều phi thường cường đại. Bọn họ tại trong vũ trụ chiếm cứ địa bàn cơ hồ là nhiều nhất. Trúc Long lão tổ làm trong long tộc huyết mạch cổ xưa nhất bất hủ cảnh cường giả một trong, cũng là hỏa diễm pháp tắc một đường lớn nhất đỉnh phong cường giả một trong, thật lâu đều không hề rời đi chính mình long huyệt. Nó vậy mà đi tới nơi này, a, một cái vắng vẻ hoang vu tinh vực, mà lại nó là cùng thần Tiêu đạo quân không hẹn mà cùng một chỗ đến. Cái này thật sự là khiến người ta miên man bất định. Cái kia một mảnh tinh không, đến cùng phát sinh cái gì? Thần Tiêu đạo quân, Trúc Long lão tổ, hai vị đại nhân này vật, tất cả đều chạy tới. Bọn họ đến cùng phát hiện cái gì bí mật kinh thiên? Giờ khắc này, vô số người đều suy đoán không thôi. Cho dù là bọn họ là chí tôn cường giả, nhưng đối với thần Tiêu đạo quân những đại nhân vật này tâm tư, yêu nguyên suy nghĩ không thấu. Chí tôn cường giả thực cũng chỉ là siêu thoát phàm nhân tầng thứ, đi đến thông hướng bất hủ đại đạo đường. Chỉ là khoảng cách tránh thức bất hủ, lại là còn có vô cùng xa cự ly xa. Lại có người đến phạm âm từng trận, hương tung bay bốn phía, những nơi đi qua, liên hoa tràn ra. Là Phật môn một vị tổ sư nhìn đến cái này người tới, mọi người lại lần nữa kinh ngạc. Đó là một vị lão tăng. Hắn thân thể mặc đồ trắng tăng bào. Sắc mặt không vui không buồn. Trong tay hắn chống một cái gậy trúc. Mặt lấy mang giày. Dưới chân bộ bộ sinh liên. Đạp không mà đến. Dạng này hình tượng đang ngồi không ít người đều từng tại gia tộc truyền thừa sách cổ bên trong nhìn thấy qua. Ta không có nhìn lầm a, cái này người thật giống như là Phật môn sáng lập ra môn phái tổ sư một trong Tu Bồ Đề Thiền Sư. Nghe đồn Tu Bồ Đề Thiền Sư không phải rơi vào tịch diệt sao? Chính vì hắn lựa chọn tịch diệt, muốn tu vô thượng nói, vô thượng pháp, cho nên Phật môn nhất mạch đại bộ phận thiền viện cũng đều đi theo cấm đoán cửa chùa. Chỉ có số ít mấy cái tiểu tông, còn có truyền nhân ở nhân gian hành tẩu. Quang hoa lấp lóe, lại một vị đại nhân vật vượt qua hư không mà đến, mà lại là Phật môn nhất mạch sáng lập ra môn phái lão tổ một trong Tu Bồ Đề Thiền Sư. Ba vị tại trong thần thoại lưu lại bất hủ truyền thuyết vô thượng tông sư, lúc này tề tụ tại một chỗ nho nhỏ hắc ám tinh vực. Sự kiện này quả thực không thể tưởng tượng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 198 chương 3969 cổ đế. Bất hủ thần tiêu đạo quân. Trúc Long lão tổ. Tu Bồ Đề Thiền Sư. Dương Vân Phàm nhìn đến. Ba vị này bất hủ đạo cảnh đại nhân vật. Cùng nhau xuất hiện. Trong lòng của hắn không ngừng lật lên sóng to gió lớn. Mặt khác, chỗ này tinh không cho ta một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Riêng là nơi này kiến trúc cách thức, ta tựa hồ tại Thái Cổ Thần Quốc phế tích bên trong gặp qua. Dương Vân Phàm trong lòng có một ít hoài nghi. Thái Cổ Thần Quốc phế tích tồn tại một chỗ khu vực trung tâm. Nghe đồn rằng không người nào có thể tiến vào. Đối với cổ thần nhất tộc là có hay không hoàn toàn biến mất, Dương Vân Phàm mang trong lòng lo nghĩ. Hắn trong tiềm thức cho rằng cổ thần nhất tộc thủ lĩnh cổ đế có lẽ không có vấn lạc. Bởi vì thật lâu trước đó, cổ đế cũng đã đạt tới vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cảnh giới. Dạng này cảnh giới cường giả gần như không sẽ vấn lạc. Nhiều lắm là cũng chỉ là bị phong cấm lên. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cây khô gặp mùa xuân. Một gốc cây già một lần nữa nảy mầm. Đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm chú ý tới thần thức trong hình ảnh nguyên bản tối sầm thế giới bên trong xuất hiện một chút óng ánh lục sắc quang mang. Đó là một mảnh mầm non theo khô mục phía trên mọc ra. Cái kia một đoạn khô mục cắm rễ trong lòng đất, Dương Vân Phàm tựa như đã từng gặp qua. Hắn nhớ đến rất rõ ràng, hắn cùng Vân Thường cùng một chỗ tại lưỡng giới sơn phía trên thám hiểm, sau đó tiến vào đến Chu Yếm Thần Hầu bị phong cấm địa phương. Tiếp theo, bị truyền tống đến một chỗ Vĩnh Hằng Thần Quốc phế tích mảnh vụn bên trên. Tại cái kia phế tích mảnh vụn bên trên, Dương Vân Phàm nhìn đến một gốc khô héo cổ thụ. Vân Thường gọi là Vĩnh Hằng Thần Thụ. Không, khí tức không giống nhau. Cái này mới nảy mầm cây khô. So Vĩnh Hằng Thần Thụ sinh mệnh lực càng thêm tràn đầy. Thậm chí so Bồ Đề Thần Thụ đều cường đại hơn. Dương Vân Phàm mở to hai mắt, nhìn chằm chằm cái kia nảy mầm cây khô. Chẳng những là Dương Vân Phàm như thế, cái kia trong tấm hình ba vị bất hủ đạo cảnh cấp bậc tông sư cũng đều lơ lửng tại giữa không trung. Chờ đợi cái gì? Ông, hắc ám phế tích bên trong cây khô gặp mùa xuân, cây già nảy mầm. Chỉ là nháy mắt, cái kia một đóa nha nhi liền bắt đầu thổ nạp hư không bên trong khí tức thần bí. Từng đoạn bắt đầu lớn lên cao. Nha nhi biến thành cành lá nở hoa, biến thành thân cây, một đoạn, một lần nữa diễn hóa. Cái này diễn hóa quá trình bị một loại tím ấm ánh khí tức thần bí bao phủ, làm cho không người nào có thể thăm dò. Bất quá cái này tím ấm ánh khí tức bên ngoài có không hiểu đạo vẫn đang lưu chuyển. đạo này vẫn quá thần kỳ, trong phòng họp chí tôn cường giả, bao quát kỵ sĩ đại nhân, không người có thể xem hiểu. Bất quá, tại cái kia thần bên cạnh cây, ba vị tông sư trên mặt lại là lộ ra vẻ mỉm cười, tựa hồ có chỗ cảm ngộ. Răng rắc đại khái qua 10 phút đồng hồ, một trận thanh thúy tiếng vang về sau, đột nhiên cái kia trên thần thụ có một cái tử trái cây màu vàng ấm thành thục trực tiếp rơi xuống. Ào ào, nó một bên rơi xuống, một bên ở trong hư không chậm rãi biến hình diễn hóa. Ha ha ha. Không lâu sau đó, giữa thiên địa vang vọng một trận thoải mái cười to. Một vị người mặc đế tôn miện phục, toàn thân chảy xuôi theo thần thánh đạo văn quang huy vĩ ngạn nam tử, từ trong bóng tối đi ra. Hắn tay cầm một bản sách cổ, phía trên diễn lại chu thiên tinh thần biến hóa, sáng chói rung động lòng người, tản mát ra thần bí ba động, dường như siêu việt thiên đạo pháp tắc, đối không gian pháp tắc định nghĩa, mười phần thần dị. Chúc mừng đạo hữu bước vào bất hủ cảnh. Nhìn đến người này theo thần cây loại này thai nghén mà ra, cầm trong tay một cuốn bất hủ đạo khí, tượng trưng cho tinh không diễn hóa chu thiên tinh thần đồ, thần tiêu đạo quân phất trần hất lên, hơi hơi khom người, đánh một cách đạo môn chắp tay. Chúc mừng ngươi cổ đế. Chúc Long lão tổ nhìn người nọ, nguyên bản hai cái đóng chặt lại đôi mắt cùng nhau mở ra, ngưng mắt nhìn cái này một vị cường giả bí ẩn. Rất nhanh, nó liền nhận ra cái này người huyết mạch cùng lai lịch, lại là mấy triệu năm trước đó, không hiểu vẫn là thái cổ thần quốc đế tôn, cổ đế A-di-đà Phật. Thiện tai thiện tai. Tu Bồ Đề thiền sư lại là không nói gì thêm chúc mừng. Hắn chỉ là cúi đầu nhắc tới một tiếng niệm Phật, sau đó liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, rời đi nơi đây. Nhìn đến Tu Bồ Đề thiền sư rời đi, Tổ Long lão tổ lạnh hừ một tiếng, nói: cổ đế, Phật môn nhất mạch chiếm cứ ngươi cổ thần nhất tộc không ít địa bàn, cái này lão lừa chọc liền câu bàn giao đều không có, trực tiếp đi, một chút khí độ đều không có. Đi lại có làm sao hắn có thể rời đi, những cái kia sinh mệnh tinh cầu nhưng không cách nào di động, bản đế có thể đi muốn trở về. Nghe vậy, cổ đế lại là cười nhạt một chút, không thế nào quan tâm. Hắn xoay đầu lại, nhìn về phía Trúc Long lão tổ, trong mắt màu vàng ấm lưu chuyển lên hào quang ấm ánh, nói: lão tổ, Long tộc chiếm cứ ta cổ thần nhất tộc 1/3 địa bàn, có thể hay không trả lại một số bản đế vẫn lạc mấy triệu năm? Những thứ này năm tháng, tộc ta kéo dài hơi tàn, chỉ vì các loại bản đế trở về. Bây giờ, bản đế như là đã thành công bước vào bất hủ, chính là tộc ta trước tranh thủ một số sinh mệnh tinh cầu, sinh sôi sinh sống. Có thể. Trúc Long lão tổ trầm ngâm một hồi, thế mà đáp ứng. Long tộc sinh sôi sinh sống, đại bộ phận đều là tại một số vĩnh hằng thần quốc, một số huyết mạch người ưu tú, thì là tại một số bất hủ đạo cảnh cường giả sáng tạo linh giới bên trong. Đối với sinh mệnh tinh cầu yêu cầu không cao. Bất quá, cổ thần nhất tộc sinh sôi một loại khác thường, bọn họ cần hấp thụ sinh mệnh tinh cầu bên trong năng lượng mới có thể dựng dục ra đời sau. Cho nên đối với cổ thần nhất tộc mà nói, sinh mệnh tinh cầu trọng yếu nhất. Đa tạ lão tổ, bản đế vô cùng cảm kích. Cổ đế hơi hơi hành lễ, ngỏ ý cảm ơn, xoay người lại. Cổ đế nhìn về phía một bên thần tiêu đạo quân, nói: đạo huynh, tộc ta điêu linh thuần túy cổ thần huyết mạch đã không nhiều, đạo huynh dưới trướng khống chế gác lên không ít thần ma hậu nhân, đều nắm giữ một tia tộc ta huyết mạch, ta hy vọng thu phục những cái kia thần ma hậu nhân trở thành tộc ta chi mạch. Có thể. Thần tiêu đạo quân không có cự tuyệt, thẳng thắn đáp ứng. Sự kiện này, dù là hắn ngăn cản, cổ đế đăng cao nhất hô, yêu nguyên hội có không ít thần ma nhất mạch hậu nhân huyết mạch tiến đến đi theo cổ đế. Dù sao cổ đế trên thân chảy xuôi theo tôn quý nhất hỗn độn thần ma huyết mạch, hắn là hỗn độn thần ma nhất tộc vô thượng lãnh tụ, đã từng thành lập qua thái cổ thần quốc, bây giờ lại bước vào bất hủ đạo cảnh, luận lực thu hút, không ai bằng. Cổ đế, ngươi biến mất mấy triệu năm tuế nguyệt. Bây giờ, cổ thần nhất tộc điêu linh, cổ ma nhất tộc lại khắp nơi hoành hành. Lão phu hy vọng ngươi có thể tập hợp lại chỉnh đốn thần ma nhất tộc. Thần tiêu đạo quân cũng không phải là vô điều kiện, liền để cổ đế đi hắn trưởng khống địa bàn thu phục thần ma hậu nhân. Lúc này, hắn đưa ra một cái yêu cầu. Trên thực tế, thần cùng ma có cùng nguồn gốc. Chỉ bất quá, một số cổ thần không chịu nổi dụ hoặc, tu luyện mang theo giết hại hủy diệt tính chất ma công, để huyết mạch đọa lạc. Kim sắc thần huyết biến đến mục nát, tràn ngập u ám khí tức. Tựa như là thánh kinh bên trong ghi chép thiên sứ đọa lạc thành ác ma quá trình một dạng. Thiên sứ cùng ác ma vốn là một loại sinh mệnh, đều là thượng đế nô bộc. Thế mà thiên sứ đọa lạc tới địa ngục, bị địa ngục khí tức tà ác ảnh hưởng, dần dần liền trở thành ác ma, bị loại kia ác niệm khống chế, mất lý trí. Cổ ma nhất tộc chính là cổ thần nhất tộc đọa lạc mà đến. Chỉ là cổ ma nhất tộc bị thiên đạo pháp tắc không vui, tăng thêm trong vũ trụ còn có cường đại nhân tộc cùng long tộc, cùng Phật môn nhất mạch. Những thế lực này tuy nhiên mỗi người lục đục với nhau, nhưng lại đều cùng cổ ma nhất tộc thù địch. Sau đó bọn họ liên thủ đem cổ ma nhất tộc đuổi ra nguyên thủy vũ trụ, trục xuất tới thâm uyên ma giới bên trong. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Chỉ bất quá đây là tộc ta nội bộ gia sự, thì không tốn sức đạo hữu quan tâm. Cổ đế ngữ khí mười phần cứng rắn. Hắn huyết mạch tôn quý, sinh ra chính là đế tôn, thống trị thái cổ thần quốc vô số năm. Bây giờ thực lực càng tiến một bước, bước vào bất hủ đạo cảnh. Dựa vào cái gì để thần tiêu đạo quân khoa tay múa chân? Nếu như thế, các hạ tự giải quyết cho tốt. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Thần tiêu đạo quân khẽ nhíu mày, sau đó tay áo hất lên, liền trực tiếp rời đi. Thần tiêu đạo quân có dự cảm cổ đế giã tâm bừng bừng, thiên hạ đem từ đó nhiều chuyện. Tối cường thần ý hỗn đô thị 198 chương 3970 chiến tranh mù mịt. Cổ đế xuất thí thiên hạ chấn động, khiến người ta sợ hãi thán phục là hắn thực lực chẳng những không có bất luận cái gì suy yếu, hơn nữa còn càng tiến một bước, bước vào đến bất hủ cảnh giới, trở thành đương đại tồn tại. Chỉ có mấy vị truyền thuyết thần thoại một trong, mọi người tại đây đều hết sức rõ ràng. Một khi đoạn này thần thức hình ảnh lưu truyền ra đi, chắc chắn dẫn phát sóng to gió lớn. Mặt khác, cổ đế tư thái rất cường ngạnh, vừa mới trở về liền muốn Phật môn nhất mạch, long tộc một mạch, nhân tộc nhất mạch trả lại bộ phận địa bàn. Nhìn hắn bộ dáng, chỉ sợ là không thông suốt mục đích, tuyệt sẽ không bỏ qua. Cổ đế trở về thiên hạ đem từ đó nhiều chuyện. Dương Vân Phàm trong lòng có một số dự cảm không tốt, luôn luôn lo lắng đến cái gì. Cổ thần nhất tộc thập phần cường đại, huyết mạch quá lợi hại, sinh ra cũng là thần cảnh, hơi chút nỗ lực một chút liền có thể bước vào thần chủ cảnh giới. Thiên tư xuất sắc, cơ hồ là 100% có thể trở thành chí tôn cường giả. Dạng này tộc quần dễ dàng chọc người kiêng kỵ, nếu là cổ đế giấu tài một số, ngược lại còn có thể chung sống hòa bình. Có thể trước mắt xem ra cổ đế rõ ràng là một cái kiệt ngao bất thuần tính cách. Không lâu sau đó, các tộc ở giữa chỉ sợ muốn bạo phát đại quy mô chiến tranh. Kỵ sĩ đại nhân, cái này thần thức hình ảnh đường đi. Lúc này, có người hoài nghi cái này thần thức hình ảnh có phải hay không hư cấu. Dù sao vấn đề này ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Chiến tranh một khi bạo phát, động một tí cũng là vô số tộc quần hủy diệt. Mọi người theo chủ quan phía trên đều không thế nào nguyện ý tiếp nhận. Bọn họ hoài nghi là có người cố ý chế tạo một đoạn này hư giả thần thức hình ảnh, tạo thành cự đại khủng hoảng, muốn từ đó mưu lợi bất chính. Yên tâm, cái này thần thức hình ảnh đường đi rất đáng tin. Mặt khác, các ngươi cũng không cần quá mức khẩn trương. Cổ đế trước mắt chỉ là cấp thiết nghĩ muốn lập uy, tuyên cáo chính mình cường thế trở về. hắn cũng không phải loại kia phát dầu người. Không biết đối chư thiên các tộc đại khai sát giới. Kỵ sĩ đại nhân biểu hiện ngược lại là mười phần trầm ổn. Hắn trước đó sớm liền hiểu tin tức này. Mà lại ma vân nhai trong tổ chức tầng nhân vật. Chỉ sợ cũng có ứng đối chi pháp. Trên thực tế, sự kiện này tuy nhiên ảnh hưởng to lớn. Có thể cùng ma vân nhai những thứ này chí tôn cường giả. Quan hệ không lớn lắm. Dù sao, ma vân nhai là một cái tổ chức bí mật. Thành viên không phải quá nhiều. Mà mỗi một cái thành viên đều là chí tôn cường giả. Dù là luôn lạc tới thảm nhất trình độ. Còn có hư thiên thế giới có thể cung cấp tộc nhân sinh sôi sinh sống. Cái kia ngược lại là thần ma nhất tộc. Nói đến tuy nhiên đồng căn đồng nguyên có thể truy cầu đồ vật, lại là hoàn toàn không giống. Mọi người nhớ tới cổ thần nhất tộc tín ngưỡng ý chí. Chính là đại biểu thiên đạo. Thống trị vũ trụ ở giữa chỗ có sinh mệnh tinh cầu. Trưởng khống không gian pháp tắc. Không là thuần túy giết hại hủy diệt. Chỉ cần không đi cố ý trêu chọc bọn hắn chính mình cũng không sẽ có phiền toái gì. Có thể mọi người cũng vô pháp hoàn toàn tin tưởng. Một lần nữa trở về cổ đế. Có thể như trước đó như thế hòa bình thống trị tộc nhân. Dù sao, trước kia cổ đế chỉ có vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, cũng không phải là thế gian vô địch. Còn có người có thể ngăn chặn hắn. Nhưng bây giờ hắn bước vào bất hủ đạo cảnh, liền thần tiêu đạo quân tựa hồ cũng không để trong mắt dạng này người điên sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Người nào đều không thể nào đoán trước. Các ngươi ở chỗ này nghị luận ầm ĩ cũng không thể giải quyết vấn đề. Mà lại, sự kiện này chỉ là phía trên để cho ta trước thời gian cùng mọi người điện thoại cái. Trước mắt trong khoảng thời gian này, mọi người vẫn là tận lực tạm thời tránh mũi nhọn, không muốn cùng cổ thần nhất tộc phân cao thấp. Qua đoạn thời gian này, nhìn xem danh tiếng lại nói. Kỵ sĩ đại nhân nói một phen lão luyện thành thục lời nói, sau đó liền tan họp, để mọi người mỗi người rời đi. Trong lòng mọi người đều là chiếu nặng. Kỵ sĩ đại nhân nói nhẹ nhõm tạm thời tránh mũi nhọn. Vấn đề là, làm sao tránh có một ít chí tôn cường giả nhóm sinh hoạt địa phương. Vốn là cổ thần nhất tộc địa bàn. Chỉ là cổ thần nhất tộc điêu linh về sau. Bọn họ toàn bộ tộc quần di chuyển cuộc sống quá khứ. Cái này đã qua mấy triệu năm, bọn họ tộc nhân đã sớm tại những tinh cầu kia phía trên cắm rễ. Nếu như cổ thần nhất tộc thái độ cứng rắn, để bọn hắn dọn đi, bọn họ tộc nhân có thể cam tâm tình nguyện sao? Chiến tranh tựa hồ không cách nào tránh khỏi. Thì nhìn chừng nào thì bắt đầu, tộc nào dẫn đầu cùng cổ thần nhất tộc khai chiến. Phanh phanh phanh, không lâu sau đó, từng đạo thần thức ấm ký vỡ vụn. Những cái kia tham gia tụ hội thần bí các thành viên, từng cái rời đi. Chỉ còn lại có Dương Vân Phàm cùng Phiêu Tuyết thành chủ. Còn có kỵ sĩ đại nhân, ẩn giả, tiểu sửu. Các ngươi có chuyện gì sao? Kỵ sĩ đại nhân nhìn đến người khác đều đi, lại duy chỉ có tiểu sửu cùng ẩn giả không có rời đi. Hắn khẽ nhíu mày, có một ít nghi hoặc. Kỵ sĩ đại nhân, ngươi thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Vừa mới nói tốt bổ khuyết. Phiêu Tuyết thành chủ thanh âm tràn ngập trào phúng. Nếu không phải mang theo mặt nạ, Dương Vân Phàm có thể thấy được nàng dưới mặt nạ khuôn mặt. Nhất định tràn ngập lãnh ý. Ờ, không có ý tứ. Người già trí nhớ thì không tốt. Kỵ sĩ đại nhân phát ra xấu hổ tiếng cười. Ngay sau đó, hắn theo ngực mình lấy ra một tấm phong cách cổ xưa thần bí, có ám kim sắc linh văn lưu chuyển ra thú. Nhẹ nhẹ để lên bàn. Nói, đây là một khối tinh không cử thú ra lông. Các ngươi lại tìm một số phụ trợ tài liệu, liền có thể chế tác một kiện tuyệt phẩm phòng ngự chí bảo. Đủ để biểu đạt ta áy náy à. Nhìn đến cái này một khối ra lông, Phiêu Tuyết thành chủ nhất thời lộ ra ý cười. Xoát nàng ngón tay một chút, cái này một khối tinh không cử thú ra lông liền trực tiếp bay tới, rơi vào trong tay nàng. Phiêu Tuyết thành chủ dò xét một phen, trong mắt liền lộ ra một vệt kinh hỉ. Nói, U Lam sử hống ra thú lông, giá trị liên thành. Cái này có thể là đồ tốt. Đa tạ kỵ sĩ đại nhân khẳng khái, ngươi ra thích thuận tiện. Kỵ sĩ đại nhân ánh mắt tại tiểu sửu trên thân liếc qua, lại tại Dương Vân Phàm trên thân ngừng dừng một chút. Gặp Dương Vân Phàm bị đối phương cướp đi cái này một khối giá trị liên thành tinh không cử thú ra lông, tựa hồ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn bộ dáng, trong lòng không khỏi mỉm cười. Tiểu sửu cùng ẩm giả, xem ra quan hệ thật không tầm thường. Lần tiếp theo nếu có phù hợp nhiệm vụ, có thể cho bọn họ tổ đội đi chấp hành, xác suất thành công hẳn là sẽ cao hơn một chút. Kỵ sĩ đại nhân cũng không ngại thủ hạ mình có quan hệ thân mật. Dù sao, Ma Vân Nhai cái tổ chức này bây giờ thành viên đều dựa vào huyết mạch nhiều đời truyền thừa xuống. Có thể nói, đẩy lên cách mấy triệu năm, Ma Vân Nhai các vị thành viên tổ tiên đều là thân mật không gì sánh được chiến hữu. Tiểu sửu cùng ẩm giả quan hệ rất tốt, cái này cũng là một chuyện tốt. Ẩm giả, ta cần cái này một khối tinh không cử thú ra lông, lần này thì nhường cho ta đi. Lần tiếp theo, ta sẽ bổ khuyết ngươi. Lúc này, phiêu tuyết thành chủ ý thức được chính mình hành động, tựa hồ có một ít ngang ngược. Nàng đối với Dương Vân Phàm nhẹ giải thích rõ một câu. Tiểu sửu nữ ha ly cun sĩ, ngươi ra thích liền tốt. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, cái này tinh không cử thú ra lông đối với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Đã tung bay trưởng thành có nhu cầu, hắn tự nhiên nguyện ý giúp người hoàn thành ước vọng. Ẩn giả, lần sau gặp lại. Phiêu tuyết thành chủ đối với Dương Vân Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Xoát sau một khắc, nàng xoay người sang chỗ khác. Thần thức ấm ký chậm rãi vỡ vụn, hóa thành vô biên sợi tơ, lôi cuốn lấy cái này một khối tinh không cử thú ra thịt, trực tiếp chui vào đến bóng đêm vô tận bên trong, rời đi cái này một chiếc vĩnh hằng thần thuyền. A ẩm giả, ngươi còn không đi sao? Nhìn thấy người khác đều đi hết, chỉ còn lại có Dương Vân Phàm một người, kỵ sĩ đại nhân có một ít kỳ quái dò hỏi. Kỵ sĩ đại nhân, ta được đến một đoạn trùng hư kinh kinh văn, muốn mấy ngươi dám định một chút giá trị. Dương Vân Phàm không hề rời đi, là bởi vì hắn muốn đem thanh đồng tiên hạc theo trấn áp thôn thiên ma chủ cái kia đạo cung bên trong, thật vất vả ghi chép lại một đoạn kinh văn, đổi thành đối với hắn hữu dụng đồ vật. Tối cường thần y hỗn đô thị 198 chương 3971 đấu chiến thần thủ. Ngươi nói cái gì? Ngươi được đến trùng hư kinh? Nghe đến Dương Vân Phàm lời nói, kỵ sĩ đại nhân chấn kinh tột đỉnh. Trùng hư kinh chính là bất hủ đạo cảnh cường giả, xung hư đạo quân hồng phần đồ sổ, lấy kỳ dụ mà huyền huyễn văn tự, nói rõ lấy bất hủ ảo nghĩa. Nếu là có người có thể hiểu trùng hư kinh phía trên nội dung, có lẽ có thể bước vào bất hủ đạo cảnh. Kỵ sĩ đại nhân, đừng hiểu lầm. Ta chỉ là một lần tình cờ được đến một đoạn kinh văn, đại khái chỉ có một phần ba quyển hai bên. Dương Vân Phàm bận bịu giải thích một câu. Trong lòng của hắn im lặng. Nếu như mình được đến hoàn chỉnh trùng hư kinh, làm sao có thể lấy ra? Đã sớm trốn đến một cái mật cảnh bên trong, vắt ấp tìm mưu kế đi nghiên cứu. Một phần ba quyển đã rất nhiều phải biết. Đây chính là trùng hư kinh. Kỵ sĩ đại nhân chắp tay trước ngực, song trưởng không tự chủ được bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn trong ánh mắt thần quang thăm thắm lóe ra, nhìn lấy Dương Vân Phàm có một ít mong đợi nói. Ẩm giả, trùng hư kinh đối ngươi mà nói quá mức thâm ảo, dù là chỉ là một đoạn cũng không phải ngươi có thể lý giải. Ngươi muốn giám định một đoạn này kinh văn giá trị, đơn giản là muốn giao dịch thích hợp bản thân bảo vật hoặc là công pháp. Đã như vậy, ngươi không bằng nói cho ta biết ngươi muốn giao dịch cái gì. Nếu là ta trong tay đúng lúc có thứ mà ngươi cần đồ vật, liền không dùng đem việc này làm quá mức phiền phức. Kỵ sĩ đại nhân xem ra cũng không nguyện ý đem một đoạn này trùng hư kinh nộp đi lên. Bất quá cũng bình thường, cái này trùng hư kinh thế nhưng là bất hủ đạo cảnh cấp khác truyền thừa, ai có thể không động tâm? Ta muốn giao dịch một phần vĩnh hằng kết giới. Dương Vân Phàm ngược lại là không có giấu riêng cái gì, hắn nói thẳng ra chính mình nhu cầu. Từ khi thất sát ma chủ tịch diệt trở về, phái ra ma giết chi chủ cùng bảo tràng cổ Phật len lén tiến vào địa cầu. Dương Vân Phàm ý thức được, địa cầu nội bộ khả năng tồn tại cái gì chính mình không biết được bí mật. Bởi vì có thái hư chân nhân tồn tại, thất sát ma chủ cho tới bây giờ còn không dám công khai tiến vào ngân hà tinh vực. Nhưng là hắn vô cùng có khả năng điều động một số chí tôn cảnh giới tu sĩ lặn vào địa cầu. Dương Vân Phàm cần một cái vĩnh hằng kết giới thay hắn giữ vững địa cầu, không cho ngoại tộc cường giả chui vào. Vĩnh hằng kết giới kỵ sĩ đại nhân có một ít khó xử nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói: vĩnh hằng kết giới tốt nhất là từ một vị tinh thông phong cấm vĩnh hằng chí tôn tự mình bố trí, kết hợp không gian chi lực ba động, phối hợp một chút sát trận, huyễn trận, như thế mới có thể không có sơ hở nào. Có điều, muốn thỉnh cầu một vị vĩnh hằng chí tôn cường giả chuyên môn bố trí phức tạp như vậy đại trận, độ khó khăn quá lớn, chúng ta cũng không có lớn như thế mặt mũi. Kỵ sĩ đại nhân ánh mắt lấp lóe, hắn coi là Dương Vân Phàm là biết cổ đế khôi phục trở về, ý thức được chiến tranh khó mà tránh khỏi, bắt đầu sớm làm chuẩn bị. Dạng này tâm tư hắn có thể lý giải, chỉ bất quá vĩnh hằng chí tôn địa vị quá mức tôn quý, cơ hồ đều là những cái kia cường đại tộc quần nguyên tổ nhân vật, sẽ không dễ dàng lộ diện, càng sẽ không chạy tới một cái nguyên thủy vũ trụ tinh vực trợ giúp người khác bố trí kết giới. Hắn muốn có được Dương Vân Phàm trong tay trùng hư kinh còn phải mặt khác nghĩ biện pháp. Rất khó sao? Dương Vân Phàm trước đó ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, hắn coi là nỗ lực đầy đủ đại giới liền có thể mời thần tiêu cung đệ tử đích truyền giúp đỡ bố trí một cái trận pháp. Hiện tại xem ra tựa hồ là chính mình suy nghĩ nhiều. Rất khó. Kỵ sĩ đại nhân lại không có nghĩ quá nhiều. Lúc này, hắn vì Dương Vân Phàm phân tích nói: ngươi có thể suy nghĩ một chút. Vĩnh hằng chí tôn cường giả bình thường đều là tộc quần nguyên tổ. Bọn họ phần lớn thời gian đều tỏa trấn tại gia tộc mình tổ địa, hoặc là nào đó một chỗ thánh địa bên trong, sẽ không dễ dàng động đậy. Trừ phi ngươi xuất ra bọn họ khó có thể cự tuyệt đại giới, bọn họ mới có thể khởi hành. Chỉ là vì một phần ba quyển trùng hư kinh lời nói, ta nghĩ bọn hắn còn không đến mức bỏ qua thân phận giúp ngươi đi luyện chế một cái vĩnh hằng kết giới. Kỵ sĩ đại nhân lời nói để Dương Vân Phàm một trận bất đắc dĩ. Bất quá Dương Vân Phàm tin tưởng kỵ sĩ đại nhân có lẽ có hắn biện pháp. Không phải vậy lời nói, hắn làm gì nói với hắn nhiều như vậy đâu. Ẩm giả, nói thật cho ngươi biết, ngươi muốn tìm một vị vĩnh hằng chí tôn giúp ngươi luyện chế vĩnh hằng kết giới là không thể nào. Ngươi có thể chết cái ý niệm này. Kỵ sĩ đại nhân phủ định Dương Vân Phàm ý nghĩ. Có điều hắn nhẹ nhàng cười một tiếng về sau, lời nói xoay chuyển, bỗng nhiên nói: nhưng là ngươi có thể mua sắm một gốc nắm giữ thủ hộ công năng đấu chiến thần thủ. Cái gì thần thủ? Dương Vân Phàm nháy mắt mấy cái, hắn còn cho là mình nghe lầm. Đấu chiến thần thủ, kỵ sĩ đại nhân nhất bút nhất họa trên bàn viết xuống bốn cái cổ lão văn tự. Đây là cái gì thần thủ, có thể so ra mà vượt vĩnh hằng kết giới? Dương Vân Phàm có một ít không tin. Nếu là không có vĩnh hằng kết giới cấp bậc trình độ phòng ngự, hắn không thế nào yên tâm. Lại nói, hắn đã trên địa cầu an bài có bảo tràng cổ Phật cái này tay chân, đồng dạng chí tôn cường giả, đoán chừng tránh không khỏi bảo tràng cổ Phật thần thức thấy rõ. Tối cao cấp vĩnh hằng kết giới có thể thủ hộ một cái tinh vực, chỉ là một gốc đấu chiến thần thụ tự nhiên là so ra kém vĩnh hằng kết giới. Kỵ sĩ đại nhân tùy ý giải thích một câu. Chỉ là sau một khắc, hắn giọng nói vừa chuyển, nói: có điều, nếu là ngươi chỉ cần thủ hộ mấy khỏa sinh mệnh tinh cầu lời nói, như vậy một gốc đấu chiến thần thụ phòng ngự năng lực cùng vĩnh hằng kết giới khác nhau liền không là rất lớn. Bởi vì đấu chiến thắng cây hết sức kỳ lạ, nó rơi vào sinh mệnh tinh cầu về sau, sẽ cùng sinh mệnh tinh cầu bản thân cầm giữ có không gian kết giới kết hợp với nhau, uy lực đem hội tăng lên gấp bội. Ta chưa bao giờ thấy qua chí tôn cường giả có thể đánh vào có đấu chiến thắng cây thủ hộ sinh mệnh tinh cầu. Nghe cái này đấu chiến thần thủ ngược lại là rất lợi hại. Lúc này, Dương Vân Phàm trong lòng rơi vào do dự bên trong. Như không cách nào được đến vĩnh hằng kết giới, xách về đi một gốc đấu chiến thần thụ, tựa hồ cũng không tệ. Xem như điều hòa biện pháp. Ẩm giả, ngươi yên tâm, ta lấy ra tộc vinh diệu cam đoan, một gốc đấu chiến thần thụ tuyệt đối có thể ngăn trở đại bộ phận chí tôn cường giả công kích. Nhìn đến Dương Vân Phàm rơi vào do dự bên trong, kỳ sĩ đại nhân biết Dương Vân Phàm tâm động. Lúc này, hắn tiếp tục tăng thêm thẻ đánh bạc. Nói, ẩm giả, đấu chiến thần thụ còn có một chỗ tốt. Một khi nó cùng sinh mệnh tinh cầu không gian kết giới dung hợp lại cùng nhau, không cách nào chuyển di, có thể trở thành cái kia tinh cầu vĩnh hằng người bảo vệ. Mà lại, nó sẽ còn khai chi tán diệp, lan ra hạt giống. Đến thời điểm đấu chiến thần thụ càng ngày càng nhiều, tương đương với rất nhiều cái chí tôn cảnh giới thực vật sinh mệnh thủ hộ lấy một cái sinh mệnh tinh cầu. Kỳ sĩ đại nhân miêu tả tương lai, mười phần mỹ lệ. Thế nhưng là, lúc này, Dương Vân Phàm lại là nghe ra một chút không thích hợp. Hắn có một ít cổ quái nhìn đối phương. Nói, kỳ sĩ đại nhân, vì sao ngươi đối cái này đấu chiến thần thụ như thế giải cái này? Nghe đến vấn đề này, kỵ sĩ đại nhân ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn cái này một trương dưới mặt nạ, Dương Vân Phàm nhìn không thấy trên mặt, không khỏi hiện ra một số xấu hổ. Tối cường thần y hỗn đô thị 198 chương 3972 giá trị quá lớn. Không chiếm tiện nghi việc này tuy nhiên có một ít mất mặt. Bất quá, ngươi là người mua, có hiểu rõ tình hình quyền. Một bên nói, kỵ sĩ đại nhân hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, giống như là tại làm dịu trong lòng phiền muộn. Chờ một lúc, kỵ sĩ đại nhân thu thập xong tâm tình, một lần nữa ngẩng đầu lên, ngữ khí mở miệng yếu ớt nói: trước kia năm, tộc ta sinh hoạt cái kia một mảnh tinh vực, các đại tộc quần tranh đấu lợi hại, liên tục đại chiến, đánh nát vô số ngôi sao. Quả thực sinh linh đồ thán. Ta gia tộc chính là địa phương cường đại nhất tộc quần, từ đầu đến cuối duy trì trung lập. Về sau, tại tộc ta can thiệp phía dưới, các đại tộc quần chiến tranh bắt đầu bình ổn lại, dần dần tiến vào lạnh trong chiến đấu. Trong quá trình này, song phương tuy nhiên không còn làm đại quy mô chiến tranh, nhưng lại càng thêm chú ý phòng bị gián điệp, gian tế. Cái kia thời điểm tộc ta một vị trưởng lão, một lần tình cờ được đến một gốc đấu chiến thần thụ. Nguyên bản cái này đấu chiến thần thụ là vì phòng bị những thứ này tộc quần đối với tộc ta phát động công kích. Ai biết, tại một lần giao lưu đại trong hội, hắn tộc quần trưởng lão phát hiện tộc ta trong tay đấu chiến thần thụ, mãnh liệt yêu cầu giá cao mua sắm. Tộc ta liền bắt đầu đại quy mô bồi dưỡng cái này đấu chiến thần thụ. Dựa vào nó đi đến phát tài con đường. Tựa hồ là đang nhớ lại lúc trước loại này không làm mà hưởng khoái lạc, kỵ sĩ đại nhân ngữ khí lộ ra có chút thổn thức, tràn ngập nhớ lại bầu không khí. Đáng tiếc, chờ một lúc, hắn ngữ khí thở dài nói: chúng ta vốn cho rằng dựa vào đấu chiến thần thụ, gia tộc có thể đại phát một bút. Chỉ là người nào cũng không ngờ rằng ngắn ngủi thời gian mấy năm, thế đạo thì biến. Bởi vì các đại tộc quần chiến loạn nhiều lần, dẫn đến toàn bộ nguyên thủy vũ trụ sinh mệnh tinh cầu điêu linh 1/3. Thần tiêu đạo quân tựa hồ cảm ứng được thiên đạo pháp phẫn nộ, sau đó sớm đứng ra can thiệp. Hắn lấy thần tiêu cung danh nghĩa tuyên bố một đầu pháp lệnh, nhưng phàm là thần tiêu cung dưới chứng nhân tộc địa bàn, mỗi một cái tinh vực đều muốn đề cử ra một vị vĩnh hằng chí tôn cường giả, trở thành cái kia tinh vực trấn thủ sứ, nghĩa vụ thủ hộ cái kia tinh vực, đồng thời điều đình trong tinh vực phát sinh chiến tranh. Thần tiêu cung mệnh lệnh không người nào có thể chống lại, rất nhanh chiến tranh thì lắng lại. Mà từ đó về sau, ta gia tộc sinh ý liền cũng rớt xuống ngàn trượng. Nói đến đây, kỵ sĩ đại nhân mười phần cảm khái. Hắn gia tộc tại thời đại kia, thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh chiến tranh con buôn. Bán đi một gốc đấu chiến thần thụ, liền có thể đổi về vô số tư nguyên, bảo vật, còn có sinh mệnh tinh cầu. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn a. Nguyên lai kỵ sĩ đại nhân ngài nhà tộc đã từng huy hoàng như vậy. Nghe đến kỵ sĩ đại nhân giới thiệu, Dương Vân Phàm sắc mặt mười phần cổ quái. Hắn không nghĩ tới kỵ sĩ đại nhân gia tộc vẫn là một cái vũ trụ buôn lậu súng ốm đạn dược. Cái nghề nghiệp này tại bây giờ thời đại này cơ hồ đã tuyệt tích. Mặt khác, Dương Vân Phàm còn theo vừa mới cái kia một đoạn văn bên trong được đến một cái tin tức trọng yếu. Chấn thủ sứ thần tiêu cung dưới chứng mỗi một cái tinh vực, vậy mà đều có chấn thủ sứ nói như vậy. Ngân Hà tinh vực chấn thủ sứ hẳn là Thái Hư chân nhân a. Đúng vậy a, ta gia tộc đã từng rất huy hoàng, bất quá chỉ là so ra mà nói, lại là so ra kém ẩm giả ngươi gia tộc. Ngươi gia tộc tuy nhiên nhân khẩu không tính hưng vượng, có thể mỗi một thời đại đều sẽ xuất hiện tuyệt thế cường giả. Lấy ẩm giả ngươi tu luyện tốc độ, chắc hẳn không lâu sau sẽ phải bước vào vĩnh hằng chí tôn, trở thành Ma Vân Nhai 36 phong một trong phong chủ. Đến thời điểm ta còn phải mời ngươi nhiều quan tâm. Kỵ sĩ đại nhân cùng Dương Vân Phàm tiếp xúc mấy lần, phát hiện cái này đệ nhất ẩm giả tính khí tựa hồ không tệ, tính cách cũng so sánh sáng sủa. Sau đó lời nói cũng bắt đầu nhiều. Hắn có thể nhìn ra Dương Vân Phàm là một cái tiềm lực cổ, lúc này bất quá là trước thời gian giao hảo hắn. Kỵ sĩ đại nhân, ngươi chào hàng rất lâu, ta cũng không thể bác bỏ mặt mũi ngươi cũng được. Dương Vân Phàm một bên nói, hắn một bên thần thức nhất động. Ầm ầm nương theo lấy một trận không gian chi lực ba động. Không lâu sau đó, một cái ngọc giản ốm bị hỗn độn chi lực bao vây lấy, trực tiếp dọc theo hắn lúc đến không gian vòng xoáy, tiến vào vĩnh hằng thần trên đò. Ngọc giản ốm kỵ sĩ đại nhân có một ít nghi hoặc. Đúng, ngọc giản ốm. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu nói, bởi vì cái kia một đoạn trùng hư kinh không là đơn thuần văn tự, còn có các loại pháp tắc chi lực ba động. Ta sợ chính mình tài sơ học thiền, đối với kinh văn có lý giải phía trên có sai lầm, cho nên dùng thần thức hình ảnh ghi lại ở ngọc giản trong ốm, bảo trì nguyên nước nguyên vị. Như thế rất tốt, kỵ sĩ đại nhân kích động không thôi. Không là đơn thuần văn tự, còn phối hợp có thần thức hình ảnh. Điều này nói rõ Dương Vân Phàm nắm giữ một đoạn này kinh văn giá trị cực cao. Ẩm giả, có thể hay không để cho ta nhìn trước cho thỏa chí? Lúc này kỵ sĩ đại nhân có một ít kìm nén không được, muốn sớm nhìn một chút trong truyền thuyết trùng hư kinh. Hắn muốn quan sát một chút bất hủ đạo cảnh ảo nghĩa đến cùng là bực nào thần diệu. Mời Dương Vân Phàm đem cái này một cái ngọc giản ốm nhẹ nhàng đẩy đi qua. Hai lần tiếp xúc xuống tới, kỵ sĩ đại nhân biểu hiện đều giống như một cách ưu nhã quý tộc. Thành tín, kính người, hào phóng, dễ dàng thu hoạch được khác người tín nhiệm. Có sống chi khí, có hình dạng tận ảo tưởng. Tạo hóa chỗ bắt đầu, âm dương chỗ biến người, gọi là sinh, gọi là chết. Kỵ sĩ đại nhân đem một luồng thần thức thăm dò vào đến ngọc giản trong ốm. Nương theo lấy một trận phong cách cổ xưa văn tự hiển hiện. Rất nhanh, hắn liền nhìn đến chính mình đi vào một tòa hư không cầu lớn phía trên. Cầu một phía khác ẩn vào tầng mây bên trong. Mà tại trên cầu, gió táp mưa sa, khí trời ác liệt không gì sánh được. Cái này giống như là một cái bình thường trời mưa xuống. Thế nhưng là hắn cẩn thận nhấm nuốt trên bầu trời nổi lên văn tự. Có sinh tử, âm dương, tạo hóa, hết thảy tổ hợp lại, liền lộ ra vô cùng thần bí. Giờ khắc này kỵ sĩ đại nhân không khỏi đắm chìm trong cảm giác kỳ diệu bên trong. Một quyển này trùng hư kinh đã nhặt lại các đại bổn nguyên pháp tắc ở giữa khác biệt, là đang giảng tố thiên địa tự nhiên đại đạo. Một khi lính ngộ, liền là chân chính phá kén thành bướm, bước vào một cái huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Đáng tiếc, loại cảnh giới này cũng không phải gì đó người đều có thể tiến vào. T. Thật là đau, kỵ sĩ đại nhân chỉ là hơi có một ít cảm ngộ. Hắn liền cảm giác mình linh hồn sôi trào lên. Trước mắt tồn tại vĩnh hằng thần thuyền cái này một luồng thần thức ấm ký. Cơ hồ cũng phải nát nứt. Không, không được, ta linh hồn cảnh giới không đủ, căn bản là không có cách thôi diễn. Kỵ sĩ đại nhân biết thực lực mình đối với trùng hư kinh mà nói, thật sự là không đáng chú ý. Hắn không có cưỡng ép lính ngộ. Lúc này đem chính mình thần thức theo ngọc giản trong ốm lui ra. Bất quá, hắn thần sắc lại là vô cùng kích động, hai tay càng là vững vàng nắm cái này một cái ngọc giản ốm. Ẩm giả, cái này một phần ba quyển trùng hư kinh vô cùng chân quý, trong mắt của ta giá trị không thấp hơn một kiện vĩnh hằng chí bảo. Có lẽ ngươi thật có thể thỉnh cầu một vị vĩnh hằng chí tôn giúp ngươi luyện chế vĩnh hằng kết giới. Thôi được, mua bán không thành nhân nghĩa, tại ngọc giản này ốm chính ngươi cất kỹ, không cần thiết tùy ý lấy ra. Kỵ sĩ đại nhân tuy nhiên rất không muốn, nhưng hắn cuối cùng không có đem ngọc giản này ốm mang đi, mà chính là một lần nữa trả lại Dương Vân Phàm. Trước khi giao dịch sách chính là công chính công bình, hắn sẽ không chiếm Dương Vân Phàm tiện nghi. Không bỏ ra nổi phù hợp thẻ đánh bạc, hắn tình nguyện từ bỏ lần này giao dịch. Không phải vậy lời nói, các loại Dương Vân Phàm thực lực tăng lên về sau, hắn nhất định sẽ biết lần này giao dịch chính mình ăn rất nhiều thua thiệt. Dạng này chính mình tại Dương Vân Phàm tâm bên trong ấn tượng sẽ rất khó đền bù.